Luân hồi nhạc viên chương 3362 tới chương 3380. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tại Tô Hiểu lại làm ra 4 cái hỏa cầu pháp trượng sau, ngũ hỏa cầu tiểu đội chính thức thành lập. Nguyên bản định chọn 5 loại pháp hệ năng lực, nhưng trở ngại thời gian chi phí, vẫn là đại hỏa cầu tương đối tốt làm, tuy nói không có phối hợp, số lượng nghiền ép lên liền xong việc, còn muốn cái gì phối hợp. Tô Hiểu đi vào cứ điểm tầng 1, tập thể ký túc xá phía trước một mảng lớn đất trống bên trên, chất đầy dị hóa thú da lông, răng, lợi trảo. Vừa trở về lợn rừng người các chiến sĩ, đều ăn uống no đủ, đến cứ điểm sau ngọn núi không gian bên trong nghỉ ngơi. Lúc không chiến đấu, bọn họ ngoại trừ nghĩ cách tìm vợ ra, chính là làm giải trí khác, tỉ như bọn họ đào ra sân bóng bầu dục. Xem ý kia, lợn rừng người các chiến sĩ đều chuẩn bị thành lập hai đội bóng bầu dục. Môn thể thao này tại quyến tộc không mấy vang dội, mà là tại giác đấu trường, tộc đầu heo thường xuyên coi đây là biểu diễn, thu hút nhiều người xem hơn. Trước kia lợn rừng mọi người chỉ nghe qua, chưa thấy qua, cho nên họ chơi bóng bầu dục cơ bản chẳng khác nào 12 đối 12 tay không đánh lộn. Cuối cùng, chỉ có người nào có thể đứng mới có tư cách cầm bóng, một đường thông suốt sông đến trung tuyến. Trước mắt sân bóng bầu dục đã đào xong trong núi, cũng đưa vào sử dụng. Trải qua sinh tử chiến trong lãnh địa dị hóa thú, lợn rừng người các chiến sĩ phổ biến hiểu được một điều, phải nhanh chóng hưởng lạc. Theo Tô Hiểu, mọi thứ đều rất tốt, chỉ là dễ chết. Quy tắc bóng bầu dục pháo đài mạc nhật. Một, không được tấn công vào bóng. Người đánh bể bóng sẽ được ảnh hưởng đến vòng đá mãnh liệt của 23 người, 12 đối thủ ô 11 đồng đội. 2. Khi thi đấu, cấm đá hạ bộ. 3. Trước khi đánh ngã tất cả đối thủ, người cầm bóng đều là tiểu nhân hèn hạ. Môn thể thao này trong thời gian rất ngắn đã vang dội lên. Vì sao? Nguyên nhân là lựa chọn phối ngẫu của nữ tộc đầu heo sẽ ưu tiên người cường tráng hơn. Nói cách khác, người chiến thắng bóng bầu dục, xác suất tìm được vợ ít nhất tăng lên 90% trở lên. Tô Hiểu không đi xem náo nhiệt ở sân bóng bầu dục nằm sâu hơn trong phòng ăn. Hắn đang thống kê chiến lợi phẩm săn được lần này. Việc xử lý chiến lợi phẩm diễn ra bình thường, nhưng số lượng nữ tộc đầu heo còn thiếu rất nhiều. Tô Hiểu đã phát hiện, so với việc khích lệ nam tộc lợn rừng cầu tiến, nữ tộc đầu heo xử lý công việc khác cũng không thể thiếu. Hậu cần là một mặt, xử lý chiến lợi phẩm, tuyển chọn khoáng thạch hoạt tính, đều phải do các nàng làm. Trước mắt 500 nữ tộc đầu heo phụ trách bếp núc, giặt giũ. Áp lực đã không nhỏ, thêm việc xử lý chiến lợi phẩm đã là bận không xuể. Có thể cân nhắc mua thêm một nhóm nữ tộc đầu heo. Về vấn đề hôn phối của tộc đầu heo, thiết luật của cứ điểm sẽ không can thiệp. Nếu có nam tộc đầu heo cưỡng ép kéo nữ tộc đầu heo vào phòng nhỏ, điều này không được phép, sẽ gây ra hỗn loạn về quản lý và kỷ luật. Kẻ vi phạm sẽ bị chém đầu heo tại chỗ. Da lông chất đóng trên mặt đất nhiều nhất. Tô Hiểu sai hơn trăm phu khuân vác tộc đầu heo mang chiến lợi phẩm, hắn bản thân thì đứng thẳng một ống thủy tinh, bên trong ngâm là một mệnh căn hổ có ấn tích. Đồ này cực kỳ đáng tiền. Tô Hiểu liên lạc cây xa xong, mang chiến lợi phẩm săn được ra cứ điểm, theo vách đá tiến về phía nam. Đi chưa đầy một cây số, hắn trực tiếp đi về phía một vách tường dốc đứng. Tô Hiểu đi xuyên qua vách tường, quan sát kỹ có thể phát hiện, đây là loại hình chiếu, bình thường nhìn không ra, khi có người đi qua thì có chút rõ ràng. Tiến vào một không gian núi trống trải, Tô Hiểu nhìn thấy một trận truyền tống cỡ lớn. Đồ này có chút cổ xưa, là cây xa không biết hố từ đâu, lúc này phát huy tác dụng. Ánh sáng truyền tống trận lóe lên, cây xa hiện thân. Bạn yêu quý của ta, nhanh vậy đã muốn bắt đầu giao dịch rồi sao? Tô Hiểu ném ống thủy tinh chứa đầy dung dịch trong tay cho cây xa. Sau khi nhận lấy, cây xa nhanh chóng phát hiện giá trị của đồ này. Tính cả chiến lợi phẩm thu được, cùng với lợi nhuận đào quặng hôm nay, tổng cộng là 55 đơn vị khoáng thạch hoạt tính. Thức ăn hảo hạng tạm thời không thiếu, giảm giá, Tô Hiểu cuối cùng lấy 55 đơn vị khoáng thạch hoạt tính mua được 1.670 nam tộc đầu heo, cùng với 500 nữ tộc đầu heo. Thương lượng xong khoản giao dịch này, Tô Hiểu trở về cứ điểm. Hơn 2.000 tộc đầu heo này sẽ được truyền tống từng đợt đến không gian núi bí ẩn kia. Người lợn rừng canh giữ ở đó sẽ đưa những tộc đầu heo đó đến cứ điểm, trước hết phân ra chiến sĩ dự bị và thợ mỏ. Thợ mỏ trực tiếp đi làm việc, chiến sĩ dự bị thì chờ lệnh. Dưới sự vận hành của Tô Hiểu, con đường mới đã dần hình thành. Nhưng theo hắn, tốc độ phát triển vẫn chưa đủ. Một khi bất kỳ khế ước giả nào của Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Thủ Vọng Nhạc Viên tìm được nửa viên hạt nhân thế giới, cao trào tranh đoạt thế giới sẽ đến. Hỗn chiến sẽ không kéo dài quá lâu. Khi hỗn chiến dừng lại, phe thắng lợi được quyết định, nhìn như có thể nhân cơ hội ngồi hưởng lợi. Nhưng nếu phe kia trực tiếp bị cây hư không phán định thắng lợi thì sao? Tô Hiểu bây giờ không phải phe thứ tư. Trong phán định của cây hư không, hắn là khế ước giả bên Thiên Khải Nhạc Viên. nếu hắn còn chưa ra tay mà tranh đoạt thế giới đã kết thúc, vậy thì thật hài hước. Nhất định phải một lần nữa tăng tốc độ phát triển. Tô Hiểu vẫn luôn có cách phát triển nhanh chóng, nhưng một khi cách này được sử dụng, sẽ không có đường quay lại. Cách này là đi tập kích cứ điểm cấp T3 trở lên của quyến tộc, cướp tộc đầu heo từ cứ điểm địch. Như vậy, có thể tiết kiệm được quá trình mua sắm tộc đầu heo. Làm như vậy chẳng khác nào chính thức khai chiến với quyến tộc. Đến lúc đó chỉ có thể lấy chiến dưỡng chiến, nguy hiểm cực cao. Tô Hiểu trở lại phòng chỉ huy tổng, ngồi trên ghế sofa, cầm bản đồ. Nếu không nghĩ một chọi mấy trăm, thậm chí nhiều hơn khế ước giả, đây là cách tốt nhất. Hắn xem kỹ cứ điểm cấp T3 trên bản đồ. Cách biên nhưỡng khu về phía tây nam 25 cây số, có một cứ điểm cấp T3 trong khu khai thác mỏ, tên là Song Tử Pháo Đài. Thủ lĩnh Song Tử Pháo Đài là một cặp chị em song sinh quyến tộc. Dung mạo các nàng nhìn như còn vị thành niên, nhưng tuổi thật trên 30. Song Tử nổi tiếng là tâm lý biến thái, các nàng đặc biệt thích ăn gan tộc đầu heo, lại còn nhất định phải 97 phần. Nghe nói, đây chính là bí quyết giữ gìn dung mạo của các nàng. Cứ điểm cấp T3, số lượng tộc đầu heo ước tính trên 5.000. Số này không ít. Không có cứ điểm nào như pháo đài Mạc Nhật, cấp T5 mà dân số đã phá vạn. Đang khi Tô Hiểu chuẩn bị kế hoạch cướp bóc cụ thể, hắn nhận được một bức bưu kiện là do Benny gửi tới. Mở ra, hắn nhìn thấy ảnh của Benny. Trong ảnh, Benny ngồi xổm trên đầu một con hà mã, gần đó còn có những con hà mã khác, phía sau là cá sấu. Cá sấu nhìn Benny không thiện ý, nhưng Benny là bạn của hà mã, nên cá sấu chỉ có thể rụt rè nhìn vài lần. So với bức ảnh này, thông tin văn bản phía dưới quan trọng hơn. Giọng văn như bài tập làm văn của học sinh tiểu học, nội dung như sau: mèo ta hái được rất nhiều nấm có đặc tính siêu phàm, mang về, hạ nấu nướng, mấy loại nấm này nhìn ngon quá, ăn vụng một chút, kết quả thấy rất nhiều xì trung, không dám ăn nấm sống nữa, mèo. Hôm nay đem nấm luộc ăn, càng ngon hơn, sau đó thấy rất nhiều người nhỏ xíu, ô oa. Lại trúng độc nữa rồi, không ăn nấm nữa, cuối bài có dấu mèo cào. Hôm nay gặp cá sấu cướp bóc, ta chia nấm cho bọn chúng ăn xong, bơi rất nhanh trong nước, kèm video. Kết bạn với hà mã, mèo mèo mèo. Tìm được tung tích nửa viên hạt nhân thế giới, tiếp tục truy vết, chúng ta có nên thu hoạch hạt nhân thế giới không nhỉ? Mấy tên khế ước giả truy vết chậm quá, nếu không phải muốn đi theo họ, ta nhất định đã ở phía trước nhất rồi, có nên vượt qua họ không nhỉ? Benny cũng là lão thủ tham gia tranh đoạt thế giới. Vì thường xuyên mở chế độ trẻ mồ côi, tự mình đi tìm bảo, khả năng tìm vật của nó mạnh nhất trong tiểu đội. Tô Hiểu và bố bố Ung so với nó, đều không kịp. Ở thế giới trước, chính là Benny tìm được huyết tinh thuần trắng, nếu không Tô Hiểu không cách nào quyết đấu sinh tử với lão kỵ sĩ, mà sẽ trong chiến đấu không lâu sau đó, vì lý trí về không mà biến thành quái vật tâm linh hóa. Tô Hiểu trả lời tin nhắn cho Benny, cướp. Cướp nửa viên hạt nhân thế giới đó về. Benny không chắc chắn tình huống phe mình, cho nên mới do dự có nên cướp hạt nhân thế giới hay không. Cướp được vật đó, tất nhiên sẽ bị khế ước giả ba phe còn lại để mắt tới, xuất hiện tình huống 3-1. Tô Hiểu đã xác định lợn rừng người có thể phát triển chiến lực. Trong tình huống này, trước hết cướp được hạt nhân thế giới để kéo dài thời gian. Chỉ cần chiến lực phát triển, phe mình nắm giữ nửa viên hạt nhân thế giới chính là lợi thế. Cùng lắm thì đánh một trận ba. Vì khoảng cách Benny rất xa, bưu kiện cần 1-2 ngày mới có thể gửi tới, thời gian chắc là kịp. Như vậy nói, thì không thể hành động thiếu suy nghĩ, phải tiếp tục duy trì hòa bình giả tạo này với quyến tộc. Tô Hiểu xem xét tình hình khế ước, đã là 99.5%. Chờ một lát, tấm da dê khế ước cụ hiện, mặt trước là nội dung khế ước mơ hồ. Hắn điều khiển tấm da dê lật qua, lấy khế ước làm môi giới, truy vết vị trí của Mori. Mặt sau dần dần hiện ra một tấm bản đồ, là bản đồ đại lục này. Một đường chỉ đỏ hơi cong xuất hiện trên bản đồ. Đường chỉ đỏ này là con đường tiến tới của Mori. Từ khi ký kết khế ước, nàng đã bắt đầu chạy trốn, nhưng phương hướng chạy trốn của nàng thật mê. Nhìn đường tuyến, nàng trong thế lực quyến tộc chắc hẳn không có nhân mạch gì. Điều này rất dễ hiểu. Mori đại khái là ẩn nấp cùng nguyệt sứ đồ ở một chỗ. Có nhân mạch trong quyến tộc mới kỳ lạ. Trong tình huống này, lựa chọn một thế lực quyến tộc xa lạ tìm kiếm sự che chở, xác suất được che chở thấp hơn nhiều so với bị bán đứng. Mori mở lối đi riêng. Nàng không chờ đợi ở lãnh địa quyến tộc, đi đến một nơi đối với phần lớn khế ước giả đều tỏ ra nguy hiểm, đó là lãnh địa dị hóa thú. Ở chỗ dị hóa thú, chúng sinh bình đẳng, ai cũng bị tấn công. Lộ trình chạy thoát của Mori là gần tòa án cứ điểm, thành trị hạ của liên minh quyến tộc một khu mỏ lớn biên nhưỡng khu lãnh địa dị hóa thú. Đây chính là tuyến đường đào mệnh của Mori. Có một vấn đề rất then chốt, Tô Hiểu đang ở biên những khu. Lúc này Mori đang đối diện hướng về phía hắn mà tới. Cảm giác này, bất kể nhìn thế nào, Mori đều giống như đi ngàn dặm tới tặng đầu người. Trời xanh mây trắng, gió biển mang theo vị tanh mặn thổi qua, bãi cát trắng trẻo sạch sẽ, mấy chú hải âu bay lượn, tất cả đều toát lên vẻ thư thái, dễ chịu. Nơi đây là Loas thuộc Bắc Hải. Ít ai biết đến tên thành phố ven biển này, nhưng nếu nhắc đến Sở Thẩm Phán thì lại không ai không biết. Sở Thẩm Phán nằm trong lòng thành phố biển xinh đẹp này. Loas không phải thành trì phòng thủ hay thành phố có tường thành, sở dĩ nó dám xây dựng như vậy là vì xung quanh vùng biển và đất liền, tổng cộng có 3 cứ điểm cấp T1 và 5 cứ điểm cấp T2 trấn giữ. Chính nhờ những cứ điểm được trang bị vũ khí hạng nặng này mà Loas mới có đủ dũng khí đường hoàng sừng sững giữa lục địa hỗn loạn. Nơi đây sẽ không bị các đoàn thợ săn tấn công. Một số tầng lớp cao nhất của các đoàn thợ săn nổi tiếng đều có sản nghiệp ở đây. Hoặc là họ cất giữ tài sản, hoặc là gia đình họ định cư tại đây. Điều này vừa là để đảm bảo an toàn cho người thân, vừa là một kiểu thỏa hiệp với 3 thế lực lớn của quý tộc và Sở Thẩm Phán. Gần Sở Thẩm Phán ở trung tâm thành phố, chuông nhà thờ vang lên lúc 6 giờ sáng, nhưng không thể đánh thức những người còn đang say ngủ. Thành phố ven biển này từ trước đến nay nổi tiếng với sự lười biếng, giàu có và xa hoa. Ở đây, dậy trước 8 giờ sáng là hành vi của người già, ngược lại, cuộc sống về đêm lại rất phong phú. Nói một cách cơ bản, thành phố Loas khác với thành phố tự do hay pháo đài ngày tận thế. Nơi này giống như một phu nhân quý phái ung dung, còn thành phố tự do lại là một người trung niên bề ngoài nhã nhặn nhưng thực chất tay nhúm đầy máu tươi. Về phần pháo đài ngày tận thế, nhìn thế nào cũng thấy đó là nơi dành cho tội phạm. Trong một khách sạn 7 sao đối diện chéo với Sở Thẩm Phán, ánh nắng xuyên qua khe màn cửa chiếu vào. Một bóng dáng yếu điệu ngồi dậy trên giường, tấm thảm lụa bóng loáng trượt xuống khỏi người nàng. Có thể thấy, nàng ngủ có chút mộng mị. Đây chính là Liệp Triều. Một lúc sau, Liệp Triều rửa mặt xong, cũng sử dụng những loại mỹ phẩm đắt đỏ để dưỡng da. Nàng không hứng thú với trang điểm, nhưng lại đặc biệt thích chăm sóc da thịt. Dù là nơi ở, mỹ phẩm hay 3 bữa một ngày, tất cả đều là loại tốt nhất và đắt nhất. Lý do là, trở về có thể tìm Tô Hiểu thanh toán. Nếu Ba Ha biết, nhất định sẽ lẩm bẩm, cái đồ nương da bại da. Liếc nhìn đồng hồ, Liệp Triều quyết định giữa trưa sẽ đến khu biên cương. Tiêu xài nhiều hơn một chút thì không sao, nhưng nếu về muộn, nhất định sẽ không có quả ngon để ăn. Liệp Triều đứng trước cửa sổ, khẽ vén màn cửa lên, nhìn xuống phố. Trên đường phố không có bóng người nào. Phốc phốc. Một con dao găm đột nhiên đâm vào lưng Liệp Triều, rất đột ngột. Con dao găm này đâm xuyên qua trung tâm ngực Liệp Triều, đâm vỡ cả một chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi hoa trắng nhạt nàng đang mặc, khiến cổ áo mở rộng, hiếm hoi thả ra một lần phúc lợi. Nhưng giữa phúc lợi đó lại là lưỡi dao nhúm máu. Đôi mắt của Liệp Triều run rẩy, cơ thể hơi nhích về phía trước vì cơn đau dữ dội bất ngờ ập đến. Một bóng dáng xuất hiện sau lưng nàng. Đó là một cô gái có hoa văn kim loại trên mặt, hai bên gò má có hoa văn kim loại đối xứng, tựa như những sợi râu lan dài đến sau tai. Cô gái này một tay siết chặt cổ Liệp Triều, tay còn lại cầm dao vặn vẹo sang trái phải, dùng lưỡi dao xoắn nát trái tim Liệp Triều. Cảm nhận được xúc cảm khi cắt nát trái tim kẻ địch, nụ cười trên mặt cô gái kim loại càng thêm vui vẻ. Ầm. Dây cung vang vọng, một mũi tên thon dài và có vẻ đẹp mỹ cảm đâm vào sau gáy cô gái kim loại, cùng với Liệp Triều phía trước, ghim cả hai vào tường. Cô gái kim loại run rẩy nâng tay lên, lòng bàn tay hướng về phía sau, nhưng ngay giây tiếp theo, một mũi tên đâm xuyên lòng bàn tay nàng, ghim tay nàng vào tường. Đầu mũi tên này không chỉ đâm xuyên qua tay cô gái kim loại, mà còn đâm xuyên qua mắt máy móc ở trung tâm tay nàng. Dựa vào thị giác còn sót lại của mắt máy móc, nàng nhìn thấy Liệp Triều đang đứng trước bàn trang điểm, cùng với cây cung nguyên trong tay đối phương. Liệp Triều vừa rồi bị cô gái kim loại đâm xuyên lưng, lại cùng bị ghim vào tường, đã hóa thành chất lỏng màu xanh nhạt, quấn quanh người cô gái kim loại. Là ai phái ngươi tới? Hả? Một mũi tên đâm xuyên qua lưng cô gái kim loại, sau đó ghim vào tường. Bị đinh chặt đầu và lòng bàn tay, cô gái kim loại nhìn thẳng vào tường, đầy vẻ mê hoặc, không hiểu vì sao Liệp Triều lại hỏi câu là ai phái ngươi tới. Nhưng rất nhanh, cô gái kim loại không còn tâm trí nghĩ đến chuyện đó. Mũi tên xuyên qua eo nàng trong thời gian ngắn đã hòa tan, hóa thành chất lỏng kim loại, tựa như những con côn trùng kim loại, chui vào mạch máu trong cơ thể nàng. Đừng nói cô gái kim loại, ngay cả Liệp Triều cũng nhăn mặt. Nàng thực sự không biết thứ này lại khủng khiếp đến thế. Đây là thứ mà Tô Hiểu giao cho nàng trước khi đi. Nàng nhớ lời Tô Hiểu lúc đó, gặp phải xương cứng, thì cho hắn một mũi tên. Nếu vẫn không hỏi ra được gì, thì cho kẻ địch một cái chết thoải mái. Vài giây sau, cô gái kim loại bị ghim vào tường khóc lóc. Liệp Triều không hề động đậy. Ngươi có bệnh, đầu óc ngươi có hố sao, muốn giết thì giết. Cô gái kim loại đầy nước mắt. Ngay lúc này, một cột sáng màu xanh huỳnh quang đột nhiên bay qua, cột sáng này dài khoảng nắm đấm, bay sát qua mặt Liệp Triều. Liệp Triều phản ứng cực nhanh, phán đoán hướng tấn công ập đến. Ngay lập tức bắn ra một mũi tên. Qua lỗ hổng trên tường, nàng nhìn thấy vụ máu bùng lên trên đỉnh tòa nhà đối diện, xung kích của mũi tên trúng đích kẻ địch. Vẫn chưa kịp thở dốc, một cảm giác bị khóa chặt xuất hiện, khiến Liệp Triều da đầu tê dại, nhịp tim hẫn đi một nhịp. Cảm giác này là tử vong. Không có tiếng nổ đinh tai nhức óc, cũng không có dao động năng lượng cường đại, Liệp Triều chỉ cảm thấy bên dưới bụng phải của mình hơi chết lên một chút vị trí, phản phất chịu một cái búa, điều này khiến nàng vốn ở lầu 4, trong thời gian ngắn giảm độ cao, lún vào một bức tường vỡ nát. Khi mắt Liệp Triều khôi phục rõ ràng, nàng phát hiện mình lún vào bức tường trong con hẻm nhỏ, nhìn về phía kiến trúc phía trước là một loạt lỗ hổng nghiêng chéo đi lên. Lúc này nàng cách khách sạn 7 sao mình ở đã xa hàng trăm mét. Cơn đau nhức toàn tâm ập đến từ bên hông. Nàng cúi đầu nhìn, phát hiện bên bụng phải của mình xuất hiện một lỗ hổng hình bán nguyệt, với vòng eo yếu điệu của nàng, lỗ hổng này chiếm gần một nửa vị trí. Cho đến bây giờ, Liệp Triều vẫn chưa xác định được rốt cuộc là ai tấn công nàng. Khả năng cao là người của sở thẩm phán, nhưng lại có chút khó giải thích. Nàng đưa Lay ở Sinewy đến đây, người duy nhất tiếp xúc đến chỉ có lão hút máu của sở thẩm phán. Lão hút máu đó tuy tham lam, nhưng trong lúc có thể kiếm được lợi lộc, không có lý do gì để động thủ. Liệp Triều không nghĩ ra mối liên quan nào, nhưng nàng biết, bây giờ không trốn, nàng nhất định phải chết. Liệp Triều lún trong bức tường, dùng hết sức kéo mũi tên ra, bắn một mũi tên về phía mặt đất trước mặt. Mũi tên này vừa bắn ra đã phân liệt, chưa chạm đất đã ầm vang nổ tung, sương mù nhanh chóng bao phủ xung quanh bán kính trăm mét. Liệp Triều một tay ấn xuống khoảng trống bên hông, nơi này không nên ở lâu. Nàng đến đây không phải vì ý muốn chủ quan, mà là vì hợp tác đạt được từ khế ước, mới đến đây thi hành mệnh lệnh. Chuyện trước mắt đã xong, bị phục kích, đương nhiên là trốn về đại bản doanh. Sở thẩm phán. Sắc mặt trắng bệch, Liệp Triều lách mình biến mất trong sương khói, hiển nhiên đã hận sở thẩm phán, hoặc nói, ngoài sở thẩm phán, nàng không nghĩ ra ai sẽ tấn công nàng. Vài bóng dáng xông vào trong sương khói. Theo một luồng xung kích lan tràn, sương mù bị tách ra. Mấy người đó quần áo khác nhau, có người mặc trường bào, cũng có người mặc chiến phục, thậm chí có người mặc bikini. Tiếp tục truy tung, những tên nhược kê của Thiên Khải Lạc Viên thật có gan, lại dám thả vật triệu hồi đến địa bàn của chúng ta. Giúp ta tìm nàng, ta suýt bị nàng dùng dụng cụ tra tấn đến tinh thần sụp đổ. Khi cô gái kim loại nói chuyện, dùng một chiếc kẹp nhíp đâm vào cổ mình, kẹp ra một con côn trùng kim loại lỏng đang vặn vẹo. Nhìn thấy thứ này, những người còn lại đều biến sắc. Bị thứ này chui vào mạch máu, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đáng sợ. Liên lạc Thánh Thi tỷ, chuyện này xử lý thế nào? Cô gái kim loại ngồi trên đống đổ nát. Nàng vừa cúi đầu, phát hiện quần mình ướt đẫm một mảng lớn, điều này khiến nàng vừa xấu hổ vừa tức giận. Trải qua địa ngục vừa rồi, không kiểm soát được mà tè dầm cũng không phát hiện. Thánh Thi tỷ nói thế nào? Là người bên bá tước Hoàng Kim sao? Cô gái kim loại buộc áo khoác vào ngang hông, dùng nó để che giấu sự xấu hổ. Thánh Thi mà nàng nhắc đến là nhân vật lãnh tụ của phe Thánh Quang Lạc Viên lần này, còn bá tước Hoàng Kim là lãnh tụ của phe Thiên Khải Lạc Viên lần này. Trong tình huống có rất nhiều khế ước giả tham chiến, Thiên Khải Lạc Viên, Thánh Quang Lạc Viên, Thủ Vọng Lạc Viên, Thánh Vực Lạc Viên đều có thể chọn ra nhân vật lãnh tụ. Luân Hồi Lạc Viên và Tử Vong Lạc Viên, cái trước nội bộ không đánh nhau mà còn đồng ý hợp tác với nhau, đã là khởi đầu như mơ. Nhân vật lãnh tụ không phải là không chọn được, mà là không ai muốn làm. Trong mỗi cuộc chiến tranh đoạt thế giới của phe Luân Hồi Lạc Viên, nhân vật lãnh tụ có một cái tên khác, gọi là chết nhanh. Phe Tử Vong Lạc Viên thì không cần lãnh tụ. Mặc dù họ đều kiêu căng khó thuần, nhưng lại có một lực lượng ngưng tụ khó hiểu, thuộc loại nhất hô bách ứng, đánh xong thì ai về nhà nấy. Không lâu sau, đội nhỏ của cô gái kim loại đã nhận được mệnh lệnh chiến đấu, yêu cầu họ đi tập kích bất ngờ một điểm tụ tập của khế ước giả phe Thiên Khải Lạc Viên trong thành Quáp Hoàng. Tất cả mọi người nằm mơ cũng không nghĩ ra, cuộc đối đầu quy mô lớn sắp xảy ra là do một sự hiểu lầm gây ra. Nguyên nhân sự việc là ấn ký của Tô Hiểu lúc này bị ngụy trang thành ấn ký của phe Thiên Khải Lạc Viên. Mặc dù Liệp Triều sống sót bằng phương thức không tính là phục sinh, nhưng cơ thể, linh hồn đều nguyên vẹn. Những điều này đều phụ thuộc vào đá nguyên mà được duy trì. Nói cách khác, Liệp Triều khó tránh khỏi có đặc tính của vật triệu hồi, hơn nữa là vật triệu hồi tạm thời, điều này có nghĩa là nàng khác với bố Uông, ba ha. Không thể cảm nhận được khí tức của ấn ký Lạc Viên. Trong cảm giác của các khế ước giả khác, Liệp Triều cực kỳ giống khế ước giả của Thiên Khải Lạc Viên. Khế ước giả có kinh nghiệm lập tức có thể phân biệt được, đây là vật triệu hồi của khế ước giả phe Thiên Khải Lạc Viên. Trong thành phố ven biển Loas này tụ tập rất nhiều khế ước giả phe Thánh Quang Lạc Viên. Trong đó, nhân vật lãnh tụ, Thánh Thi, đã đạt được hợp tác với đại pháp quan thủ tịch của sở thẩm phán trong thành. Nơi này tự nhiên cũng chính là địa bàn hoạt động của nhóm khế ước giả phe Thánh Quang Lạc Viên. Chiến tranh giành thế giới đang diễn ra. Một vật triệu hồi của khế ước giả phe Thiên Khải Lạc Viên tiến vào địa bàn do khế ước giả phe Thánh Quang Lạc Viên chiếm cứ. Nếu chuyện này mà không đánh nhau, Thánh Quang Lạc Viên thật sự trở thành lạc viên mềm yếu rồi. Trước đó, nhóm khế ước giả phe Thiên Khải Lạc Viên và phe Thánh Quang Lạc Viên đã thỏa thuận với nhau, ý tứ là mọi người đều là người văn minh, trước khi tìm được hạch tâm thế giới, đừng khai chiến với nhau. Sau khi đàm phán, cả hai bên đều liên tục nhấn mạnh chuyện này trên nền tảng liên lạc thế giới của riêng mình. Vấn đề là, vào lúc đó, ấn ký ngụy trang của Tô Hiểu đang ở trong mô phỏng quyền năng, không thể xem xét tình hình của nền tảng liên lạc thế giới, tự nhiên cũng không thể nào biết được chuyện này. Tình hình hiện tại là, đội nhỏ của cô gái kim loại đã hùng hổ chạy đến thành Quáp Hoàng, ăn miếng trả miếng, ít nhất mặt mũi không thể mất. Đã nói trước không động thủ với nhau, nhưng các ngươi Thiên Khải Lạc Viên lại phái một vật triệu hồi hệ tầm xa mạnh mẽ như vậy, đây không phải đánh vào mặt người khác sao? Có thể tưởng tượng, khi đội nhỏ của cô gái kim loại đi tập kích bất ngờ cứ điểm của phe Thiên Khải Lạc Viên trong thành Quáp Hoàng, những khế ước giả bên kia nhất định sẽ đầy vẻ mộng bức, họ thật ra chẳng làm gì cả. Sau khi mộng bức qua đi, những khế ước giả phe Thiên Khải Lạc Viên đó nhất định sẽ đầy bụng hỏa khí, ý nghĩ là, mẹ kiếp, đã nói trước giữ hòa bình ở đâu. Sau đó các ngươi tới đánh lén. Những đồ ăn tất y tá này, chờ đó cho ta. Trong chuyện này, người đau đầu nhất hẳn là Thánh Thi và Bá Tước Hoàng Kim, người trước đại diện cho phe Thánh Quang Lạc Viên, người sau đại diện cho phe Thiên Khải Lạc Viên. Người Sứ Đồ và Mori, hai người họ trong cuộc chiến tranh giành thế giới lần này, chỉ nổi tiếng trong nội bộ phe mình. Bá Tước Hoàng Kim từ đầu đến cuối không coi trọng Nguyệt Sứ Đồ, nguyên nhân là dòng vật triệu hồi của Nguyệt Sứ Đồ không ổn định, phát triển cố nhiên mạnh mẽ, phát dục không đứng dậy, chịu đòn cũng đặc biệt dữ dội. Phe Thiên Khải Lạc Viên và phe Thánh Quang Lạc Viên, liên quan đến cuộc tranh giành thế giới lần này, đều dốc sức chiến lực lớn. Bá Tước Hoàng Kim là sức mạnh thuộc hàng đầu của Bát Giai, hạng 7 trong đấu trường Lạc Viên, Bát Giai. 6 người trên hắn, có 3 người thuộc phe Luân Hồi Lạc Viên, 2 người Tử Vong Lạc Viên, 1 người đến từ hư không. Thứ hạng này đã nói rõ thực lực cá nhân của Bá Tước Hoàng Kim. Còn Thánh Thi, nàng không tham gia đấu trường Lạc Viên, Bát Giai. Nàng là kẻ xử hình của Thánh Quang Lạc Viên, tức là tương đương với thợ săn của Luân Hồi Lạc Viên. Nàng đã cùng Tiên Cơ chết rất lâu. Nếu không phải lần này cần tham gia chiến tranh giành thế giới, nàng sẽ tiếp tục truy lùng tung tích của Tiên Cơ. Tiên Cơ đồng ý hợp tác với Quý Ông Xám, một trong những nguyên nhân chính là chờ thế giới thụ sinh sau, cùng với Quý Ông Xám, Mục Sư, cùng nhau tiêu diệt Thánh Thi. Không ai hiểu rõ hơn Tiên Cơ, người phụ nữ nhìn như dịu dàng như chị gái nhà bên này, nội tâm lại kiên cường và mạnh mẽ đến mức nào. Nhân vật lãnh tụ được truyền tống đến từ Thiên Khải Lạc Viên và Thánh Quang Lạc Viên đều là những nhân vật tàn nhẫn. Phe Thủ Vọng Lạc Viên bên kia cũng không kém. Lãnh tụ của họ lần này là Orlandi lừng danh. Nhắc đến Orlandi, dù là Thánh Thi hay Bá Tước Hoàng Kim đều sẽ hơi biến sắc mặt, sau đó lộ ra vẻ khó chịu. Orlandi hắn không chỉ mạnh, hắn còn có rất nhiều hào quan gia thân, triết học gia, ma nam. Hiện tại xung đột giữa các khế ước giả phe Thiên Khải Lạc Viên và Thánh Quang Lạc Viên đã là tất yếu không thể tránh khỏi. Chắc hẳn phe Thủ Vọng Lạc Viên bên kia nhìn thấy cảnh này sau, nhất định sẽ vỗ tay khen hay. Phe Thiên Khải Lạc Viên và phe Thánh Quang Lạc Viên đánh càng dữ dội, đối với phe Thủ Vọng Lạc Viên càng có lợi. Không chỉ vậy, trong lần tập kích này, Liệp Triều cũng đầy bụng tức giận. Nàng chẳng làm gì cả, chỉ đưa một người đến, sau đó thừa cơ hưởng thụ một chút cuộc sống. Thử tưởng tượng, sáng sớm vừa ngủ dậy, ăn bữa sáng ngon lành, sau đó dưỡng da, cách thời gian hẹn về còn 6 giờ, Liệp Triều đã lên kế hoạch đi biển thư giãn buổi sáng. Trong tâm trạng như vậy, suýt bị đánh lén chết ngay tại chỗ, oán khí trong lòng Liệp Triều lớn bao nhiêu, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Thêm vào đó, nàng thực sự không nghĩ ra, ngoài sở thẩm phán, ai dám làm chuyện này ở Loas. Xem thế trận, lần tập kích bất ngờ này đã chuẩn bị từ lâu. Thêm vào đó, sau khi kẻ địch ra tay, hiến binh trong thành biến mất như không có. Dù hiến binh bình thường không đến được, với tốc độ của đội trưởng hiến binh, nhất định có thể chạy đến. Bởi vậy, theo Liệp Triều, chuyện này nhất định là do sở thẩm phán làm, tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Nàng là theo yêu cầu của người nào đó đến làm việc. Nàng không tin, người kia sẽ bỏ mặc không quan tâm. Cùng lắm khi về đại bản doanh báo cáo, thèm thắt một chút, thù này nhất định phải báo. Nếu tầng lớp cao của sở thẩm phán biết rõ ngọn nguồn chuyện này, nhất định sẽ phiền muộn đến não tụ huyết. Họ chẳng làm gì cả, vì sao họ lại phải chịu cái nồi lớn nhất, chịu đòn tàn khốc nhất. Trưa hôm đó, 11 giờ. Tại ngọn núi phía nam đại bản doanh của phe ta, cách đó chưa đầy một cây số, một không gian được khai quật đã được đặt tên là kho hàng số 2. Tại đây có một trận truyền tống cỡ lớn, có thể đưa những người đầu lợn từ kho hàng số 1 bên tự do thành về. Lúc này, trong kho hàng số 1, ánh sáng từ trận truyền tống lóe lên, Liệp Triều với phần bụng cuốn đầy băng vải ngã xuống đất. 135 chiến sĩ người rừng canh giữ nơi này đều đề cao cảnh giác. Dorothy nhanh chóng tiến tới, đỡ Liệp Triều đi về phía đại bản doanh. Lộ trình Liệp Triều chọn để trốn về rất tốt. Nàng không đi thẳng đến cứ điểm đại bản doanh. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, nàng xử lý vết thương rồi nhanh chóng tiến về tự do thành. Sau đó tìm gặp Cây Sa, ý muốn Cây Sa tìm bác sĩ ở bên kia vì nàng không chịu được nữa. Cây Sa liền nói cho Liệp Triều biết có trận truyền tống, bảo Liệp Triều về pháo đài Mạc Nhật nhanh nhất có thể vì ở đó có bác sĩ giỏi hơn. Giờ khắc này, tại phòng tổng chỉ huy tầng cao nhất của pháo đài Mạc Nhật, Liệp Triều dựa vào ghế sofa, khí tức suy yếu, mặt không còn chút huyết sắc, băng vải quấn ở bụng dần thấm đẫm máu. Cây Sa nói bác sĩ, chính là ngươi. Liệp Triều từng được Tô Hiểu trị liệu khi ở tinh cầu Liên Minh, nhưng lần đó chỉ là tiêm thuốc và khâu vết thương. Theo nhận biết của Liệp Triều, dù nhìn thế nào, Tô Hiểu cũng không có khí chất của bác sĩ. Vết thương của nàng hiện giờ cực kỳ nghiêm trọng, có thể chết bất cứ lúc nào vì trọng thương, hoàn toàn dựa vào nguyên chi lực trong cơ thể chống đỡ. Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa đối diện Liệp Triều, phán đoán thương thế của nàng. Ta bây giờ bị thương rất nặng, ngươi đừng giết chết ta. Ta không muốn lần thứ hai chết trong tay ngươi. Tô Hiểu không nói gì, trong lòng đã có phương án chữa trị sơ bộ. Thế nào rồi, tình trạng của ta? Còn cứu được không? Liệp Triều hít một hơi thật mạnh, nàng vừa rồi nhìn đồ vật có chút mơ hồ. Cứu được, nhưng cần phẫu thuật. Nghe Tô Hiểu nói vậy, bên cạnh bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha đều khẽ run rẩy. Vậy thì phẫu thuật mau đi, ta không kiên trì được bao lâu. Đây là ngươi tự yêu cầu. À, phải, nhanh phẫu thuật đi. Như ngươi mong muốn. Tô Hiểu đứng dậy đẩy cửa mật phòng thí nghiệm luyện kim ra. Liệp Triều dù đi lại khó khăn cũng bước vào phòng thí nghiệm luyện kim, tự mình nằm lên giường phẫu thuật. Sau khi mang dụng cụ lại gần, bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha đều ở lại. Tô Hiểu đeo mặt nạ có mười mấy ống dẫn to bằng ngón tay, cùng với găng tay cao su y tế. Cân nhắc lượng máu chảy, hắn mặc thêm áo choàng nhựa plastic. Quá trình phẫu thuật rất thuận lợi. Dưới sự ổn định của thuốc luyện kim, sinh mệnh chỉ số của Liệp Triều dần ổn định. Trừ phương diện tinh thần có thể bị ám ảnh, còn lại đều tạm ổn. Vết thương hình bán nguyệt ở bên bụng Liệp Triều quá nghiêm trọng, nội tạng, xương cốt, thần kinh, huyết nhục, làn da đều cần phục hồi. Sau khi ổn định thương thế của Liệp Triều, Tô Hiểu lấy ra nguyên eo thạch. Trên giường phẫu thuật, thân thể Liệp Triều dần hóa thành chất lỏng màu xanh thẳm, thấm vào nguyên eo thạch. Trong nguyên, thân thể Liệp Triều có thể dần phục hồi. Theo ước định, sau khi thương thế của Liệp Triều phục hồi, hắn sẽ thả nàng ra để tiếp tục thực hiện khế ước lần này. Vừa khi Liệp Triều tiến vào nguyên, Tô Hiểu kiên quyết phong bế liên hệ giữa nguyên eo và thế giới bên ngoài, sau đó ném vào không gian chứa đựng. Trong mơ hồ, hắn nghe thấy âm thanh từ bên trong truyền ra, âm thanh vừa không cam lòng, vừa sợ hãi. Trong thế giới này, Tô Hiểu không có ý định triệu hồi Liệp Triều ra. Theo phán đoán về thương thế của Liệp Triều, nàng muốn phục hồi hoàn toàn chiến lực trong nguyên, yêu thì ít nhất cũng cần 10-15 ngày. Đến lúc đó, hoặc là đã bại trận, hoặc là đã phát triển gần xong, bắt đầu hỗn chiến với địch quân rồi. Lúc đó lại triệu hoán Liệp Triều thì tác dụng không lớn. Diện mạo của nàng thế nào không phải điều quan trọng nhất với Tô Hiểu, dùng tốt mới là then chốt. Liệp Triều thuộc loại cực kỳ dễ dùng. Năng lực ngâm nước của nàng quả thực là sát thủ bốt, Chí Trùng còn từng bị năng lực ngâm nước đánh đập. Giờ đây phong bế nguyên, trong phán định khế ước là do Liệp Triều trọng thương không thể tiếp tục thực hiện khế ước. Nói cách khác, khế ước này sẽ thiết lập lại. Liệp Triều cần phải lại giúp Tô Hiểu làm bia đỡ đạn cao cấp một lần nữa mới có thể giành được tự do. Mấy ngày trước, Tô Hiểu ra lệnh cho Liệp Triều đi làm chuyện, nói nôm na là chơi miễn phí, trải nghiệm cực tốt. Có điều, Tô Hiểu không nghĩ ra là tại sao Liệp Triều lại bị tấn công. Căn cứ lời Liệp Triều nói, trong số những kẻ tấn công nàng, có một người là cô gái có hoa văn kim loại trên mặt, đối phương rất giống quyến tộc. Sau khi nghe Liệp Triều miêu tả, Tô Hiểu phát hiện cô gái có hoa văn kim loại trên mặt chỉ là giống quyến tộc. Quyến tộc có một phần cơ thể là kim loại, hơn nữa là kim loại hoạt tính. Nói đơn giản, là một loại kim loại có sinh mệnh lực, thay thế huyết nhục, xương cốt, thần kinh. Máu bình thường chảy trong đó. Nói chính xác hơn, đó là loại tế bào kim loại, chứ không phải kim loại theo đúng nghĩa. Tô Hiểu trước hết loại trừ khả năng sở thẩm phán tấn công Liệp Triều. Lay ở Siniway đã giữ chức trung tầng trong sở thẩm phán. Hiện tại phe ta và lão ma cà rồng kia của sở thẩm phán đang trong thời kỳ nhìn nhau thuận mắt. Nếu có ai động vào lão ma cà rồng kia, Tô Hiểu sẽ lập tức hiệp trợ. Ngược lại, nếu có ai động vào Lay ở Siniway, lão ma cà rồng kia cũng sẽ lập tức giúp đỡ. Đây là lợi ích chung, cùng tiến thoái. Giả sử là đối thủ của lão ma cà rồng kia ra tay, tấn công Lei ở Sinuway chẳng phải tốt hơn sao, sao lại đi tấn công Liệp Triều? Không có 30 năm tắc nghẽn mạch máu não thì không làm ra cái thao tác ngu ngốc này. Nghi ngờ về sở thẩm phán bị loại bỏ, chuyện này thật bí ẩn. Thực lực của Liệp Triều trong bát giai không thể xem thường. Bất ngờ tấn công nàng, cần phải gánh chịu nguy hiểm không nhỏ. Ít nhất, trong bát giai, năng lực ngâm nước mỗi lần bổ sung phần trăm lớn nhất lượng máu, có thể nói là chúng sinh bình đẳng. Ai lại rảnh rỗi đến mức răng đau mà đi phục kích Liệp Triều chứ? Chuyện này thật sự quá bí ẩn. Trong lúc nhất thời, Tô Hiểu cảm thấy mình lâm vào khu vực suy nghĩ sai lầm. Lão đại, sẽ không phải do khế ước giả làm đấy chứ? Khế ước giả? Liệp Triều có đặc tính vật triệu hồi, sẽ không rơi ra rương bảo vật. Tô Hiểu nói tới một nửa, hắn chợt nghĩ đến một khả năng đặc biệt hài hước. Đầu tiên, giả sử Loas, nơi sở thẩm phán đặt trụ sở, đã trở thành địa bàn của Thánh Quan Nhạc Viên hoặc Thủ Vọng Nhạc Viên. Lúc này, dấu ấn của mình đã bị ngụy trang thành dấu ấn của Thiên Khải Nhạc Viên, khí tức cũng vậy. Điều này đại biểu rằng, Liệp Triều mang đặc tính vật triệu hồi của khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên. Loại khí tức ba động độc đáo này giống như cảm giác của khế ước giả các nhạc viên khác vậy. Ví dụ như cảm giác của khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên, dấu ấn của đối phương sẽ ẩn hiện màu xanh da trời. Luân Hồi Nhạc Viên thì hiện màu đỏ như máu. Thánh Quan Nhạc Viên là màu vàng nhạt ôn hòa. Thánh Vực Nhạc Viên là màu ám kim sâu sắc. Khí tức dấu ấn, trừ trường hợp đặc biệt cực đoan, nếu không sẽ không thay đổi. Tô Hiểu phán đoán, Liệp Triều có 8 phần trở lên khả năng bị khế ước giả của Thánh Quan Nhạc Viên hoặc Thủ Vọng Nhạc Viên tấn công. Chuyện này tạm gác lại, tiếp tục phát triển đại bản doanh của phe ta mới là chuyện hàng đầu hiện nay. Liên quan đến việc phân tích dung dịch biến dị eo dùng để nâng cấp cứ điểm, Tô Hiểu đã có manh mối. Dựa trên phân tích của hắn, dung dịch biến dị ở loại VL tổng cộng chia làm 2 phần. Một phần dùng để thúc đẩy cứ điểm lột xác, một phần dùng để ức chế biên độ nâng cấp của cứ điểm. Tỷ lệ cả hai là khoảng 1:9. Trong thành phần của dung dịch biến dị ở loại V, chỉ có một thành giúp cứ điểm thăng cấp, 9 thành còn lại là ức chế cứ điểm lột xác, khiến cứ điểm chỉ có thể lột xác đến cấp T4, sẽ không xuất hiện sự kiện xác suất nhỏ nhảy từ T5 lên T3. Dùng mông nghĩ cũng biết, đây là thủ đoạn những kẻ thống trị quyến tộc dùng để nâng cao giá trị của dung dịch biến dị L và giảm hiệu quả. Dựa trên phân tích của Tô Hiểu, để dung dịch biến dị L ban đầu chỉ có một loại, không có phân cấp loạn xạ như loại V, loại Y, loại 3. Cứ điểm thực ra chỉ cần tiêm một lần dung dịch biến dị L là sẽ mở ra tiềm năng trưởng thành. Sau đó muốn thăng cấp lên độ cao hơn, chỉ cần có đủ khoáng thạch hoạt tính là được. Muốn nâng cứ điểm lên cấp T0, tức là cấp cứ điểm bất động, cũng không thành vấn đề. Sau khi phân tích ra tất cả những điều này, Tô Hiểu hiểu rõ tâm tư của quyến tộc. Quyến tộc đang lo lắng, một khi dung dịch biến dị eo chân chính bị truyền ra ngoài, dẫn đến sự xuất hiện của cứ điểm cấp T0 thứ tư. Ba cứ điểm cấp T0 là nền tảng của tam đại thế lực quyến tộc, cũng là đòn sát thủ cuối cùng. Vấn đề là, cứ điểm thăng cấp là điều tất yếu, trong đó mang lại lợi ích cực lớn. Chắc hẳn là một nhân vật thiên tài nào đó của quyến tộc đã phát minh ra vật ức chế, dùng hàm lượng vật ức chế để phân cấp dung dịch biến dị. Trong đó chứa vật ức chế càng nhiều, loại hình dung dịch biến dị eo càng thấp. Quyến tộc sẽ không cung cấp dung dịch biến dị eo tinh khiết 100%. Lý do là, loại dung dịch biến dị eo này một khi được truyền vào chủ mạch cứ điểm sẽ có tư cách thăng cấp T0. Điều này đối với những kẻ thống trị hiện tại là tuyệt đối không thể chịu đựng được. Giường nằm của mình, sao có thể để người khác ngủ say? Điều Tô Hiểu phải làm hiện tại là hoàn nguyên ra dung dịch biến dị eo tinh khiết 100%. Đến lúc đó tiêm vào chủ mạch pháo đài mạc nhật, sau này chỉ cần có khoáng thạch hoạt tính là có thể không ngừng nâng cấp cứ điểm. Trừ lợi ích mang lại cho bản thân, thứ này dù không thể bán, nhưng có thể dùng để liên kết đồng minh. Địa hình hiện tại là, vị trí lãnh địa Tô Hiểu chiếm đóng nằm ở cực đông lãnh thổ quyến tộc, là lãnh địa dị hóa thú khu biên viễn, nơi Tô Hiểu đang ở, lãnh thổ quyến tộc lãnh thổ nhân tộc. Lãnh địa dị hóa thú và lãnh địa quyến tộc kẹp Tô Hiểu ở giữa. Lãnh địa Tô Hiểu và lãnh địa nhân tộc kẹp lãnh địa quyến tộc ở giữa. Hai bên của đám thế lực này, tức là hai hướng Nam Bắc, lần lượt là Nam Hàng Hải và Bắc Hải. Lục địa này hình dạng hơi dài, chứ không tròn. Chỉ cần điều chế ra dung dịch biến dị eo tinh khiết 100%, Tô Hiểu có thể dùng điều này để kết minh với nhân tộc bên kia. Bình thứ nhất tặng, bình thứ hai muốn giá cao, bù lại tổn thất bình thứ nhất, còn có thể kiếm thêm một khoản lớn. Muốn đối phương bỏ ra khoản tiền lớn, cần phải cho họ nếm thử vị ngọt trước. Bên phía nhân tộc, đừng nói hai bình dung dịch biến dị eo tinh khiết 100%, dù là 10 bình, bên kia cũng nuốt chửng không sai, họ quá khát vọng có cứ điểm cấp T không rồi. Những năm gần đây, quyến tộc ngày càng ức hiếp nhân tộc hung hăng. Chỉ cần quyến tộc và Tô Hiểu khai chiến sau, hơi có vẻ suy tàn, nhân tộc bên kia sẽ lập tức ra tay, cùng Tô Hiểu một đông một tây, kẹp lấy Quyến tộc đánh. Xem ra, dung dịch biến dị eo tinh khiết 100% cực kỳ quan trọng. Tô Hiểu ngồi trước bàn thí nghiệm suy tư. Có một loại vật liệu phối chế, hắn từ đầu đến cuối không làm rõ được đặc tính của thứ này. Đúng lúc này, tấm da dê để trên bàn tự bay lơ lửng lên. Dây đỏ ngoằn ngoèo trên đó đại biểu cho Mori đã vượt qua muôn sông nghìn núi tới tặng đầu người. Đây đúng là người tốt mà. Tô Hiểu mang theo năm anh em người rừng, tức là tiểu đội hỏa cầu, rời khỏi cứ điểm đại bản doanh. Khu biên viễn, bãi cát sa mạc cánh bắc. Cùng phong cuồn cuộn, các bụi bay mù trời, đập vào tai kêu len keng. Một thân ảnh mặc đồ thể thao, đội mũ trùng chạy vội trên bãi cát sa mạc. Nàng đeo tai nghe, vừa đi đường vừa nghe nhạc. Điều này rất phổ biến, đều là dựa vào cảm giác bắt giữ tấn công. Dựa vào thính lực mà nói, khi nghe thấy âm thanh thì tấn công đã rơi xuống người rồi. Bước chân của Mori dần chậm lại, đói bụng. Nàng lấy ra lương khô, cắn mạnh một cái, như thể cắn vào người gã có tên lão phụ thân Mori trong nền tảng liên lạc, đặc biệt hả hê. Lòng Mori khổ sở. Nàng đang cùng Nguyệt Sứ đồ lén lúc chơi PS6 dưới lòng đất, kết quả tai họa bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Nàng không hiểu sao lại ký một phần khế ước bằng hình thức phát biểu. Mori lúc này làm hai việc, một giải tán tiểu đội cùng Nguyệt Sứ đồ, hai lập tức rời đi ẩn thân. Nàng Mori chưa từng liên lụy bạn bè. Ban đầu Nguyệt Sứ đồ muốn mạnh mẽ giữ lại, kết quả quên mất rằng mình và Mori sai cách trong vật lộn. Ngay tại chỗ bị biến thành quái vật ríu rít. Đám vật triệu hồi của nàng chỉ có thể đứng một bên lo lắng suông. Gã kia, đừng để ta bắt được ngươi. Trong cuồng phong, Mori oán hận mở miệng. Nàng bây giờ khác trước. Thế giới trước, nàng cùng Nguyệt Sứ đồ tìm được trái tim giả thú. Đó là tài nguyên quý hiếm mà Thiên Khải Nhạc Viên chỉ định cần có. Với mức độ giàu có của Thiên Khải Nhạc Viên, Mori và Nguyệt Sứ đồ có thể nhận được bao nhiêu lợi ích là điều có thể tưởng tượng. Đồng thời, những tài nguyên này là vật tư quý hiếm, quyền hạn. Đều dùng để nâng cao thực lực. Có lẽ trong phán định của Thiên Khải Nhạc Viên, biểu hiện tổng thể của Mori và Nguyệt Sứ đồ trong thế giới hòa thật sự không tệ, nhưng biểu hiện về chiến lực thì không đáng nhắc tới. Do đó phần thưởng rất nhiều tài nguyên trực tiếp nâng cao thực lực. Bây giờ Mori đã không còn cùng đẳng cấp thực lực như trước. Nàng muốn không phải thế giới trước bị Tô Hiểu và Cây Sa sắp xếp đến điểm nhận việc tự kỷ. Lúc này nhất định là chủ động xuất kích. Cùng phong xua tan mờ nhạt khắp trời. Bước chân của Mori dừng lại. Phía trước xuất hiện năm thân ảnh chiều cao không đủ. Nàng nhìn kỹ mới phát hiện, đây hình như là người đầu lợn. Hay nói đúng hơn, càng giống người rừng. Ai? Người đầu lợn còn có loại hoang dã, à Mori ra vẻ mới biết. Nàng vừa định chào hỏi, liền phát hiện, trong năm người đầu lợn kia, có một người giơ gậy gỗ trong tay. Sau một tiếng oanh minh, một quả cầu lửa đường kính 1 mét bay tới, tốc độ đặc biệt nhanh, kéo theo vệt lửa. Mori không tránh không né, vung quyền ngang, đánh tan quả cầu lửa tấn công. Dù bỏng tay, nhưng cảm giác rất ngầu. Hóa ra là giả quái, dùng hỏa cầu thuật cũng quá xem thường ta. Mori vừa dứt lời, phát hiện ít nhất hơn 20 quả cầu lửa đánh tới. Năm người rừng kia như thể được gia trì thuật cuồng bạo, pháp trượng chỉ vào đâu, năm quả cầu lửa lại đột đánh ra. Oanh! Oanh! Oanh! Trong bụi mù bị cuồng phong cuốn lên, một trận đất rung núi chuyển. Mori vạn lần không ngờ, thì ra hỏa cầu thuật khi số lượng nhiều lại khó chơi đến vậy. Sau mười mấy phút, Mori khoanh tay đứng trước năm anh em người rừng ngã dưới đất. Nàng không ra tay sát thủ. Lý do là, năm anh em người rừng này quả thực là nhân tài. Nàng muốn thử xem, có thể lừa họ thành vật triệu hồi tạm thời, cùng nhau đối phó lão phụ thân của nàng. Nghĩ đến điểm này, lòng Mori một hồi phát điên, tên này quá chiếm lợi của nàng rồi. Ai? Ra đây! Mori cảm giác được có người trong bão cát phía trước. Nhưng ngay sau đó, nàng cũng cảm ứng được lực lượng khế ước, chính là người phía trước, đã ký khế ước với nàng. Mori thầm khen một tiếng đến hay lắm. Nàng đạp mạnh xuống đất, lao về phía trước, khí thế rất đủ. Càng tiến về phía trước, bụi mù bị thổi lên càng nhạt. Mori đầu tiên cảm giác được huyết khí. Điều này khiến lòng nàng siết chặt, những hồi ức không tốt đẹp ập tới. Sau đó nàng nhìn thấy thân ảnh tay cầm trường đao, cùng với đôi con người lóe lên ánh lam. Phát giác được những đặc điểm này, nhịp tim của Mori đột nhiên tăng nhanh. Nàng lập tức thay đổi tư thế, lúc trước lao tới, đổi thành ngửa người phanh chân. Kết quả phanh lại quá mạnh, nàng ngồi bệt xuống đất. Nguyên lai, lão phụ thân là ngươi. Ánh mắt của Mori đặc biệt tuyệt vọng và bất lực. chỉ có hơi ngẩng đầu lên mới có thể giữ cho nước mắt không rơi xuống. Mori còn chưa biết, điều tuyệt vọng hơn còn đang ở phía sau. Một thân ảnh từ trong bão cát phía sau Tô Hiểu bước ra, nói với Tô Hiểu, bạn thân yêu của ta, cây xa đến chậm 5 phút đồng hồ, không làm khách hàng đợi lâu chứ. Cây xa đứng bên cạnh Tô Hiểu, cười gian. Tổ hợp Tô Hiểu và cây xa lại lần nữa xuất hiện. Nhìn thấy cảnh này, nước mắt của Mori tức khắc tuôn trào. PS, hôm nay hai canh, thiếu chút nữa đến 9.000 chữ, cho nên không chia ra 3 chương phát. Bãi cát sa mạc vừa rồi còn cuồng phong cuồn cuộn, giờ đây gió đã lặng, cát bay theo từng vòng xoáy. Mori ngã ngồi, nhìn hai người phía trước. Từng cảnh tượng ở thế giới bị hòa ùa về khiến nàng hoảng sợ. Bị Tô Hiểu bắt, nàng không chỉ mất tài sản mà tính mạng cũng lâm vào hiểm nguy. Mori luôn nhận thức rõ ràng rằng, dù ở thế giới bị hòa, Tô Hiểu không lấy mạng nàng, nhưng giờ đây, hai bên sắp trở thành đối địch. Đây không phải là Mori ảo tưởng. Là người tham gia cuộc chiến giành thế giới lần này, nàng đương nhiên biết ba vườn địa đàng, luân hồi, tử vong, thánh vực, đã thua ở lần trước nên không thể tham gia cuộc chiến giành thế giới lần này. Tô Hiểu là thợ săn của vườn địa đàng luân hồi. Việc hắn xuất hiện ở đây chẳng cần phải suy nghĩ nữa, đó chính là xâm lấn thế giới. Chuyện này, Mori từng gặp ở thế giới ám tinh. Kẻ xâm lấn ám tinh lần trước, cướp đoạt lực lượng thời không của người giao dịch, chính là Tô Hiểu. Đối với Mori, việc Tô Hiểu tiến hành xâm lấn thế giới là chuyện rất bình thường. Ngoài Tô Hiểu, cây sa cũng tiến vào thế giới này. Một thời gian dài, Mori cứ ngỡ cây sa là người tuân thủ quy tắc, nhưng khi biết đối phương là người phán quyết của vườn địa đàng luân hồi, tam quan của Mori suýt nổ tung. Lần đầu tiên trong đời, nàng có lòng kính sợ đối với nhóm người phán quyết chịu trách nhiệm cân bằng cuộc chiến giành thế giới. Đại quyết chiến. Hiện tại, Mori có hai lựa chọn, một tìm cơ hội dùng đạo cụ giữ mạng thoát thân. Hai báo cáo Tô Hiểu cho vườn địa đàng Khải Huyền. Làm vậy có thể có hiệu quả, nhưng nếu vườn địa đàng Khải Huyền xuất động mà bị vườn địa đàng luân hồi chặn lại, Mori cảm thấy mình chắc chắn sẽ bị tên đao khách đối diện chém thành nhiều mảnh. Báo cáo cố nhiên sướng, nhưng vấn đề hiện tại là nguy hiểm quá cao. Từ trạng thái nửa đối địch, hai bên sẽ lập tức trở thành tử địch không đội trời chung. Nghĩ đến đó, Mori lặng lẽ lấy ra một đạo cụ. Đó là một món đồ trang sức hình cá rất tinh xảo, toàn thân trơn nhẵn, giống như ngọc thạch, lại giống thủy tinh. Dưới áp lực mạnh mẽ từ hai người phía trước, Mori không do dự nữa, cắn răng chịu đựng sốt ruột, sử dụng đạo cụ đang giữ trong lòng bàn tay. Điều Mori vạn vạn không ngờ tới đã xảy ra. Lần này nàng sử dụng đạo cụ, khác với những lần trước. Đạo cụ trong tay nàng không những không được sử dụng, ngược lại còn được thu hồi vào không gian chứa đồ. Đồng tử của Mori co rút lại. Nàng lại lấy đạo cụ giữ mạng hình cá ra, sử dụng, sau đó đạo cụ lại được thu vào không gian chứa đồ. Nàng không tin, lại lấy ra sử dụng, kết quả vẫn như cũ. Ban đầu, Mori cho rằng kẻ địch có đạo cụ hoặc năng lực quấy nhiễu nàng sử dụng đạo cụ giữ mạng này. Nghĩ đến cấp bậc và giá cả của món đồ đó, nàng cảm thấy không thể xảy ra loại tình huống này. Bỗng nhiên, nàng nghĩ đến một khả năng nào đó, ánh mắt nhìn về phía cây sa đối diện. Nụ cười gian trên mặt cây sa càng lúc càng gian xảo. Tay hắn nắm một nắm vải nát màu vàng đục, đó là một bó vải cuộn lỏng lẻo vào nhau. Mori chỉ nhìn thoáng qua đã có cảm giác như bị ô nhiễm tinh thần, trong lòng xuất hiện cảm giác buồn nôn khó hiểu. Thứ trong tay cây sa là một trong ba món vật phẩm mạnh nhất của hắn. Một trong ba thần khí của cây sa. Có mấy POS cũ nát của hắn, chính là vô tận chi tham lam. Còn hai món kia, bó vải nát cuộn lộn xộn trong tay cây sa, phủ đầy những sợi nhỏ như lông, trông bẩn thỉu, chính là món thứ nhất. Thứ này tên là bó vải cuốn chân vẫn đục. Xin đừng hiểu lầm, thứ này không phải cây sa dùng để bó chân. Hắn cởi giày ra, thứ đó thuộc về tổn thương hỗn hợp song trọng vật lý phép thuật. Còn bó vải cuốn chân vẫn đục, này lại là tổn thương chí mạng tinh thần kéo dài. Nghe nói, món đồ chơi này là bó vải cuốn chân ít nhất 5.700 năm của một tà thần nào đó. Ban đầu ngoài dơ bẩn ra không có đặc tính khác, nhưng khi đến tay cây sa, món đồ chơi này lại bắt đầu phát sáng phát nhiệt. Thuộc tính cụ thể của món đồ chơi này vẫn chưa rõ. Mori cách mười mấy mét đã thử sử dụng đạo cụ giữ mạng ba lần, nhưng không ngoài ý muốn, việc sử dụng đạo cụ giữ mạng trong phạm vi nhất định xung quanh không phải là vô hiệu, mà là không dùng được. Nói là phong ấn việc sử dụng đạo cụ giữ mạng thì cũng không phải. Cây sa không có năng lực mạnh đến thế, nhưng hắn vô sĩ. Hắn dùng bó vải cuốn chân vẫn đục, trong tay để nhầm lẫn một khái niệm, biến việc sử dụng đạo cụ thành việc thu hồi đạo cụ vào không gian chứa đồ. Vấn đề thực sự không phải ở đạo cụ giữ mạng, mà là ở chính Mori. Nói đơn giản, hiện tại nàng đang phải chịu một loại hiệu quả khống chế rất khó phát hiện. Cảm giác này giống như nàng rõ ràng muốn nâng tay trái, nhưng dưới ảnh hưởng của loại năng lực can thiệp này, nàng lại nâng chân phải. Vì vậy, ý nghĩ sử dụng đạo cụ của Mori hiện tại, khi thực hiện, nàng sẽ thu hồi đạo cụ. Nhìn vẻ mặt mộng lung của Mori, nàng vẫn chưa hiểu thấu mấu chốt. Giờ phút này, tim nàng đã lạnh đi một nửa. Hai tên gia hỏa đối diện thật đáng sợ, ngay cả đạo cụ giữ mạng cũng có thể phong ấn. Nghĩ lại, Mori cảm thấy có chút vô lý. Đây là đạo cụ giữ mạng nàng mua với giá cao, làm sao có thể mất hiệu lực như vậy? Nàng suy đoán, đây không phải là vấn đề xảy ra khi sử dụng đạo cụ, mà là bản thân nàng bị ảnh hưởng, ví dụ như hành động và suy nghĩ bị đánh lừa hoặc quấy nhiễu. Nghĩ đến đó, Mori cười. Nàng chuẩn bị trấn an kẻ địch trước, sau đó thực hiện kế hoạch thoát thân. Bikwaya, ta đầu hàng. Khi Mori nói lời này, trong lòng âm thầm liên kết, ta đầu hàng cái rắm mà, tiếp theo là khoảnh khắc chứng kiến kỳ tích, nhìn kỹ đi. Khi nói chuyện, Mori chọn thu hồi đạo cụ hình cá trong tay. Đã sử dụng đạo cụ thu hồi đạo cụ vào không gian chứa đồ. Vậy thì thu hồi đạo cụ vào không gian chứa đồ chẳng phải tương đương với sử dụng đạo cụ sao? Mori từ đáy lòng cảm thấy mình rất thông minh. Vừa mới chọn thu hồi đạo cụ, đột nhiên, Mori phát hiện thân thể mình đã mất kiểm soát, đầu óc choáng váng, trước mắt một màn trắng xóa. Trong trạng thái này, nàng làm động tác ta ném, ném đạo cụ hình cá trong tay ra ngoài. Khoan đã! Mori quả thật không ngờ, việc thu hồi đạo cụ vào không gian chứa đồ không phải là sử dụng đạo cụ, mà chẳng khác nào ném đạo cụ ra ngoài. Tràng diện một lần vô cùng xấu hổ. Đạo cụ hình cá trơn nhẵn vẽ một đường cong, rơi xuống bãi cát trước chân Tô. Hiểu. Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn. Ban đầu, hắn chuẩn bị đánh Mori một trận, sau đó kề đao vào cổ, nếu đầu hàng thì bắt sống, nếu đối phương chọn báo cáo cho vườn địa đàng Khải Huyền, thì lập tức giết chết, vĩnh viễn mất đi máy rút tiền. Mặc dù trước đây đã dùng Mori làm máy rút tiền một lần, nhưng Tô Hiểu sẽ không coi thường bất kỳ đối thủ nào. Hiện tại, Mori đây quá thành ý, ngay cả đạo cụ giữ mạng cũng ném qua. Trong khoảnh khắc đó, Tô Hiểu nghi ngờ có gian trá. Cái đó, có thể trả lại cho ta không? Mori hiện tại rất muốn xông lên đánh cây xa một trận. Mặc dù nàng không biết chi tiết, nhưng chuyện này nhất định là do cây xa giở trò quỷ, Mori chắc chắn. Tô Hiểu không để ý Mori, nhặt đạo cụ hình cá từ dưới đất lên. Nhắc nhở, ngươi nhận được phiêu du chi nhị. Phiêu du chi nhị. Nơi sản xuất, vườn địa đàng Khải Huyền. Thuộc loại, đạo cụ đặc biệt, đạo cụ duy nhất. Độ bền, 1:1. Hiệu quả, sau 1. 57 giây dẫn đạo tinh thần, có thể tiến hành phiêu du không gian, ngẫu nhiên xuất hiện tại địa điểm an toàn cách đó 50 cây số. Nhắc nhở, trong lúc dẫn đạo, sẽ nhận được sự che chở của thủy, tính bền dẻo cao, cường độ phòng ngự cao. Nhắc nhở, nếu trong lúc dẫn đạo nhận hiệu quả khống chế, sự che chở của thủy bao bọc ngươi có thể ngăn chặn tối đa 2 lần hiệu quả khống chế. Nhắc nhở, phiêu du không gian có tính ổn định cực mạnh, có thể bỏ qua phong tỏa không gian, che đậy không gian. Từ đó tiến hành phiêu du không gian. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành lần phiêu du không gian này, người sẽ nhận được hiệu quả cam lộ trong 12 giờ kế tiếp. Hiệu quả cam lộ, khôi phục giá trị sinh mệnh và thương tổn cơ thể với tốc độ chậm, nhưng có thể chữa trị thương tổn nặng do thiếu hụt nội tạng, có hiệu quả cực mạnh đối với việc khôi phục hệ thần kinh, thậm chí có thể khiến hệ thần kinh bị tổn thương nghiêm trọng tái sinh, hiệu quả khôi phục đối với tứ chi không rõ rệt. Giá bán, hạt nhân linh hồn 3. Tô Hiểu ho nhẹ một tiếng, bất động thanh sắc đem phiêu du chi nhị cất vào lồng ngực bên trong. Một bên cây xa trong lòng khó chịu. Ta thân ái bằng hữu, kia là. Cây xa giọng điệu cứng rắn xuất khẩu, Tô Hiểu đã tay lấy ra tấm da dê, đưa cho cây xa. Cây xa mở ra tấm da dê sau, tiếp vào nhắc nhở, biết được đây là một loại tên là thượng cổ bí dược phối phương, thuộc về đặc biệt cổ lão, chính thống luyện kim phối phương. Phối phương này so với hắn trước kia tiếp xúc qua bất luận cái gì phối phương đều cao đẳng quá nhiều. Cây xa cũng ho nhẹ một tiếng, thần sắc như thường đem luyện kim thuốc phối phương cất vào lồng ngực bên trong, đồng thời rung lên hạ thủ bên trong kia vẫn đục vải cuốn chân, chờ đợi Mori Tiểu Thiên Sứ lấy thêm ra điểm cái gì vật phẩm. Mori Tiểu Thiên Sứ hiện tại lựa chọn không nhiều. Nàng do dự mãi sau, khí tức bộc phát, hướng Tô Hiểu đánh tới. Có thể nói là toàn lực A tới. Mấy phút đồng hồ sau. Đông. Tô Hiểu bị tinh thể tầng bao khỏa nắm đấm, đánh vào Mori bụng nhỏ bên trên. Mori sống lưng lúc này đập tại thân dưới mặt đất bên trên nổ tung một đạo trải rộng rạn nứt hố to, tinh tinh điểm điểm máu tươi từ Mori miệng bên trong vẩy ra ra, xung quanh bụi mù dâng trào. Lúc này Mori bị đánh đến sinh mệnh giá trị trượt xuống đến 30% trở xuống. Nàng gian nan theo hố to bên trong leo ra, một giây sau, giày chiến đế dày tại trước mắt nàng phóng đại. Bành. Mori trước mắt lâm vào một vùng tăm tối. Nàng có loại cảm giác, nếu như đối thủ không phải là vì lưu nàng một đầu mạng nhỏ, theo nàng này bắt chẹt linh hồn tiền, một cước này có thể đem nàng đầu nhỏ đạp đến giống như dưa hấu đồng dạng nổ tung. Mơ mơ màng màng gian, Mori cảm giác chính mình bị từ dưới đất cầm lên, vác lên vai. Nàng còn sót lại một điều nhỏ ánh mắt, mơ hồ nhìn thấy khiên nàng người, bền hồng mang theo trường đao, cùng với một cái lớn chừng ngón cái khóa đèn, còn có một viên màu xanh nhạt răng thú, hẳn là răng sói. Xác định này loại tình huống, Mori nặng nề đã hôn mê. Ý thức trước khi hôn mê, nàng duy nhất cảm giác là mặt đau. Mori lựa chọn, đem cẩu thả mệnh bản lĩnh phát huy đến cực hạn. Đầu tiên, nàng không lựa chọn báo cáo Tô Hiểu. Báo cáo sau, có thể hay không đem Tô Hiểu xua lại ra này thế giới là ẩn số. Đến lúc đó, chính là Luân Hồi Nhạc Viên cùng Thiên Khải Nhạc Viên quy tắc so đấu. Cái này cần một đoạn thời gian đi tiến hành. Này đoạn thời gian bên trong, Mori tin tưởng, bị nàng báo cáo cái kia người, nhất định sẽ dùng hết thủ đoạn, cướp đi nàng mạng nhỏ. Đổi lại là Mori chính mình, nàng cũng sẽ lựa chọn như vậy làm. Đều bị báo cáo, đương nhiên là chơi hắn nha, không chơi chết khó mà xả được cơn hận trong lòng. Đồng thời Mori cảm giác, chính mình Thiên Khải Ba Ba, thật không nhất định có thể đổi qua Luân Hồi Nhạc Viên. Nàng thật lâu trước đó liền có loại cảm giác, Luân Hồi Nhạc Viên ngu tất. Nếu để cho Mori trở thành Luân Hồi Nhạc Viên khế ước giả hoặc liệp sát giả, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý, bên kia quá mức hung tàn. Mori tại không tuyển chọn báo cáo tình huống hạ, hướng Tô Hiểu đánh tới, muốn cùng Tô Hiểu quyết nhất tự chiến. Cái này nổi bật ra nàng cẩu thả mệnh bản lĩnh. Mori đã xác định, Tô Hiểu là người xâm nhập. Tại này loại tình huống hạ đầu hàng, một khi sau đó Thiên Khải Nhạc Viên tiến hành thống kê tính thanh toán, làm không cẩn thận nàng đầu hàng, sẽ bị phán định thành lười biếng chiến. Cho nên Mori lựa chọn chiến đấu. Dù sao cũng đánh không lại, bị đánh gần chết sau, nàng tin tưởng tại Thiên Khải Nhạc Viên phán định bên trong, nàng hành vi đem theo đầu hàng, biến thành anh dũng phản kháng. Thực sự phản kháng bất quá, mới lựa chọn ẩn nhẫn. Ân, không sai, chính là ẩn nhẫn. Không biết qua bao lâu. Làm Mori từ từ tỉnh lại lúc, phát hiện chính mình nằm tại sofa bên trên, trên người còn che kín tấm thảm. Nhất danh giống cái trư đầu nhân, chính lo lắng đứng tại gần đây. Mori đầu tiên là kiểm tra chính mình quần áo, không cái gì không đúng sau, nàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới nhìn quanh xung quanh, phát hiện ngoại trừ kia danh giống cái trư đầu nhân bên ngoài, phòng nhỏ bên trong không có người trông coi. Mori đem ngón trỏ dọc tại trước miệng, đối kia xuyên tạp về giống cái trư đầu nhân làm ra cái ra dấu im lặng. Nàng chậm rãi nhấc xuống trên người tấm thảm, rón rén hướng gian phòng đi ra ngoài. Cách cánh cửa, nàng mơ hồ nghe phía bên ngoài ồn ào thanh âm. Người bên ngoài không ít, cái này khiến Mori cảm thấy mê hoặc. Nàng không nghĩ ra Tô Hiểu mang nàng tới chỗ nào, nhưng này không trở ngại nàng vượt ngục. Nhẹ nhõm mở ra khóa lại cửa, nàng lấy ra một viên đánh nổ đánh, ngón cái đẩy ra móc kéo sau, theo khe cửa ném ra đánh nổ đánh. Phanh. Xung kích tính sóng âm cùng cường quang đồng thời khuếch tán, gian phòng ngoại truyền ra kêu sợ hãi cùng đồ sắt tiếng va chạm. Mori từ nhỏ phòng bên trong xông ra, một cổ mùi cơm chín nghênh diện mà đến, trong đó còn hỗn tạp bánh bao thịt vị, nghe được nàng đều có chút đói bụng. Mori không lo được này đó, nàng hướng ra phía ngoài đột tiến đồng thời, phát hiện nơi đây là một chỗ rất lớn bếp sau. Chừng mấy trăm người này loại, cao hơn 2 mét chưng cơm cơ bốc hơi nóng, mười mấy vị hấp bánh bao cũng thế. Gần đây đường kính 2 mét trong nồi lớn, ung ục hầm thịt, nước canh sáng rõ. Đối với này bếp sau mà nói, này đó chỉ là một góc của băng sơn. Mười mấy danh mang theo đầu bếp mũ giống cái trư đầu nhân đều che lại hai mắt, có chút còn lại là ánh mắt mơ hồ, nước mắt ngăn không được lưu. Thân hình cường tráng đầu bếp trưởng, đầy mặt mộng bức. Nàng không nghĩ tới, bếp sau bên trong như thế nào thoát ra cái tinh bột mau. Thối lui. Tại đầu bếp trưởng nữ sĩ tiếng la hạ, giống cái trư đầu nhân nhóm đều lựa chọn nhường đường. Cái này khiến vọt tới trước bên trong Mori thực nghi hoặc. Nàng lựa chọn lưu, là phát giác đến Tô Hiểu không có ở xung quanh, đối phương kia huyết khí, thực sự quá hảo cảm biết. Không chỉ có như thế, Mori còn nghĩ biết, nàng cổ bên trên mang kim loại vòng cổ đến cùng là cái gì. Này đồ vật tự như là trang bị, phẩm chất không thấp. Mori thế không thể đỡ xông ra phòng bếp, từ giữa bên cạnh một chân đá văng phòng bếp gần 10cm dày cánh cổng kim loại, đột phá trùng vây. Có thể tại một giây sau, Mori đột tiếng im bặt mà dừng. Nàng tại xông ra phòng bếp sau, tiến vào một phiến bị khai cuộc ra ngọn núi không gian bên trong. Nơi đây diện tích rất lớn, dung nạp mấy ngàn người cũng không có vấn đề gì, so bình thường sân bóng xung quanh khán đài, diện tích còn muốn lớn hơn một ít. Nơi đây trung tâm mảnh đất, bôi màu xanh lá sơn mặt đất bên trên, vẽ sân bóng đồng dạng bạch tuyến. Bên kia thì mang theo mấy đại hàng loại cực lớn bao cát. Này đó kỳ thật đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, sân bóng bên trên, bao cát khu chờ vị trí, tăng theo cấp số cộng chí ít có 1.500 danh lợn rừng người. bọn họ đại bộ phận đều mình trần thân trên người không phải có trảo sẹo, chính là có nhiều chỗ huyết nhục bị cắn rơi một khối lớn, lúc sau bằng tự lành lực khôi phục. To như vậy sân bãi bên trong, bởi vì Mori vừa rồi tiêu sái đạp cửa, trở nên cây kim rơi cũng nghe tiếng. Lợn rừng mọi người đều nhìn Mori, có chút một chút vứt bóng ra, có chút thì đỡ lấy lắc lư bao cát. Mori ưng ục một tiếng nuốt nước miếng. Nàng có thể cảm giác được, này hơn 1.500 danh lợn rừng người đều không tốt nhã. Nàng giống như biết, vì sao trước đó không có trông coi. Đồng thời nàng cái cổ mang vòng cổ là thụ động kích phát, một khi nàng nếm thử kích hoạt lạc ấn, theo lạc ấn chứa đựng không gian bên trong lấy vật phẩm, cái này vòng liền sẽ kích hoạt. Nàng không muốn biết là cái nào hình cụ đại sư cải tạo ra này kim loại vòng cổ, nàng chỉ muốn hủy bỏ rơi này đồ vật. Không khí càng trở nên không ổn, lợn rừng mọi người quá ban đầu nghi hoặc, tự phát tạo thành nửa vây quanh đội hình. Ngay tại này bước ngoặt nguy hiểm, Mori hô lớn một tiếng, ăn cơm. Nghe nói này thanh hô to, một đám lợn rừng người đều sững sờ, vô ý thức cho rằng Mori có lẽ là bếp sau tân chiêu người. Không hổ là ngươi, mới vừa rời giường liền chạy. Bà Hà thanh âm truyền đến. Nghe vậy, Mori biết chạy không được. Chờ ta một chút. Mori điểm một cái chính mình cổ bên trên vòng cổ, ra hiệu nàng đã trốn không thoát sau, quay người trở lại phòng bếp. Nàng đang đi ra lúc, đã cầm 10 cái thơm ngào ngạt bánh bao lớn. Bằng 4 không tồi nha. Mori đi theo bà Hà tiến lên đồng thời ăn bánh bao, một bên quay hàm phòng lên, thanh âm mơ hồ không rõ. Như thế nào đều là thịt bò nhân bánh, thịt heo nhân bánh càng hương thật sao? Này lời mới vừa ra miệng, Mori liền dừng lại nhắm nút động tác. Nàng phát hiện, xung quanh lợn rừng mọi người ánh mắt bất thiện. Bà Hà nhìn hướng Mori, nói, người thương mại thật là một cái thiên tài. Một lát sau, bà Hà mang Mori đi vào cứ điểm tầng cao nhất, đẩy ra tổng chỉ huy phòng cửa. Mori trước khi vào cửa, nhìn chung quanh mắt canh giữ ở cửa hai bên Hao Mần cùng Cương Nha, mới đi vào phòng tổng điều khiển bên trong. Nàng trước hết nhìn thấy Tô Hiểu, không phát hiện cây xa sau, nàng trong lòng thở phào một hơi. Ngồi. Tô Hiểu chỉ xuống đối diện chỗ ngồi. Mori vừa dứt ngồi, liền phát hiện bàn bên trên bày biện các loại mỹ thực. Khoảng cách nàng gần nhất là một bàn to bằng chậu rửa mặt tiểu tay gấu, nàng rất muốn nếm thử. Mori tay bên trong bánh bao đột nhiên liền không thơm. Càng bi kịch chính là, nàng đi tới dọc theo đường đi, ăn 10 cái bánh bao lớn, đã ăn no rồi. Bởi vì nàng thường xuyên chiến đấu, cho nên chưa từng lo lắng ăn béo vấn đề, nhưng nàng dạ dày kỳ thật không lớn, cái này khiến nàng không cách nào hưởng dụng trước mắt mỹ thực. Không ăn sao, A Mổ, giao cho ngươi. Bò. Ồ, không phải là không muốn ăn, tóm lại, được rồi. Mori nhìn A Mổ ăn như gió cuốn, nhìn một chút, lại có chút đói bụng. Nàng dùng cái nĩa xiên hướng một con lạnh hải long tôm, vừa muốn có hành động, liền phát hiện A Mổ ánh mắt bất thiện. Thời hạn đến. Tô Hiểu vừa dứt lời, hắn liền kích hoạt lên Mori cổ bên trên bóng đêm vô tận vòng cổ, làm Mori ý thức tiến vào hắc ám bên trong một giờ. Két cạch một tiếng, bóng đêm vô tận mở ra. Mori ý thức bị giam tiểu hắc phòng một giờ, tại ngoại giới liền một giây đều không qua. Tiểu hắc phòng sẽ làm cho ý thức cảm giác thời gian trở nên dài dằng dặc. Đừng nhìn Mori là sa điêu thiếu nữ, nhưng nàng ý chí lực cũng không yếu, chỉ là hoảng hốt hạ. Coi như thế, nàng cũng phát giác đến bóng đêm vô tận vòng cổ có nhiều đáng sợ. Bóng đêm vô tận rơi xuống trên bàn. Mori phát hiện, nàng lạc ấn lại có thể tùy ý kích hoạt lên. Bởi vì vừa rồi mất đi ý thức, mới đưa đến nàng cùng lạc ấn gian liên hệ bị kia vòng cổ tham gia. Tưởng ngăn cách hoặc chặt đứt Mori cùng nàng trên người thiên khải lạc ấn liên hệ, Tô Hiểu tự nhận làm không được. Nhưng hắn có thể tại Mori trên người động tay chân. Tỷ như một khi Mori tưởng câu thông lạc ấn, liền sẽ trước phát động bóng đêm vô tận vòng cổ, lấy ý thức bị giam vào tiểu hắc phòng phương thức, trở ngại Mori bình thường kích hoạt lạc ấn. Tô Hiểu cầm lấy bóng đêm vô tận vòng cổ liếc nhìn, mặt bên trên nhắc nhở đèn một chút lấp lóe, tựa hồ là tiến vào lầm lạnh giai đoạn, không cách nào lại phòng ngừa Mori kích hoạt chứa đựng không gian, lấy ra đạo cụ chạy trốn. Trên thực tế, bóng đêm vô tận vòng cổ cũng không tiến vào lầm lạnh giai đoạn. Dùng này đồ vật làm ý thức chặn đường, tiêu hao độ bền quá nhanh. Huống chi, kế hoạch tiếp theo, nhất định phải cấp Mori cơ hội sử dụng lạc ấn. Bà Hà rơi vào Mori bả vai bên trên, đề phòng Mori lấy ra đạo cụ chạy trốn. Chúng ta đã tìm được nguyệt sứ đồ vị trí. Làm nàng bằng hữu, người đi đón nàng càng thích đáng, có thể tránh khỏi nàng triệu hoán vật tử thương. Nàng triệu hoán vật rất hữu dụng. Tô Hiểu điểm đốt một điếu thuốc, dùng cơm kẹp gấp lên một con lạnh hải long tôm, đặt tại Mori người phía trước bàn bên trong ăn. Không cần gạt ta, người không có khả năng như vậy nhanh tìm được nguyệt sứ đồ. Hơn nữa ta sẽ không bán đứng nàng, kia là ta tốt nhất bằng hữu. Mặc dù nàng chơi đùa là cái đồ ăn tất. Mori thần sắc tự nhiên, một bộ không chút nào lo lắng bộ dáng. Ta đích xác không được, nhưng ngươi có thể. Tô Hiểu kích hoạt khế ước lực lượng. Mori lập tức cảm giác đến, chính mình nơi bụng phát nhiệt. Nàng đem tay thăm dò vào quần áo bên trong, giật xuống một trương dán tại nàng bụng nhỏ bên trên khế ước. Ngươi, hèn hạ. Mori biết, Tô Hiểu nhất định là mượn nhờ khế ước này, thông qua nàng biết được nguyệt sứ đồ vị trí. Cái này khiến Mori lòng nóng như lửa đốt. Nàng Mori sao có thể bán đồng đội? Chết cũng không thể bán đồng đội. Mori tuy nói xa điêu một chút, nhưng nàng đích xác có này loại phẩm tính, tình nguyện chết, cũng kiên quyết không bán đi bằng hữu. Mori liếc nhìn bàn bên trên bóng đêm vô tận vòng cổ, mặt bên trên 6 khỏa nhắc nhở đèn, đã sáng lên 5 khỏa, đại biểu sắp có thể sử dụng. Thời gian không nhiều lắm. Nàng lặng yên kích hoạt lạc ấn, bất động thanh sắc cấp nguyệt sứ đồ phát phong bưu kiện, nội dung chỉ có 2 chữ, mau trốn. Tại Mori thành công cấp nguyệt sứ đồ phát ra bưu kiện đồng thời, nàng tay bên trong khế ước tấm da dê tự nghiền nát. Làm công chứng qua khế ước, bằng vào Mori phát ra bưu kiện là môi giới, thực hiện khế ước mới tăng thứ 015 điều khế ước điều lệ, liên lạc tính truy tung. Phá toái tấm da dê bắt đầu hư ảo, vặn thành một chi hơi mờ mũi tên, chỉ hướng cái nào đó phương vị, đó chính là nguyệt sứ đồ sở tại phương vị. Đa tạ ngươi trợ giúp. Nghe nói Tô Hiểu này câu nói, Mori như là hóa đá tại ghế dựa bên trên. Nàng cảm giác chính mình nứt ra rồi. Lúc này nguyệt sứ đồ còn không biết phát sinh cái gì. Nếu như nàng biết, nhất định sẽ kích động nói, Mori, ngươi diễn ta. Mori ngồi trên ghế, như hóa đá. Nàng cảm thấy mình vừa phản bội đồng đội, lại như chưa phản bội, cảm giác thật phức tạp. Nàng nhìn chằm chằm Tô Hiểu ngồi đối diện, cảm giác đây là khắc tinh cả đời mình. Không cần quá lo lắng, đây không phải khu công chứng của Thiên Khải Nhạc Viên, hành vi bán đồng đội của ngươi sẽ không bị tài quyết. Ba Ha mở lời. Nghe vậy, Mori lập tức phản bác, ngươi mới bán đồng đội, cả nhà ngươi đều bán đồng đội, cái con chim chết tiệt nhà ngươi. Hét xong câu đó, Mori thở phào nhẹ nhõm. Nàng đã muốn chửi Ba Ha một trận từ lâu, lúc này trong lòng thấy sảng khoái vô cùng. Muốn giết cứ giết, ta không sợ chút nào. Lúc nói câu này, Mori vô cùng căng thẳng, kỳ thực nàng sợ chết khiếp. Đương nhiên sẽ không giết ngươi, mắng xong ta, trong lòng thoải mái hơn rồi chứ. Ba Ha cười mở miệng. Nghe nó nói vậy, Mori hơi không quen, đáp, còn. Vẫn tạm. Trong lòng sướng rồi đi. Trong lòng cũng thông suốt rồi đi. Thông suốt, con chim nhà ngươi, hình như không xấu như ta tưởng tượng, còn biết an ủi người. Mori gãi đầu, cảm thấy ngượng ngùng vì lời nói vừa rồi. Kỳ thực nàng ăn mềm không ăn cứng, trừ phi gặp loại như Tô Hiểu, một lời không hợp là khiến nàng máu tươi ba thước. Ngươi trong lòng sướng rồi thì tốt, A Mổ, đánh nó đi, nó dám mắng lão tử. Ai? Mori chuẩn bị cảm giác mông lung. Đùa với ngươi đấy, làm sao có thể đánh ngươi? Ngươi đi ra, ta không tin ngươi. Mori đảo mắt xung quanh, chuẩn bị chạy bất cứ lúc nào. Không để ý đến Mori, Tô Hiểu kích hoạt thế giới liên lạc bình đài, đăng nhập vào đó. Mori lão phụ thân, tán nhân đã thành công truy tung vị trí nguyệt sứ đồ, đây là nội dung khế ước, đã công chứng. Hào muội, phong thiên công hội Mori, ngươi còn sống không? Mori, chiến đấu thiên sứ ngươi không chết, ta sao có thể chết? Hào muội, phong thiên công hội nghe giọng điệu này là đã đầu nhập vào ba ngươi mang ôm. Hắn có hay không hảo hảo yêu thương ngươi? Yêu thương toàn diện, ha ha ha. Mori, chiến đấu thiên sứ ta nói vị trí của ngươi cho hắn, để hắn tiện thể đi tìm ngươi, thế nào? Hào muội, phong thiên công hội Mori ba, ta sai rồi. Nguyệt sứ đồ, tán nhân Mori, ngươi bán ta. Mori, chiến đấu thiên sứ ta thề với trời, không có. Nguyệt sứ đồ, tán nhân đây là tình huống gì? Truy tung là giả sao? Mori, chiến đấu thiên sứ khụ, là thật, tóm lại, phức tạp lắm, ta đoán, không bao lâu, ngươi sẽ hiểu. Nguyệt sứ đồ, tán nhân hiện tại là tình huống gì, ta gọi triệu hồi vật, cùng ba ngươi liều mạng. Mori, chiến đấu thiên sứ đó không phải ba ta. Còn nữa, tin ta đi, với số lượng triệu hồi vật hiện tại của ngươi, đánh không lại đâu, ngươi sẽ bị đánh tới mẹ ruột cũng không nhận ra. Nguyệt sứ đồ, tán nhân ba ngươi mạnh vậy sao? Vậy làm sao bây giờ? Mori, chiến đấu thiên sứ bên này đề nghị ngươi, tự mình tới đây đi. Nguyệt sứ đồ, tán nhân ngươi uống nhầm thuốc, à Mori, chiến đấu thiên sứ nếu như ngươi có thể truy tung vị trí theo thời gian thực của một người, sau đó lặn lội đường xa đi tìm nàng, người đó cực lực phản kháng, sau khi bắt sống nàng, ngươi sẽ làm thế nào? Nguyệt sứ đồ, tán nhân ta sẽ đánh nàng khóc mấy ngày trời, người hung tàn một chút, sẽ dùng xong thì làm thịt. Mori, chiến đấu thiên sứ là vậy đó. Người sứ đồ, tán nhân ta ném. Dùng máy truyền tin báo vị trí cho ta, ta sẽ không chết đi. Mori, chiến đấu thiên sứ là ngươi, ta đoán sẽ không. Hồng thuật sĩ, thành tín thương hội nội dung đối thoại này. Quá khó hiểu. Hoàng kim bá tước, chiến tranh lãnh tụ nội bộ các ngươi có mâu thuẫn ta sẽ không can thiệp, nhưng nếu ảnh hưởng đến cục diện chiến tranh, đừng trách ta không khách khí. Mori, chiến đấu thiên sứ đồ cặn bã, ngươi không khách khí cho ta xem một chút. Người sứ đồ, tán nhân đồ cặn bã, ngươi không khách khí cho ta xem một chút. Người sứ đồ, tán nhân không dám nói tiếp nữa. Hoàng kim bá tước, chiến tranh lãnh tụ không cần khích tướng ta, ân oán cá nhân, ta sẽ không dễ dàng can thiệp. Tô Hiểu tắt liên lạc bình đài, nhìn về phía Mori ngồi đối diện. Mori lúc đầu mê mang, sau đó, dường như cảm thấy suy nghĩ của mình bị nhìn thấu, nàng gãi đầu, cởi áo khoác và giày, thoải mái dựa vào ghế sofa. Mặc dù ta bị truy đuổi, nhưng lần này có tư cách đàm phán. Giả sử ta báo cáo ngươi, ta nhất định sẽ bị ngươi làm thịt, nhưng ngươi cũng sẽ gặp phiền phức, chỉ là thứ chúng ta trả giá khác nhau. Ta trả giá là sinh mệnh, ngươi trả giá, nhiều nhất là trở về luân hồi nhạc viên, mất đi lợi nhuận lần này. Ta bị ngươi bắt sống, trong phán định của nhạc viên, đây không phải lười biếng chiến đấu, mà là bị ép tự vệ trong thế cục. Thần sắc Mori bình tĩnh. Mặc dù bình thường nàng trông có vẻ ngu ngốc, nhưng đó là lúc chiến đấu. Lúc bình thường, đầu óc nàng cũng rất tốt. Theo ta thấy, ngươi đang dùng quân đoàn lưu người heo rừng phát triển. Không cần phủ nhận, ta từng thấy ngươi phát triển quân đoàn lưu. Tại thế giới Sa Hoàng Đế, đó là lần đầu ta gặp ngươi. Ở thế giới đó, khi thấy ngươi chỉ huy mấy chục vạn thú kỵ binh, ta đều hơi tự kỷ, còn nghi ngờ rằng, ngươi không phải thợ săn của luân hồi nhạc viên, mà là nhân vật kịch bản ẩn giấu của thế giới đó. Nói đến đây, Mori thở dài, đè nén cái bóng trong lòng đã từng, nàng nói tiếp, quân đoàn lưu ở thế giới Sa Hoàng Đế có lẽ là trùng hợp, nhưng tại ám tinh thì sao, ngươi tổ kiến đội bốt, sẽ không lại là trùng hợp. Vậy, ngươi muốn nói gì? Từ từ nghe ta nói. Dù sao cũng không có việc gì làm. Người rảnh rỗi là ngươi, ta bận rộn lắm. Khụ khụ khụ. Mori bị Tô Hiểu nghẹn đến mức uống trà sặc. Nàng uống cạn ly trà, phát hiện loại trà này đặc biệt dễ uống. Biquea, ngươi là khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Mori đột nhiên nói một câu như vậy. Nghe vậy, Tô Hiểu nheo mắt. Ngươi là khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, người sứ đồ là chiến đấu thiên sứ tiền nhiệm, ta là chiến đấu thiên sứ đương nhiệm. Ba chúng ta hợp tác, không có chút vấn đề nào cả. Nói đến đây, trên mặt Mori đã tràn đầy tươi cười. Chúng ta đều là người một phe, cùng nhau hợp tác diệt trừ khế ước giả của phe Thánh Quang Nhạc Viên và phe Thủ Vọng Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên nhất định sẽ có một khoản thưởng lớn, người nói đúng không? Câu nói này của Mori làm cho bố Uông và Ba Ha đều sáng mắt. Hiện tại nếu cùng Mori và người sứ đồ tổ đội, chờ quân đoàn lưu phát triển, đi đánh phe Thánh Quang Nhạc Viên và phe Thủ Vọng Nhạc Viên, đến lúc đó trong phán định của Thiên Khải Nhạc Viên, biểu hiện của Mori và người sứ đồ quả thực là SSS, thưởng làm sao có thể ít được. Kế hoạch này của Mori là muốn hành động tùy thời. Chờ Tô Hiểu bên này diệt trừ phe Thánh Quang Nhạc Viên và phe Thủ Vọng Nhạc Viên, Mori chắc chắn sẽ mang người sứ đồ chạy trốn, bởi vì đến lúc đó, chính là lúc Tô Hiểu ra tay với phe Thiên Khải Nhạc Viên. Mori không định trở thành phản đồ của Thiên Khải Nhạc Viên, mà là chuẩn bị chơi một chiêu mượn đau giết người, lợi dụng Tô Hiểu bên này, diệt trừ khế ước giả của phe Thánh Quang Nhạc Viên và phe Thủ Vọng Nhạc Viên trong thế giới này. Nhưng hiện tại không bỏ ra chút gì, nàng không chỉ mượn không được đao, ngược lại sẽ tự hại mình. Kế hoạch của ngươi rất tốt. Đúng không, đến đây, bắt đầu thôi. Mori giơ ngón tay cái lên, tự tán thưởng mình, lại trở về thành thiếu nữ ngớ ngẩn. Trí tuệ vừa rồi của nàng khiến người ta nghi ngờ, nàng có phải đã sớm đoán được, tên Mori lão phụ thân trong bình đài liên lạc chính là Tô Hiểu hay không? Khế ước của nàng rất cẩn thận, từ khi gặp Tô Hiểu, cơ bản không ký khế ước với ai. Chỉ có thể nói, sau khi gặp Tô Hiểu, Hôi Thân Sĩ, Cha Xứ, Úc, Quy Ác và những người khác, Mori trên phương diện mưu trí, muốn không trưởng thành cũng khó. Nàng đã quen ngớ ngẩn, còn chưa phát hiện mình trên phương diện mưu trí, đã vượt qua trước đó, nhưng còn xa mới đạt đến cảnh giới lão âm hiểm. Kế hoạch của ngươi rất tốt, nhưng ta lại có thể thu hoạch được gì? Phiêu du chi nhị rất đáng tiền. Đó là do ngươi chủ động ném tới, ta đến bây giờ vẫn nghi ngờ, vì sao ngươi lại chủ động ném đồ vật quý giá như vậy cho ta? Tô Hiểu không định để Mori mượn đau giết người. Ta. Đầu óc có vấn đề. Nói ra câu này, Mori dường như lại bị đánh tan một lần. Nàng trầm tư một hồi, nói, ta ra 2 vạn hồn tiền, người sứ đồ bên kia cũng có thể ra 2 vạn, tổng cộng 4 vạn mai hồn tiền, chuyện này, có làm không? Mori đưa ra 4 ngón tay trắng nõn thon dài. Thấy vậy, Tô Hiểu bắt lấy tay nàng ép xuống, tạo tư thế nắm tay, nói, thành giao. Tô Hiểu vốn dĩ không định hợp tác với Mori và Nguyệt Sứ Đồ, nhưng làm ăn lớn 4 vạn mai hồn tiền, quá khó từ chối. Hợp tác đàm phán thuận lợi, thần sắc Mori rõ ràng tự nhiên rất nhiều. Để đảm bảo an toàn, ký một bản khế ước sẽ ổn thỏa hơn. Đề cập đến việc ký khế ước, tâm thái vừa có chút bình ổn của Mori lại có chút sụp đổ. Thật sự muốn ký sao, miệng ước định kỳ thật cũng không tệ. Yên tâm đi, ta sẽ không chạy. Ngữ khí Mori rất thành khẩn, không nghi ngờ gì nữa, nàng đã mắc chứng sợ khế ước. Có lẽ nàng nằm mơ cũng không ngờ, sau khi ký một bản khế ước thất giai với Luân Hồi Lạc Viên, lại bị kẻ đi săn, kẻ vi quy ở đó làm ra nhiều trò như vậy, sắp bị chơi hỏng rồi. Ngươi căng thẳng cái quái gì, là chúng ta ký khế ước của ngươi. Ba Ha mở miệng. Nghe thấy lời này, Mori trong lòng rất ngạc nhiên. Sau khi trầm tư một lúc, nàng định ra một phần khế ước được Thiên Khải Lạc Viên công chứng. Đối với việc người khác ký khế ước do chính mình định ra, Mori đương nhiên là yên tâm một vạn lần. Đáng tiếc, hôm nay, Tô Hiểu sẽ cho Mori một bài học. Tấm da dê khế ước bay đến trước người Tô Hiểu, hắn đưa tay ấn lên, dấu tay hiện ra, còn bay lả tả nhạt nhạo huyết khí. Đồng thời với việc Tô Hiểu ký kết khế ước này, một trương da dê khác tràn ngập huyết văn trong ống tay áo hắn cuộn lên, quấn quanh cánh tay, dán chặt lấy làn da. Trương da dê khế ước trong ống tay áo này sớm đã định ra một bản khế ước. Khế ước này được Luân Hồi Lạc Viên công chứng là khế ước can thiệp vào việc Tô Hiểu ký khế ước. Nghe qua thật sự rất khó hiểu. Nguyên lý là Tô Hiểu trước tiên ký bản huyết khế được Luân Hồi Lạc Viên công chứng 100% này. Bằng lực lượng khế ước khế định một nội dung, trong vài phút tiếp theo, khế ước hắn ký đều không có hiệu lực. Chỉ dựa vào lực lượng cá nhân để đối kháng lực lượng khế ước là bọ ngựa đấu xe. Bởi vì muốn dùng ma pháp đánh bại ma pháp, đồng lý, muốn dùng lực lượng khế ước để chống cự lực lượng khế ước. Chiêu này hiện tại không phải vạn năng, đối với khế ước được Luân Hồi Lạc Viên, hư không chi thụ công chứng thì vô hiệu. Cái trước là cùng nguồn, không thể sử dụng thủ đoạn này. Cái sau là bên công chứng, lực lượng khế ước quá mạnh. Trừ điểm này, huyết khế còn có không ít tệ nạn. Ví dụ như sau khi kích hoạt, trong vòng 5 phút không cùng người khác ký khế ước khác, bản huyết khế đắt đỏ này sẽ mất đi hiệu lực. Xây dựng huyết khế cần tiêu hao cấp bậc quyền hạn. Cấp bậc lạc ấn hiện tại của Tô Hiểu là LV76, cấp bậc quyền hạn cơ bản cũng là LV76. Bởi vì đánh giá tổng hợp của hắn thường xuyên rất cao, cho nên thu được rất nhiều cấp bậc quyền hạn ngoài định mức. Những cấp bậc quyền hạn ngoài định mức này tích lũy sau, chừng 26 cấp. Cấp bậc quyền hạn cơ bản LV76, thêm cấp bậc quyền hạn ngoài định mức LV4, cấp bậc quyền hạn của Tô Hiểu đạt tới hạn mức cao nhất của bát giai, LV80. Muốn tăng lên nữa, chính là chuyện thăng cấp cửu giai. Có dư 22 cấp bậc quyền hạn ngoài định mức, bình thường không có tác dụng gì. Nhưng một số thời khắc, những cấp bậc quyền hạn có dư này đặc biệt hữu dụng, cũng ví dụ như tiêu hao LV1, xây dựng một phần huyết khế. Bản huyết khế này do Tô Hiểu tự mình nghĩ ra, linh cảm chính là câu muốn dùng ma pháp đánh bại ma pháp kia. Hắn đang dùng khế ước, phòng ngừa chính mình ký một số khế ước bất lợi cho bản thân. Lần này là thử nghiệm, xem huyết khế do chính mình tiêu hao cấp bậc quyền hạn xây dựng, phải chăng có thể có hiệu lực. Vừa khiến đối phương cho rằng mình đã ký kết khế ước, lại có thể bằng huyết khế, tiến hành ngăn cách khế ước đối phương định ra. Cho dù vi phạm điều ước, khế ước của đối phương cũng vô pháp có hiệu lực. Ví von nôm na là, sau khi vi phạm điều ước, trừng phạt tương đương với một cỗ máy bay chiến đấu bị tên lửa khóa chặt. Cho dù né tránh kiểu gì, cuối cùng cũng sẽ bị nổ thành phế liệu. Huyết khế thì tương đương với việc cho máy bay chiến đấu này thêm hồng ngoại gây nhiễu. Tên lửa đến rồi, một mảng lớn hồng ngoại gây nhiễu được phóng ra. Tuy nói không chắc chắn có thể chặn được 100%, nhưng cũng có thể xoay sở một chút. Tấm da dê trôi nổi trở về trước người Mori, nàng xem xét dấu tay Tô Hiểu đặt trên đó, xác định không có vấn đề sau, hài lòng thu hồi khế ước. Khế ước này ràng buộc ba bên, nội dung chủ yếu là, trong thời gian hợp tác, nếu Mori và Nguyệt Sứ Đồ không có hành vi não tàn, Tô Hiểu không thể ra tay giết chết hai người. Mori và Nguyệt Sứ Đồ trước khi hoàn thành hợp tác, không được chạy trốn, nếu không, 80% tài sản của hai người sẽ thuộc về Tô Hiểu. Bản khế ước này đã hoàn thành 2/3, phải chờ Nguyệt Sứ Đồ cũng ký kết, mới được xem như hoàn chỉnh. Ta phải làm gì? Mori không định tiếp tục giả vờ làm cá khô, đã hợp tác, dù sao cũng phải làm chút gì đó, mặc dù nằm thắng thật thoải mái. Đào quặng. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Mori liền giống bị đạp đuôi, kích động đứng dậy nói, đùa gì thế, ta thế nhưng là chiến đấu thiên sứ. Ta sẽ đi đào quặng. Ba, ba, ba. Tiếng vỗ tay thưa thớt truyền đến, là bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha. Không cần lời nói, cảm giác trào phúng này làm mặt Mori đỏ lên. Mori lớn giọng nói, ta Mori, chiến đấu thiên sứ, không đào quặng. Ba ba ba. tiếng vỗ tay lập tức trở nên nhiệt liệt hơn. Hảo. Ba ha, còn gọi một tiếng hảo, điều này khiến Mori suýt chút nữa xã hội tính tử vong. Không đào quặng, ngươi xác định. Vô cùng xác định. Vậy được, ngươi dẫn Hao Mần, Cương Nha, cùng 300 danh trư nhân, tổ kiến đội đột kích, đi cướp sạch cứ điểm quyến tộc cách đây 40 cây số. Tô Hiểu sớm đã có ý nghĩ này, vẫn luôn không tìm được nhân tuyển. Trước đó định để Liệp Triều làm chuyện này, nhưng ai có thể ngờ, Liệp Triều tại Loas gặp phải đột kích, với thương thế gần chết trốn về đại bản doanh. A Mổ, Ba Ha mặc dù cũng có thể làm đầu lĩnh, nhưng bọn chúng là tùy tùng của Tô Hiểu, một khi bại lộ, nguy hiểm quá cao. Tô Hiểu chưa hề khinh thường thủ đoạn tình báo của tam đại thế lực quyến tộc. Hiện tại hắn muốn yên lặng phát triển, trước khi số lượng trư nhân đạt tới quy mô nhất định, không nên cùng quyến tộc phát sinh xung đột chính diện. Hiện tại dưới trướng Tô Hiểu có 3.655 danh chiến sĩ trư nhân. Số lượng này nhìn như không nhiều, nhưng đã có thể đứng vững căn cơ. Hôm nay bọn họ đi lãnh địa dị hóa thú đi săn, cộng thêm 2.638 danh phu đào quặng trư đầu nhân. Ngày thứ hai Tô Hiểu tới khu biên viễn, lợi nhuận trong ngày là 73 đơn vị khoáng thạch hoạt tính. Khi Mori dẫn đội đi cướp sạch cứ điểm quyến tộc, cho dù chuyện này làm ầm ĩ đến liên minh quyến tộc, bên kia cũng không tra ra Mori và Tô Hiểu có liên quan. Trư nhân cùng đi, toàn bộ hóa trang thành dáng vẻ kẻ nhặt rác. Khoáng thạch hoạt tính cướp được, cùng với trư đầu nhân cướp về, đưa về đại bản doanh. Lợi nhuận khác, toàn bộ về Mori. Một lời đã định. Mori lập tức đồng ý, gần hai ngày nay, nàng tại chỗ nguyệt sứ đồ ẩn thân lười biếng đến toàn thân khó chịu. Mỗi ngày chỉ chơi game và nằm, nàng cảm giác mình có chút trạch, dần dần bị nguyệt sứ đồ hóa. Mori kéo Hao Mần và Cương Nha bên ngoài ra đi. Còn lại 300 danh chiến sĩ trư nhân, nàng muốn tự mình đi chọn, là một đội đột kích tinh anh. Khi Mori ra khỏi phòng tổng chỉ huy, bà Hà thấp giọng hỏi, lão đại, trước đó chúng ta vì sao không cướp sạch mấy cái cứ điểm cấp T3 hoặc T3 trở lên? Cái đó phát triển nhanh hơn đào quặng. Không để lại người sống, thêm việc giết chết bản thể cứ điểm, một mồi lửa đốt sau, khả năng quyến tộc truy tra không lớn. Tô Hiểu không trả lời. Hắn vì sao vẫn luôn không đi cướp sạch cứ điểm cấp T3? Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, cứ điểm cấp T3 hoặc T3 trở lên, có xác suất không thấp bố trí vũ khí cấp trọng pháo. Nếu bị vật đó bắn trúng yếu hại, hoặc là thân ở trung tâm khu vực công kích, cho dù là Tô Hiểu, cũng có xác suất lớn bỏ mình. Vũ khí cấp trọng pháo là binh khí chiến tranh bát giai. Lực lượng cá thể đối đầu với vũ khí chiến tranh, lực lượng cá thể không áp đảo một cấp bậc, tốt nhất nên cẩn thận một chút. Loại đồ vật này được tạo ra mục đích là giết chết tất cả sinh vật sống, đồng thời đa số có những nhược điểm như không thể di động hoặc tần suất công kích chậm chạp, tất cả đều tập trung vào uy lực. Tô Hiểu đứng trước cửa sổ hình cung, nhìn đội cướp bóc hùng dũng xuất phát phía dưới. Không phải tất cả cứ điểm cấp T3 đều phân phối vũ khí cấp trọng pháo, huống hồ sau này cùng quyến tộc phát sinh xung đột chính diện, đối mặt vũ khí cấp trọng pháo là chuyện thường ngày. Cho Hao Mần, Cương Nha trước thích ứng một chút, để tránh sau này kéo chân. Ngoài điểm này, liên quan đến dung dịch kịch biến, Tô Hiểu đã có tiến triển. Không chỉ có thế, Tô Hiểu còn có một kế hoạch rất táo bạo. Lúc mới đầu, hắn đánh giá đám trư đầu nhân ít nhất hẳn là có chút thiên phú có thể khai quật. Sau đó hắn phát hiện, cũng không có. Tiềm lực huyết mạch của đám trư đầu nhân đã bị quyến tộc tại nhà máy sinh mệnh phát huy tới cực điểm. Đám trư đầu nhân lấy việc tiêu hao tiềm lực huyết mạch làm cái giá, thu được tính chịu đựng và tính thích ứng cực mạnh. Đây cũng là lý do vì sao một số cứ điểm, đám trư đầu nhân đào quặng 22 giờ, chỉ ngủ hơn 1 giờ, trư đầu nhân vẫn như cũ có thể kiên trì nhiều năm. Đây là tiêu hao tiềm lực huyết mạch, đổi lấy tính chịu đựng và tính thích ứng. Trừ Hao Mần, Cương Nha, đội hỏa cầu, hơn vạn danh trư đầu nhân, không xuất hiện thêm đơn vị mới có thể xông pha. Ngoài trừ kháng đánh và máu dày, cho dù là chiến đấu, học tập, đều không có sở trường gì. Không đúng, những trư đầu nhân này đặc biệt ăn nhiều. Bên thương nhân nguyên liệu nấu ăn, đã coi cây sa là khách hàng siêu cấp lớn. Phương thức tích lũy chiến lực hiện tại của Tô Hiểu là, mua sắm trư đầu nhân, sau đó phân loại phải chăng có tiềm chất trở thành chiến sĩ. Quá trình tuyển chọn chiến sĩ dự bị, sẽ loại bỏ 2% trư đầu nhân, sau đó cho họ đi lãnh địa dị hóa thú. Trong 3 tên trư đầu nhân, có một tên có thể lột xác thành trư nhân và trở về, đã là tình huống rất tốt. Giả sử mua được 100 danh trư đầu nhân, có thể trở thành trư nhân, chỉ có khoảng 23-25 danh. Cho rằng như vậy đã là rất tốt. Không phải. Những trư nhân này chỉ là do sự sợ hãi lớn giữa sự sống và cái chết mà lột xác. Họ còn cách việc biết chiến đấu một đoạn đường phải đi. Tức là, mua được 100 danh trư đầu nhân, trong thời gian ngắn có thể lấy ra 1-3 danh chiến sĩ, đã là cực hạn. Còn lại chỉ tính là dám xông, so với trước kia kháng đánh hơn. Khi chiến tranh, Một khi số lượng tử thương phe mình vượt quá 3%, đám trư nhân sẽ khó tránh khỏi sinh ra sợ hãi. Vượt quá 5% tử thương, sẽ lần lượt xuất hiện hiện tượng chạy tán loạn. Vượt quá 6%, kia chính là toàn diện chạy tán loạn. Tôi hiểu rõ ràng một đạo lý, 99% người đều sẽ sợ chết. Khi đối mặt tuyệt cảnh, có thể không chạy trốn chính là dũng sĩ. Chạy trốn, cũng chỉ có thể nói là trân quý tính mạng của chính mình, không có gì đáng trách. Tôi hiểu không cho rằng mình sẽ không phạm sai lầm. Đi vào khu biên viễn phát triển 2 ngày sau, hắn đã ý thức được tình huống này, nhất định phải thay đổi. Nếu không lần này có xác suất rất cao thảm bại, từ đó nghênh đón vận mệnh bị chiến thuật biển người vây công đến chết. Nếu là như vậy, chính là gặp báo ứng. Chắc hẳn phi thế, tham thực cùng những cường giả khác bị Tô Hiểu dùng chiến thuật biển người vây công đến chết, lúc này sẽ mỉm cười dưới cửu tuyền. Phạm sai lầm không đáng sợ, đáng sợ chính là biết sai không sửa, cùng với căn bản không biết mình phạm sai lầm. Tô Hiểu xác định, phương thức phát triển hiện tại của mình là sai lầm, phát triển quá chậm, lại không ổn định. Tô Hiểu đang do dự, phải chăng thử triệu hoán trùng tộc. Nghĩ đến thân phận người xâm nhập của mình, cộng thêm đây là thế giới tranh đoạt chiến được hư không chi thụ công chứng, chỉ cần bị hư không chi thụ kiểm duyệt đến việc mình lấy thân phận người xâm nhập, triệu hoán đến trùng tộc, kỳ chính là hư không chi thụ ở Thiên Khải Lạc Viên xử quyết kết. Không cần lo lắng, nhất định sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Giả sử thân phận người xâm nhập này bại lộ, Tô Hiểu đánh giá, chỉ cần mình không làm những chuyện thách thức điểm mấu chốt quy tắc của hư không chi thụ, Luân Hồi Lạc Viên sẽ cung cấp sự che chở cho mình. Nếu không thế giới xâm lấn cũng quá lừa người một chút. Ý nghĩ triệu hoán trùng tộc của Tô Hiểu chỉ bỏ đi một phần. Không thể triệu hoán trùng tộc, không có nghĩa là hắn không thể sử dụng lực lượng trùng tộc. Thử hỏi, điểm mạnh của trùng tộc ở chỗ nào? Số lượng, lực chiến đấu cá thể. Đều không phải, mà là tính tiến hóa và tính chiến tranh của trùng tộc. Trùng tộc chính là vì chiến tranh, lao đi tài nguyên, phát triển, cuối cùng bảo trì sự tồn tại của loài. Ý nghĩ của Tô Hiểu là, hiện tại hắn có cứ điểm cấp T4, cũng chính là pháo đài Mạc Nhật. Bản thân nó chính là một vật sống. Ban đầu nhìn thấy đồ vật này, hắn đã cảm giác, đồ vật này cùng tổ trùng có chút giống, chỉ là tác dụng cụ thể khác nhau. Giả sử nâng cấp pháo đài Mạc Nhật lên một trình độ nhất định, làm sinh mệnh lực của nó đủ cường tráng, như vậy cấy ghép một trong những nội tạng của tổ trùng ác ma, gen của phòng tiến hóa vào chủ thể cứ điểm, sau đó thông qua thuật luyện kim điều hòa, pháo đài Mạc Nhật phải chăng có thể xuất hiện nội tạng tương tự phòng tiến hóa. Tô Hiểu không cần phòng tiến hóa này có thể tiến hóa ra trư đầu nhân mạnh cỡ nào. Hắn muốn nội tạng này đủ khổng lồ, để rất nhiều trư đầu nhân có thể đồng thời tiến vào bên trong. Theo lý thuyết, với mức độ bá đạo của gen trùng tộc, sinh vật khác dính vào chết ngay lập tức. Đám trư đầu nhân thì khác, họ bị quyến tộc bồi dưỡng qua nhiều đời quá hung ác, khiến tiềm lực huyết mạch của họ gần như hoàn toàn tiêu hao, đổi lấy sức chịu đựng và lực thích ứng để trở thành khổ công cấp cao hơn. Cái gọi là tiêu hao tiềm lực huyết mạch không phải rút ngắn tuổi thọ, cái đó còn ác hơn. Sau khi tiềm lực huyết mạch của đám trư đầu nhân bị tiêu hao, họ vĩnh viễn không thể trở thành cường giả đỉnh tiêm bậc bát giai, khó mà chạm tới đội ngũ thượng du. Đạt tới trình độ như hao mần đã là rất hiếm thấy, thêm việc có gia tăng của chủ tể chiến tranh. Cũng không trách đám quyến tộc chưa từng lo lắng đám trư đầu nhân phản kháng, cùng với không hạn chế số lượng trư đầu nhân. Mấy trăm năm qua, trong trư nhân chỉ có một vị đấu sĩ truyền kỳ ở ông xuất hiện. Đồng thời, bản nguyên sinh mệnh lực trong cơ thể ông cũng không phải của hắn vốn có, mà là sư phụ hắn, đem hơn phân nửa bản nguyên sinh mệnh lực của mình bằng phương thức cực kỳ nguy hiểm, rót vào tủy sống của ông. Nếu không, chỉ bằng huyết mạch trư đầu nhân, đấu sĩ truyền kỳ ở ông vĩnh viễn không thể nào đạt tới trình độ này. Hắn có tinh thần, ý chí mạnh mẽ, nhưng khi sinh ra, hắn đã thân ở trong lồng giam huyết mạch của quyến tộc. Chính vì trư đầu nhân bị tiêu hao hoàn toàn tiềm lực huyết mạch, thu được sức chịu đựng và lực thích ứng mạnh mẽ, Tô Hiểu mới có kế hoạch này. Hắn muốn mượn pháo đài Mạc Nhật ở thuật luyện kim vừa gen mẫu sao tổ trùng ở phòng tiến hóa, cải tạo ra một cái phòng tiến hóa khổng lồ. Bằng điểm này, khiến trư đầu nhân nhanh chóng trở thành chiến sĩ có thể lên chiến trường. Nếu mọi thứ thuận lợi, Tô Hiểu phỏng đoán, hắn có lẽ có thể bằng cách rót vào các gen khác nhau vào phòng tiến hóa, tạo ra các loại chiến sĩ khác nhau, ví dụ như chiến sĩ trang bị nặng, chiến sĩ đột kích. Nếu đạt được những điều này, mới là thật sự có thể phát triển. Ngồi trước bàn thí nghiệm, Tô Hiểu cảm thấy kế hoạch này đáng để thử. Tuy nhiên, điều này cần trước tiên tạo ra dung dịch kịch biến ở có độ tinh khiết 100%. Chỉ có triệt để hủy bỏ gông xiềng của pháo đài Mạc Nhật mới có thể thực hiện tất cả điều này. Tô Hiểu nhìn chằm chằm ống nghiệm trên bàn kim loại. Dung dịch màu đỏ đang sôi sục bên trong nhanh chóng nguội lạnh, đầu tiên chuyển sang màu tím, sau đó như bị phân hủy, nhanh chóng biến thành đen, hóa thành phế dịch. Lại thất bại. Tô Hiểu đã thử nghiệm nhiều lần, cố gắng loại bỏ chất ức chế trong dung dịch kịch biến. Cả hai thứ kết hợp với nhau quá chặt chẽ, dường như đã hòa làm một thể. Muốn phục chế dung dịch kịch biến, trước hết phải chiết xuất, loại bỏ chất ức chế ra khỏi nó. Nếu không có chất ức chế lẫn vào, dù có phân tích dung dịch kịch biến L cũng vô ích, thứ điều chế ra sẽ chỉ là dung dịch kịch biến E loại V, chứ không phải dung dịch kịch biến L có độ tinh khiết 100%. Tô Hiểu rất muốn biết, rốt cuộc chất ức chế này là thành phần gì, tại sao lại khó giải đến vậy? Với trình độ luyện kim hiện tại của hắn, hắn vẫn cảm thấy rất khó khăn. Suy tư một lát, Tô Hiểu gấp một con giáp trùng trong thùng thí nghiệm, ném nó vào phế dịch màu đen, chuẩn bị xem chất ức chế này khi tiếp xúc với sinh vật sẽ có biến hóa như thế nào. Khi con giáp trùng bị ném vào phế dịch màu đen, nó giãy giụa kịch liệt bên trong, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nó đã ngừng lại và chìm xuống đáy. Tô Hiểu quan sát một hồi, không phát hiện biến hóa quá đặc biệt nào. Hắn dùng nhíp gấp nó ra, ném vào máng phế liệu ở một bên. Đương. Một tiếng vang giòn lọt vào tai Tô Hiểu. Điều này khiến hắn ngạc nhiên trong lòng. Vừa rồi hắn cảm giác được, con giáp trùng kia chỉ là đã chết, nhưng nghe tiếng vang giòn này, như thể hắn vừa ném một cục sắt nhỏ vào máng phế liệu. Tô Hiểu gấp con giáp trùng ra khỏi máng phế liệu, cảm nhận lại. Không có gì bất thường, đây vẫn là một con giáp trùng, toàn bộ là kết cấu sinh vật. Hắn thử siết chặt chiếc nhíp trong tay. Két một tiếng, nửa thân con giáp trùng vỡ vụn, nửa còn lại thì có độ cứng gần giống kim loại. Đây là tế bào kim loại hóa, là đặc điểm của quyến tộc. Tô Hiểu quan sát nửa con giáp trùng đã bị kim loại hóa còn sót lại. Dù cảm nhận thế nào, thứ này vẫn có cấu trúc sinh vật, nhưng nó lại bị kim loại hóa. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu nghĩ đến thứ mà quyến tộc dùng làm chất ức chế, từ đó ức chế hiệu quả của dung dịch kịch biến. Trước đó, thế giới này đã xảy ra một trận mưa đen, sau đó mới có ô nhiễm máy móc. Thứ mà quyến tộc dùng làm chất ức chế, hẳn là mưa đen đã được pha loãng. Trước đây Tô Hiểu còn băn khoăn, tại sao chất ức chế mà quyến tộc dùng lại khó tách ra như vậy? Bây giờ xem ra, đương nhiên là khó tách, mưa đen là một trong những tạo vật đỉnh cao của nền văn minh luyện kim kỹ thứ hai. Dù đã bị pha loãng nhiều lần, nó vẫn là một miếng xương khó gặm. Biết là gì thì dễ làm. Tô Hiểu mang đến hơn 10 con giáp trùng, ném tất cả vào dung dịch kịch biến eo đã pha loãng. Không lâu sau, hơn 10 con giáp trùng lần lượt tử vong, đều có một phần thân thể bị kim loại hóa. Tô Hiểu vớt chúng ra, cảm nhận dung dịch còn lại. Chất ức chế bên trong đã biến mất. Phần còn lại là phương thức điều chế đã được mã hóa, theo Tô Hiểu, độ khó không lớn. 10 phút sau, Tô Hiểu đặt bút xuống. Phương thức điều chế nguyên thủy của dung dịch kịch biến eo đã được giải dịch ra. Hắn tin rằng, trong mười mấy loại vật liệu này, vài loại chắc chắn bị quyến tộc đồng minh kiểm soát chặt chẽ. Điều này không quan trọng, tìm kiếm vật liệu thay thế là chuyện mà Tô Hiểu am hiểu nhất. Lấy máy truyền tin ra liên lạc với cây xa. Sau khi kết nối, phía cây xa rất ồn ào, có thể nghe thấy tiếng hò hét và cổ vũ của người xem, cùng với tiếng gầm giận dữ. Khi biết là chuyện liên quan đến luyện kim, cây xa lập tức ngắt máy liên lạc. Một giờ sau, trong phòng thí nghiệm luyện kim tại căn cứ chính, cây xa đẩy cửa bước vào. Trong lĩnh vực luyện kim, cây xa có nhiệt huyết rất lớn, nhưng thiên phú của hắn trong lĩnh vực này còn khiến người ta cay mắt hơn cả khi hắn cởi giày. Thông qua cây xa làm trung gian, Tô Hiểu từ xa liên lạc với một hành thương. Những kẻ này cái gì cũng dám bán, còn lâu dài thu mua vật phẩm từ thợ săn và người nhặt rác, nguồn cung cấp rất rộng. Thăm dò cẩn thận, Tô Hiểu từng bước hiểu rõ giá cả vật liệu trên thị trường. Quyến tộc không cấm bán tất cả vật liệu cần thiết để điều chế dung dịch kịch biến, nhưng có hai loại vật liệu chính bị nghiêm cấm. Ngay cả hành thương đi lại trong vùng xám, hôm nay dám bán, ngày mai cả nhà sẽ mất mạng. Tô Hiểu không mua tất cả mọi thứ từ một hành thương. Hắn trước hết lấy 16 đơn vị khoáng thạch hoạt tính, chất tụ hợp sinh mệnh dự định, huyết nhục được cách hóa, hồn máu sinh vật bị ô nhiễm máy móc, cùng với vài loại vật liệu vô dụng khác. Sau đó nhờ cây xa hỗ trợ, thông qua con đường liên lạc với các hành thương khác. 11 giờ đêm đó, dưới hiệu suất thu tiền của cây xa, vật liệu mà Tô Hiểu cần đều được bày trên bàn thí nghiệm trước mặt hắn. Xử lý vật liệu điều chế làm lạnh thuốc sản phẩm cuối cùng, toàn bộ quá trình được thực hiện liền mạch. Nhìn cảnh này, cây xa mắt đầy ghen tị, nhè răng trợn mắt. Tô Hiểu đã nắm giữ luyện kim lâu như vậy. Nếu trong tình huống đã giải dịch được phương thức điều chế, mà việc điều chế một bình dung dịch kịch biến ở có độ tinh khiết 100% còn gặp trục trặc, thì hắn đừng nên nghiên cứu luyện kim nữa. Nhắc nhở. Người thu hoạch được dung dịch kịch biến. Dung dịch kịch biến. Nơi sản xuất, giao tinh ở đợi định dược tề sư, tên dược tề sư, thợ săn có thể tự định. Phẩm chất, đặc thù, công dụng của thuốc này đặc biệt, không cần định phẩm chất. Loại hình, thuốc tăng thêm vĩnh cửu. Hiệu quả, sau khi tiêm thuốc này vào cơ thể chính của căn cứ di động, có thể khiến nó đột phá hạn chế. Sau đó, chỉ cần nó hấp thu khoáng thạch hoạt tính, năng lượng hoạt tính, là có thể thăng cấp căn cứ, cao nhất có thể thăng lên căn cứ cấp T không? Giới thiệu vắn tắt, đợi định, thợ săn có thể tự do định. Giá cả, đợi định, thợ săn có thể tự do định. Tô Hiểu nhìn hai bình dung dịch kịch biến eo đã điều chế thành công, ném một bình cho Cây Sa. Khi mua vật liệu, Cây Sa cũng bỏ vốn, đây là phần hắn xứng đáng được nhận. Bạn thân yêu của ta, Cây Sa đã bắt mối với bên tòa thẩm phán. Khi Cây Sa nói ra câu này, có thể nói là mặt mày hớn hở. Hắn có thể cảm nhận được, một khoản tiền lớn đang vẫy gọi hắn. Lay ở Siniway bây giờ phát triển thế nào? Còn tốt. Cây Sa không nói nhiều, rõ ràng là không quá can thiệp vào bên đó. Dù sao, Lay ở Siniway là người do Tô Hiểu sắp xếp vào tòa thẩm phán. Việc Cây Sa bắt mối với tòa thẩm phán, không cần nghĩ cũng biết, là thông qua đường dây của Lay ở Siniway. Kế hoạch bên kia có thể bắt đầu. Tô Hiểu muốn thông qua bên đó, lấy một lô vũ khí hạng nặng đã được quyến tộc quân đội loại bỏ. Binh lính quyến tộc sử dụng vũ khí lạnh súng ống. Tình huống thông thường là dùng súng ống giải quyết. Kẻ địch rất khó đối phó, chính là vũ khí lạnh năng lực siêu phàm hệ kim loại. Tô Hiểu coi trọng vũ khí lạnh hạng nặng đã được quyến tộc quân đội loại bỏ. Rẻ, số lượng lớn, có thể sử dụng ngay. Cây Sa, người nói Lay ở Siniway có thể tiếp xúc đến đường dây vũ khí cấp trọng pháo không? Loại đã bị loại bỏ cũng được. Cái này sao? Cây Sa có chút do dự. Muốn tìm vũ khí cấp trọng pháo, ngay cả hắn cũng cảm thấy hơi khó làm. Nếu Lay ở Siniway bên kia biết ý tưởng của Tô Hiểu, cùng với việc này phải do hắn đi xử lý, Lay ở Siniway chắc chắn sẽ mất ngủ vài ngày. Ta cùng Lay ở Siniway thử xem. Ngữ khí của Cây Sa vẫn còn do dự. Ừm, đi thử xem. Tô Hiểu ném một đồng kim tệ sưu tầm cho Cây Sa. Lần này Cây Sa không do dự nữa. Nói với Tô Hiểu một tiếng, rồi rời khỏi căn cứ. Tô Hiểu lấy ra cơ thể chính của căn cứ trông giống chiếc đồng hồ bỏ túi, mở nó ra, nhìn thấy huyết nhục đỏ tươi bên trong giống như trái tim đang đập. Chỉ cần tim dung dịch kịch biến eo có độ tinh khiết 100% vào đó, việc tháp pháo ngày tận thế thăng cấp tiếp theo sẽ không phải là vấn đề lớn, chỉ cần cung cấp khoáng thạch hoạt tính là được. Đặt ống thủy tinh chứa dung dịch kịch biến eo vào súng tim, Tô Hiểu tiêm nó vào cơ thể chính của căn cứ. Không có gì thay đổi. Vài giây sau, căn cứ dưới chân hắn rung lên. Toàn bộ căn cứ dường như hoàn toàn sống dậy, cấu trúc bên trong nhanh chóng chuyển đổi. Vài phút sau, biến đổi của căn cứ lắng xuống. Đây vẫn là một căn cứ cấp T4. Tô Hiểu kiểm tra thông tin căn cứ. Tên, tháp pháo ngày tận thế, cơ thể sống. Cấp bậc, cấp T4, căn cứ có các cấp T0 T5. Tổng dân số, 7.322 người. Dự trữ năng lượng hoạt tính, 5.780 điểm, có thể chuyển hóa thành 5.780 cân khoáng thạch hoạt tính. Năng lượng hoạt tính cần thiết để thăng cấp, 5.000 điểm. Không cần phải điều chế các loại dung dịch kịch biến eo nữa. Bây giờ tháp pháo ngày tận thế, chỉ cần đủ năng lượng hoạt tính, việc thăng cấp sẽ thuận lợi. Tô Hiểu lập tức chọn tiêu hao 5.000 điểm năng lượng hoạt tính, để tháp pháo ngày tận thế thăng cấp lên T3. Hắn vừa đưa ra lựa chọn, xúc tu huyết nhục đã mọc ra từ cơ thể chính của căn cứ trong tay, đi vào tường căn cứ. Việc thăng cấp lên T3 cần một khoảng thời gian nhất định. Tô Hiểu bước nhanh ra khỏi phòng chỉ huy, đi vào tầng 2 của căn cứ. Không có người lợn rừng nào ở lại đây. Nơi này đều là nội tạng hoặc dụng cụ kim loại liên kết với bản thân căn cứ. Đến tầng 2, Tô Hiểu dừng lại trước một bức tường được cấu tạo từ huyết nhục màu đen. Từ không gian lưu trữ, hắn lấy ra một thùng giữ lạnh. Mở ra, bên trong bày ba hàng súng tim, hơi lạnh tỏa ra. Tô Hiểu suy tư một lát, lấy ra hai chiếc trong. Đó. Một chiếc là gen tổ hợp ở phòng gen tiến hóa của trùng tộc, chiếc còn lại là đoạn gen bản năng của ác ma thú. Vì Tô Hiểu lấy ra hai chiếc súng tim này, bức tường màu đen trước mặt hắn bắt đầu lún vào. Tháp pháo ngày tận thế là vật sống, nó cảm nhận được khí tức và ý niệm tiến hóa thôn phệ mọi thứ của trùng tộc. Tô Hiểu đồng thời cắm hai chiếc ống tim vào bức tường huyết nhục màu đen phía trước, và tiêm vào. Làm xong tất cả, hắn liên tục cảm nhận biến đổi của căn cứ, để chuẩn bị cấp cứu căn cứ này bất cứ lúc nào, tránh cho căn cứ bị chết. Tô Hiểu cảm nhận vài phút sau, phát hiện sự dao động sinh học của tháp pháo ngày tận thế liên tục suy yếu. Hắn ra hiệu cho A Mổ đã chuẩn bị từ lâu hành động. A Mổ ôm một ống tim dày gần nửa mét, nhắm thẳng vào tường căn cứ và tiêm một mũi. Sau đó, nó tiếp tục tiêm. Sau lưng nó, cộng 8 chiếc ống tim kim loại cực lớn loại này. Một tiếng gầm nặng nề truyền đến từ xung quanh. Nghe thấy âm thanh này, Tô Hiểu cảm thấy ngạc nhiên. Căn cứ cũng biết gầm sao? Trước đây hắn thật sự chưa từng nghe nói. Tô Hiểu đã chuẩn bị không sai. Dưới tác động của gen trùng tộc và đoạn gen ác ma thú, tháp pháo ngày tận thế đang ở giữa ranh giới gần chết và chết đột ngột. Nếu không có Tô Hiểu, một luyện kim sư, cấp cứu, căn cứ này chắc chắn sẽ khô héo, biến thành một đống phế kim loại và huyết nhục thối rữa. Tô Hiểu bận rộn đến 6 giờ sáng. Tình hình của tháp pháo ngày tận thế cuối cùng đã ổn định. Bản thân nó đang tiến hóa lên cấp T3. Giai đoạn này tim gen trùng tộc là thời điểm tốt nhất. Tháp pháo ngày tận thế đã tiến hóa đến căn cứ cấp T3. Cảnh báo, cây hư không đã kiểm tra thấy mảnh tổ gen chiến tranh ngoại lai. Nguồn gốc mảnh tổ gen, ác ma trùng tộc. Mức độ nguy hiểm của tộc quần, rung động cực cao. Cảnh báo, cây hư không thế giới này đang trong giai đoạn tranh đoạt thế giới. Nếu khế ước giả triệu hồi ác ma trùng tộc đến thế giới này, sẽ gây ra sự thay đổi bản chất đối với thế giới này, hoặc sự hủy diệt mang tính tuyệt chủng đối với sinh vật. Cảnh báo, cây hư không đã kiểm tra thấy ngươi là khế ước giả thuộc phe Thiên Khải Nhạc Viên. Cảnh báo, cây hư không dựa trên điều lệ ban đầu 127.753, tín dụng công chứng của Thiên Khải Nhạc Viên trong cuộc chiến tranh đoạt thế giới lần này bị giảm. 5. Làm ra những thứ có liên quan đến ác ma trùng tộc bị cảnh cáo, nghĩ đến cũng phải. Tô Hiểu trước đó ở thế giới hư không thụ tiến hành thí luyện sinh tồn, tức là khi ở đại lục Nguyên Thủy, đã gây họa nơi đó quá nặng nề bằng trùng tộc. Khu vực thí luyện trên đại lục Nguyên Thủy bị đánh sập, tộc hổ ông ở ngoài khu vực thí luyện bị diệt, bộ lạc Nguyên Thủy cũng bị trùng tộc san bằng. Đến bây giờ, trùng tổ vẫn còn trên đại lục Nguyên Thủy, Spine đang ở đó ăn uống miễn phí. Nếu lần này không phải xâm nhập vào tinh cầu Gieo, cộng thêm nơi đây đang tiến hành chiến tranh tranh đoạt thế giới, Tô Hiểu có 8 phần 10 nắm chắc triệu hoán trùng tộc đến, cũng chỉ bị cảnh cáo, không chịu trừng phạt thực tế nào. Với thân phận kẻ xâm nhập, vẫn nên quên chuyện đó đi. Tô Hiểu lật xem một loạt nhắc nhở phía dưới, tất cả đều là nhắc nhở của Thiên Khải Nhạc Viên. Nhưng những nhắc nhở này đều là loạn mã, rõ ràng đã bị Luân Hồi Nhạc Viên che giấu. Nội dung những nhắc nhở này hẳn là cảnh cáo. Hiện tại Tô Hiểu ngụy trang thành khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Sau khi hắn bị hư không chi thụ cảnh cáo, tín dự công chứng của phe Thiên Khải Nhạc Viên trong lần tranh đoạt thế giới này giảm 5. Đây là cái gì, Tô Hiểu cũng không biết, chắc hẳn không phải chuyện tốt. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến, mình ở phe Thiên Khải Nhạc Viên bị báo cáo vào danh sách đỏ. Khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên khi tra tư liệu của hắn, tên hắn đã là chữ màu đỏ tím. Đây là do bị báo cáo, cũng là do giết quá nhiều khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên. Tô Hiểu có thể xác định, mình đã vào danh sách nguy hiểm của phe Thiên Khải Nhạc Viên. Nếu lần ngụy trang này kết thúc, chẳng lẽ sẽ trực tiếp vào sổ đen của Thiên Khải Nhạc Viên? Pháo đài Mạc Nhật đã tiến hóa lên cứ điểm cấp T3. Lượng khoáng thạch hoạt tính chuyển hóa đã tăng từ 60 đơn vị, ngày tự nhiên lên 100 đơn vị, ngày tự nhiên. Lớp giáp ngoài của pháo đài Mạc Nhật tăng 18 điểm phòng ngự, giá trị sinh mệnh công trình tăng 35%. Bởi vì cấp độ cứ điểm tăng lên, người có thể chọn một trong ba loại đặc tính sau cho cứ điểm. 1. Tốc độ di chuyển cứ điểm tăng 45%. 2. Thể tích cứ điểm tăng 1-3 lần. 3. Hiệu suất làm việc của tổ tiến hóa tăng 30%, trước đây cần 5 giờ để hoàn thành một đợt tiến hóa thể lột xác, sau khi chọn thưởng này, sẽ giảm xuống còn 3-5 giờ một đợt. Tô Hiểu không chút do dự chọn thưởng 3. Tổ tiến hóa mới xuất hiện chính là thứ hắn muốn tìm kiếm. Hắn vừa đưa ra lựa chọn, trên tất cả các bức tường phía bên phải đều tràn ra huyết nhục đỏ thẫm, bắt đầu tạo dựng một công trình khổng lồ hình nội tạng. Những kinh lạc dày đặc sinh ra trong huyết nhục đỏ thẫm. Một móng vuốt cấu thành từ huyết nhục thò ra, sau đó là cái đầu cực giống Alin. Quái vật huyết nhục này ngửa mặt lên trời gào thét. Vào khắc này, cảm giác bài xích đến từ thế giới xuất hiện. Loại quái vật cấu thành từ huyết nhục này tên là ác ma thú. Tuy nhiên nó không đi vào thế giới này, chỉ là tổ tiến hóa khi sinh trưởng, bởi vì bên trong có bản năng đoạn gen ác ma thú, mới có cảnh tượng trước mắt. Nhìn thấy tất cả những điều này, Tô Hiểu biết, mình đã thuận lợi một lần. Sau khi lựa chọn phát triển trư đầu nhân có rất nhiều điều không thuận, ví dụ như người lợn rừng không giúp ích nhiều cho giai đoạn đầu phát triển như tưởng tượng, không thể lấy chiến nuôi chiến, khó có thể phát triển nhanh chóng. Hiện tại rốt cuộc vận may đã đến. Tốc độ cấu thành tổ tiến hóa rất nhanh, 2 giờ đã thành hình. Đây là đặc điểm công trình của trùng tộc. Nếu ở trong trùng tổ, tốc độ sẽ còn nhanh hơn vài lần. Nhắc nhở, pháo đài Mạc Nhật đã tiến hóa ra nội tạng mới ở tổ tiến hóa. Tổ tiến hóa, mỗi lần có thể dung nạp 500 đơn vị binh sĩ, vật triệu hồi, dị hóa thú của thế giới này, khiến chúng cưỡng chế tiến hóa một lần. Trong quá trình này, sẽ tiêu hao năng lượng hoạt tính dự trữ của cứ điểm, số lượng năng lượng hoạt tính tiêu hao sẽ căn cứ vào số lượng đơn vị tiến hóa lần này và cường độ cá thể mà quyết định. Nhắc nhở, tiến vào tổ tiến hóa để tiến hóa, một khi thất bại, sẽ có tỷ lệ tử vong rất cao. Dù thành công, bản nguyên sinh mệnh lực cũng sẽ vì lần tiến hóa này tiêu hao 42% 50%, tức là thời gian sống sót giảm bớt 42% 50%. Nhắc nhở, bởi vì tổ tiến hóa biến thành từ nội tạng trùng tổ, tất cả các đơn vị tiến vào tổ tiến hóa, sau khi kế thừa năng lực bản năng của trùng tộc, trở nên hiếu chiến hơn, và sẽ coi nơi này là quê hương phải bảo vệ. Đây là ý muốn bảo vệ trùng tổ của trùng tộc diễn biến mà đến. Nhắc nhở, đơn vị sau tiến hóa, có được trình độ hợp tác đồng đội nhất định, cần tiến hành đồng bộ tinh thần mới có thể kích hoạt năng lực này, không có trùng tộc nữ hoàng, pháo đài mạc nhật không thể đảm nhiệm chức năng lực này vô hiệu. Nhắc nhở, giai đoạn hiện tại, tổ tiến hóa mỗi lần làm việc cần 3, 5 giờ, có thể hoàn thành một đợt tiến hóa đơn vị loại binh sĩ, vật triệu hồi, dị hóa thú của thế giới này, trước đây 5 giờ một lần, thời gian đã giảm 30% thông qua thưởng thăng cấp cứ điểm. Nhắc nhở, tổ tiến hóa sẽ tăng lên theo cấp độ cứ điểm, từ đó tiến hành tăng lên, cũng có thể mở khóa các tuyến tiến hóa khác nhau. Tuyến tiến hóa hiện có thể tiến hành, ban tặng bản năng, bị động. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô hiểu biết, tài nguyên mình bỏ ra không uổng phí. Để cứu cứ điểm này, hắn vừa lấy ra không ít đồ tốt. Hiệu quả của tổ tiến hóa ra sao vẫn chưa rõ. Nơi này mỗi lần có thể dung nạp 500 trư đầu nhân, 3-5 giờ tiến hóa một đợt. Đối với sinh vật khác, khi nhận gen trùng tộc tăng cường từ đó tiến hóa, tỷ lệ tử vong chắc chắn cực cao. Trư đầu nhân khác biệt. Họ bị quyến tộc hy sinh hết tư chất trở thành cường giả, đổi lấy sức chịu đựng và khả năng thích ứng cường hãn. Mỗi ngày đào khoáng 22 giờ, ăn đồ ăn tệ nhất, với đãi ngộ như vậy, đám trư đầu nhân đều có thể kiên trì mấy năm. Nếu mỗi ngày đào khoáng 20 giờ, họ có thể chịu đựng vài chục năm. Tô hiểu không cần tất cả trư đầu nhân đều trở thành cường giả, đó không phải điều biển người chiến thuật có thể mong ước. Mà sức chịu đựng và khả năng thích ứng của trư đầu nhân chắc chắn sẽ giảm mạnh tỷ lệ tử vong cực cao khi sử dụng tổ tiến hóa. Một khi tiến hóa thành công, không chỉ thực lực tăng lên, mà còn khiến trư đầu nhân hiếu chiến hơn. Đây là gen ác ma thú, ảnh hưởng đến nội tâm trư đầu nhân. Có thể nói, đối với đám trư đầu nhân bị nghiền ép đến nhẫn nhục chịu đựng, tham sống sợ chết, đây mới là tăng cường lớn nhất. Ác ma thú chưa từng sợ hãi, cũng không biết đó là gì. Bị gen này ảnh hưởng sau, dù trư đầu nhân không đạt được trình độ đó, nhưng cũng sẽ bị triệt để đánh thức thú tính. Ưu điểm không ít, cái giá cũng lớn. Trư đầu nhân khi lột xác trong tổ tiến hóa cần tiêu hao năng lượng hoạt tính, tức là khoáng thạch hoạt tính. Tiếp theo là giảm tuổi thọ, trong khoảng 42%-50%. Đối với một số trư đầu nhân trẻ tuổi mà nói, đây không những không phải giảm tuổi thọ, ngược lại là có thể sống lâu hơn. Thông thường, họ rời khỏi nhà máy sinh mệnh của quyến tộc, cũng chỉ sống được 12-16 năm, cuối cùng bị mệt chết. Nếu thuận theo tự nhiên, tuổi thọ trung bình của trư đầu nhân tương tự con người, kém quyến tộc chút cũng không nhiều. Dù giảm 50%, cũng còn sống được mấy chục năm. Theo Tô hiểu, mặt này ý nghĩa không lớn. Trư đầu nhân là để ra chiến trường, đều phải ra chiến trường, còn lo lắng vấn đề tuổi thọ. Trên chiến trường chỉ cần sơ sẩy trong nháy mắt, liền sẽ chết ngay tại chỗ. Mùi vị đặc trưng của trùng tổ từ phía trước bay tới. Đó là loại mùi đất sau cơn mưa gồm mùi chanh, một loại mùi khó hình dung. Tóm lại cũng không khó ngửi. Tô hiểu đảo mắt xung quanh. Hơn 90% diện tích toàn bộ tầng 2 đều bị tổ tiến hóa chiếm cứ. Cổng nút khoáng thạch hoạt tính thô phôi, dứt khoát bị dồn xuống tầng 1. Tô hiểu liên lạc cây xa, nhờ đối phương hỗ trợ ứng trước chi phí 500 trư đầu nhân, tức là 15 đơn vị khoáng thạch hoạt tính. Nhanh nhất làm ra 500 trư đầu nhân giống được. Không để Tô hiểu chờ quá lâu trong cứ điểm, cây xa liền thông qua đường dây bí mật, lần lượt truyền tống 500 trư đầu nhân đến khu biên nhưỡng. Sau đó người lợn rừng canh giữ ở kho hàng số 2 tiếp nhận, đưa đến tầng 1 cứ điểm đại bản doanh. Sau khi đám người lợn rừng dưới trướng bận rộn một phen, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Tô hiểu nhìn về phía trước mấy trăm trư đầu nhân mới đến. Họ đều cúi đầu, một số còn khá trẻ sẽ ngẫu nhiên liếc trộm một chút, nhưng cũng lập tức cúi đầu xuống. Tô hiểu ra lệnh một tiếng, đám người lợn rừng xung quanh vây quanh 500 trư đầu nhân lên tầng 2, đưa họ vào một cái cửa hang lối vào của tổ tiến hóa. Sau khi 500 trư đầu nhân toàn bộ tiến vào bên trong, 10 lối vào thông đạo của tổ tiến hóa đều đóng lại. Toàn bộ tổ tiến hóa bắt đầu co rút. Nhắc nhở, dự tính lần tiến hóa đơn vị loại binh sĩ này, tổng cộng cần tiêu hao 500 điểm năng lượng hoạt tính. Tuyến đường có thể lập kế hoạch hiện có, ban tặng bản năng. Dự tính thời gian cần tốn, 3-5 giờ. 500 cân khoáng thạch hoạt tính nằm trong phạm vi chấp nhận được. Tô hiểu rất mong chờ kết quả tiến hóa của 500 trư đầu nhân này. Hắn chính là đã bỏ tài nguyên, lại mạo hiểm nguy hiểm, mới làm ra tổ tiến hóa này. Trong lúc Tô hiểu chờ đợi, đội cướp bóc do Mori dẫn đầu trở về. Hao Mần không bị thương gì, Cương Nha bị thương nhẹ. trong số 300 chiến sĩ lợn rừng người còn lại, 252 người trở về. Trước khi đi, Tô Hiểu đã hạ lệnh, tình huống không đúng, lập tức rút lui. Chỉ cần đối phương không mất trí, sẽ không dùng vũ khí hạng nặng loạn oanh. Thứ đó chi phí sử dụng cùng chi phí bảo dưỡng đều cao đến kinh người. Morido. Tô Hiểu liếc nhìn Khế Ước. Khế Ước không biến mất, chứng tỏ Mori còn chưa chết. Nàng đi đào khoáng phía dưới rồi. Ba Ha mở miệng. Trước đó nó cùng bố Uông vẫn luôn đi theo Mori, toàn bộ hành trình quan chiến từ xa, cùng với phụ trách ném Apollo thông thường để hủy thi diệt tích. Tô Hiểu không cần hỏi cũng biết, Mori dẫn dắt đội cướp bóc lần đầu tiên ra tay, lại đụng phải cứ điểm có vũ khí hạng nặng. Dám khai thác mỏ gần khu biên nhưỡng, không có cái nào là loại lương thiện. Huống hồ lần này Tô Hiểu chỉ là muốn tìm đường. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là xem hiệu quả của tổ tiến hóa ra sao. Tô Hiểu đánh giá, dù tệ đến đâu, tổ tiến hóa cũng có thể biến đám trư đầu nhân đột biến thành người lợn rừng. Tỷ lệ tử vong là bao nhiêu, cùng với có nâng cao khác hay không, hiện tại vẫn chưa biết. Tô Hiểu đi về phía tầng cao nhất. Chưa đi được mấy bước, Mori đã chạy nhanh lên tầng 2, gấp giọng nói, ta ra ngoài trước một chuyến. Người sứ đồ trên đường tới bị tấn công, hiện đang bị người truy sát. Mori thần sắc lo lắng, ngữ tốc cũng nhanh. Nói xong, mấy cái lắc mình liền biến mất. Ta cam, có người tấn công máy đào khoáng. Ba Ha lập tức nghĩ đến 20.000 linh hồn tiền của người sứ đồ bên kia còn chưa đến tay. Vì thiếu nàng một người, khế ước vẫn chưa đạt thành. 20.000 linh hồn tiền của Mori cũng đang chờ thanh toán. Phải đợi người sứ đồ ký khế ước kia, 40.000 linh hồn tiền mới có thể đến tay. Với tư cách kỹ pháp hình, Tô Hiểu đã có chút cảm giác được, gần đây mình hơi nghèo. Tô Hiểu mang theo bố Uông, A Mổ, Ba Ha, bước nhanh đi ra ngoài cứ điểm. Người sứ đồ sống chết ra sao trước đây không liên quan đến hắn, nhưng hiện tại, đó không phải người sứ đồ, kia là 40.000 linh hồn tiền có thể di động, cây rút tiền di động. Người sứ đồ hiện tại, chẳng khác gì đám vật triệu hồi có thể đào khoáng, cùng với 40.000 linh hồn tiền có thể di động. Thứ này nếu chết, thiếu máu. P.S. Ba canh vạn chữ, đi ăn trưa, thật đói. Trên gành đá lẫm chậm ở biên giới lãnh thổ quyến tộc, một con hồ ly tam vĩ to hơn ngựa phi như bay, để lại những hạt sáng trắng xóa trên đường đi. Trên lưng con hồ ly tam vĩ này là nguyệt sứ đồ mặt mũi trắng bệch. Nàng mặc một chiếc áo choàng trùng đầu màu trắng phấn, trên mũ có tai thỏ. Đối với các khế ước giả khác, trang phục này thật kỳ lạ, nhưng với nguyệt sứ đồ, đây là trang phục bình thường. Nàng luôn lụm thụm trong thế giới nhiệm vụ, không gặp ai. Đương nhiên là mặc đồ thoải mái nhất có thể, trừ khi gặp tình huống như họa thế giới, nàng mới thay váy liền áo. Tiếng gió rít bên tai người sứ đồ, nàng một tay che bụng dưới, máu thấm ướt một mảng lớn trên áo. Người sứ đồ cưỡi tam vĩ nguyệt hồ, tốc độ phi rất nhanh. Dù tốc độ chạy trốn kém hơn một chút so với khi cưỡi con nai Ashley ở xa thế giới trước đó, nhưng tam vĩ nguyệt hồ nhạy bén hơn, chuyển hướng nhanh, khi địch nhân truy gần, tam vĩ nguyệt hồ có thể lách người né tránh. Chạy nhanh lên nữa. Nguyệt sứ đồ ngồi trên lưng tam vĩ nguyệt hồ, khẩn trương lên tiếng. Vâng lệnh, y. Giọng tam vĩ nguyệt hồ nghiêm túc, nhưng tiếc là nó đã cố hết sức chạy nhanh nhất có thể. Nguyệt sứ đồ trước đó không cưỡi tam vĩ nguyệt hồ chạy trốn, nàng chọn nguyệt sư có thể bay. Lúc đầu, nàng còn hả hê vì có thể bay bằng ma năng, cho đến khi địch nhân bắn cả nguyệt sư lẫn nàng xuống. Nàng nhận ra, bay lơ lửng trên trời chính là bia sống. Oanh. Một tiếng nổ vang từ xa truyền đến, đại địa rung chuyển. Hai bóng người ở đằng xa bị đánh bay giữa bùn đất và đá vụn, đây là hai trong ba sứ ma mạnh nhất của người sứ đồ, Thiên Vũ ở Akusi và Hắc Kỵ Sĩ ở Hữu. Thiên Vũ ở Akusi là sứ ma hình người, trên người mọc ra lông vũ trắng. Nàng không có cánh, nhưng có khả năng lơ lửng rất mạnh, giỏi chiến đấu tầm trung và làm hộ vệ. Hắc Kỵ Sĩ ở Hữu lại là cận chiến, cũng giỏi hộ vệ. Ngoài hai vật triệu hồi vĩnh cửu này, Quang Tinh Linh ở Tiên Lộ Lộ cũng là một trong những sứ ma chính của người sứ đồ. Tiên Lộ Lộ bám trên người nguyệt sứ đồ, cùng nguyệt sứ đồ thúc giục tam vĩ nguyệt hồ chạy trốn. Một tiếng ầm vang, một bóng đen bị đập rơi trên đường tam vĩ nguyệt hồ đang chạy. Vì lực xung kích từ phía trước quá mạnh, tam vĩ nguyệt hồ buộc phải dừng lại. Chủ thượng, cẩn thận. Akusi, với những lông vũ trắng trên người rủ xuống, lách mình chắn trước nguyệt sứ đồ. Trên người nàng cắm mấy cây mâu xương trắng, mỗi cây dài khoảng một mét, mặt bên đầy những gai ngược độc ác. Cố rút những mâu xương này ra sẽ khiến vết thương bị toạc ra nghiêm trọng, đồng thời chịu sát thương khổng lồ bỏ qua phòng ngự. Akusi thở đã hơi nặng nhọc, Hắc Kỵ Sĩ một bên thì đầy vết chém. Còn về Quang Tinh Linh ở Tiên Lộ Lộ, không cần phải nhắc tới, nàng còn sợ hãi hơn cả nguyệt sứ đồ mấy phần, đang ẩn mình trong mũ trùng của nguyệt sứ đồ, mắt rưng rưng. Tên này là chó sao, đuổi không ngừng. Ngươi sứ đồ trên lưng Tam Vĩ Nguyệt Hồ một tay che bụng dưới, nhìn chằm chằm cường địch phía trước. Nàng trước đó đã triệu hồi đến thế giới này mấy vạn con vật triệu hồi hệ nguyệt, thử dùng chiến thuật biển người, nhưng đáng tiếc là không thể vây được địch nhân. Trước đó Ngụy sứ đồ thả ra mấy ngàn con vật triệu hồi, ý đồ vây công địch nhân đến chết, nhưng địch nhân không quanh co lòng vòng, bằng năng lực của bản thân tập kích đến gần Ngụy sứ đồ. Với thực lực cường hãn của đối phương, nếu Ngụy sứ đồ không trốn, sẽ chết bất đắc kỳ tử trong thời gian ngắn. Về mặt sử dụng đạo cụ bảo mệnh, Ngụy sứ đồ rất muốn dùng, nhưng vấn đề là không có. Ở họa thế giới, nàng đã dùng rất nhiều loại đạo cụ bảo mệnh. Loại vật phẩm này không phải có tiền hồn là có thể tùy thời tùy chỗ mua được, dù là ở Thiên Khải Nhạc Viên bán nhiều đạo cụ bảo mệnh nhất cũng vậy. Cứ như thế này, Ngụy sứ đồ ở phía trước trốn, tên cường địch kia ở phía sau đuổi, đại quân vật triệu hồi ở phía sau nửa đuổi. Chiến thuật biển người cũng không phải vô địch, huống hồ Ngụy sứ đồ không ẩn thân dưới đất. Chỉ cần giết nàng, đại quân vật triệu hồi của nàng sẽ tự sụp đổ. Vì cái gọi là người với người thể chất không thể đánh đồng. Điểm yếu của chiến thuật biển người ở lãnh tụ cũng như Ngụy sứ đồ hiện tại. Còn Tô Hiểu khi dùng chiến thuật biển người, hắn có một ưu thế đặc biệt lớn, hắn không sợ bị tập kích hoặc ám sát. Địch nhân tập kích tới, liền liều mạng với địch nhân. Dù sao xung quanh đều là bộ hạ của mình, viện quân sẽ liên tục không ngừng. Có ám sát hệ đánh lén, phàm là ăn một hạt củ lạc, cũng không đến mức uống tới như vậy, dám đến ám sát kỹ pháp hình. Akushi, Hữu, các ngươi lên đi, ngăn hắn lại. Tiên Lộ Lộ ẩn trong mũ trùng của Nguyệt sứ đồ khẩn trương lên tiếng. Nàng đang treo trên người Ngụy sứ đồ. Dù là quan tinh linh, nhưng nàng trông giống một con mèo nhỏ hơn cả Benny. Đừng nói nhảm, treo trên người ta đây. Akushi rất muốn mắng Tiên Lộ Lộ vài câu, đáng tiếc không có thời gian. Ta sợ hãi. Ngươi sợ cái rắm, đi phụ đến Akushi trên người, cho nàng gia trì trạng thái tăng cường. Ngụy sứ đồ mở miệng. Nghe vậy, Tiên Lộ Lộ cắn răng một cái, thân hình chuyển động, đã phụ treo trên người Akushi. Ở trạng thái xuyên thấu không thể bị công kích. Nếu Akushi chết, Tiên Lộ Lộ sẽ buộc phải thoát ly trạng thái này. Ngăn chặn đường đi của Nguyệt Sứ Đồ và đám người là một người đàn ông cao khoảng 1m9. Hắn để trần nửa thân trên, nhưng có giáp xương cấu thành giáp thân người. Một cái đuôi xương dài hơn 3 mét kéo lê phía sau. Cái đuôi xương này giống như một cái xương sống, từ thô đến mảnh, mũi nhọn có lưỡi dao xương. Đuôi xương dù có cái cấu gần giống xương cột sống, nhưng lại vô cùng linh hoạt. Người này được gọi là thần hài gia cốt, thủ hộ giả của thủ vọng nhạc viên, tương tự liệp sát giả, chiến lực ở hàng ngũ đỉnh tiêm bát giai, nhưng kém hơn hoàng kim bá tước, thánh thi, Orlandi và những người khác một bậc. Cho dù như vậy, Ngụy sứ đồ hiện tại cũng tuyệt đối không phải đối thủ của người này. Một khi Ngụy sứ đồ bại lộ tung tích của mình, liền mất đi ưu thế lớn nhất. Điểm mạnh nhất của nàng là có thể lụm thụm ẩn thân, điều khiển vật triệu hồi từ xa gây sự. Đuôi xương của gia cốt vung lên, nữ tính sứ ma hệ nguyệt bị đâm ở phía trên bị quăng lên. Lưỡi dao xương đuôi chớp liên tục. Sứ ma hệ nguyệt bị cắt nát vụn, xương cốt trong thể nội nổ tung, làm xung quanh hạ xuống một trận mưa máu. Mảnh vụn xương cốt hòa tan, hóa thành một loại chất lỏng màu trắng, dung nhập vào giáp xương trên người gia cốt, làm nó trở nên kiên cố hơn. Đồ đàn ông xương, đầu óc ngươi có bệnh sao? Đuổi ta làm gì? Chiến tranh thế giới còn chưa đánh. Gia cốt không trả lời. Nửa khuôn mặt dưới của hắn bị mặt nạ xương che khuất, ánh mắt sát ý không quá mạnh, rất có cảm giác nghiền ngẫm. Hắn truy sát Nguyệt sứ đồ vừa là vì đây là chiến tranh thế giới, vừa là vì hứng thú cá nhân. Từ rất lâu trước đó hắn đã phát hiện, tâm lý của mình trở nên vặn vẹo, mắc bệnh. Càng là thứ tốt đẹp, đáng yêu, sau khi tự tay bóp nát, sẽ có cảm giác thoải mái không hiểu. Gia cốt cảm giác này thật không tốt, nhưng mỗi lần hắn đều muốn ngừng mà không được. Vì chuyện này, đoàn trưởng Orlandi của hắn đã nói hắn rất nhiều lần, cũng ý đồ dùng sức mạnh của triết học giúp hắn chữa khỏi vấn đề tâm lý này, nhưng lại không có hiệu quả. Thần hài gia cốt nhìn Nguyệt sứ đồ, trong lòng nghĩ rằng, địch nhân đáng yêu như vậy, trước khi chơi chết, nhất định đặc biệt có thú. Gia cốt phát ra tiếng cười, nhìn thấy cảnh này, đầu Nguyệt sứ đồ ong ong. Nếu không phải lần chiến tranh thế giới này không có phe luân hồi nhạc viên, nàng nhất định sẽ cho rằng, đây là tên điên hoặc bệnh tâm thần của phe luân hồi nhạc viên. Lên, giết hắn, y. Nguyệt sứ đồ một tay chỉ về phía trước, một lỗ sâu không gian hình tròn xuất hiện phía sau nàng. Từng con vật triệu hồi hệ nguyệt xông ra, thẳng đến gia cốt. Gia cốt một tay đặt trên mặt đất, từng cây gai xương dài mấy mét mọc lên từ mặt đất, đâm xuyên đám vật triệu hồi đang xông ra. Chưa hết, mấy trăm cây gai xương đâm ra đều nổ tung, mảnh vụn xương tựa như từng mảnh lưỡi dao sắc bén bay tứ tung. Trong mảnh vụn xương, người sứ đồ được bao quanh bởi lông vũ trắng tinh, nguyên tố quang, khói đen, dùng để bảo vệ nàng. Khi tiếng nổ lắng xuống, tất cả mảnh vụn xương nhanh chóng tụ lại, cấu thành một bộ khô lâu khổng lồ cao hơn 10 mét. Cái khô lâu này tay cầm hai cái đao xương cực lớn, mắt động u lục. Cảm giác được khí tức của cái khô lâu khổng lồ này, Akushi đang chắn trước Nguyệt Sứ Đồ biết, mình không ngăn được quái vật này, huống hồ còn có gia cốt mạnh hơn. Chỉ thấy khô lâu khổng lồ giơ cao đao xương trong tay, làm bộ muốn chém xuống, nhưng ai ngờ, nó lại mở hàm dưới, một đạo cột sáng màu đen phun ra từ miệng nó. Công kích này quá sức ngoài dự liệu. Hắc kỵ sĩ phía trước Nguyệt Sứ Đồ phản ứng nhanh nhất, dùng đại kiếm bản rộng trong tay làm khiên đỡ lấy cột sáng màu đen đánh tới. Oanh! Bùn đất dưới chân hắc kỵ sĩ văng ra, hắn bị đội lùi về sau, hai chân cày mặt đất. Ngay khi hắn đang vất vả chống đỡ công kích của khô lâu khổng lồ, già cốt xuất hiện bên cạnh hắn, lưỡi dao xương đuôi quét qua, nhẹ nhàng như không. 3. Đầu hắc kỵ sĩ rơi xuống. Nhìn kỹ, bên trong bộ giáp này lại là không. Già cốt cũng không ngoài ý muốn. Đuôi xương của hắn đâm vào chỗ đứt đoạn ở cổ áo giáp, như đâm rách thứ gì đó. Thân hình hắc kỵ sĩ không đầu rung lên, bộ giáp toàn thân nhanh chóng rỉ sét, phong hóa, cuối cùng hóa thành một đống đen xám. Chứng kiến cảnh này, Nguyệt Sứ Đồ nắm chặt nắm đấm. Hắc kỵ sĩ từ ngũ giai theo nàng, cho đến bát giai, hôm nay chết ở đây. Nguyệt Sứ Đồ không gào thét ngoan thoại, thậm chí không lộ ra vẻ mặt đau buồn. Mặc dù trong lòng sắp khóc biến điệu, nhưng trong chiến đấu, không thể biểu hiện sự mềm yếu trước mặt địch nhân. Đây là hắc giáp kỵ sĩ, thật phế vật. Gia Cốt tiến về phía trước mở miệng, thông qua ngôn ngữ khiêu khích địch nhân, từ đó chọc giận địch nhân, khiến địch nhân mất đi khả năng phán đoán tỉnh táo. Phương pháp này hắn thường xuyên dùng. Trong mắt Gia Cốt, đỉnh đầu Nguyệt Sứ Đồ dần dần biến thành màu trắng. Cái đầu lâu khô này chỉ có hắn mới nhìn thấy. Khi cái đầu lâu khô này hóa thành màu trắng thuần túy, hắn liền có thể lập tức vọt đến sau lưng Nguyệt Sứ Đồ, một đuôi quét hạ đầu đối phương. Gia Cốt nói xong lời rác rưởi, cũng không lập tức áp sát Nguyệt Sứ Đồ. Hắn đã phát hiện, con thỏ nhỏ đối diện không được ở phương diện chiến đấu, nhưng khả năng chạy trốn lại rất mạnh. Ngay khi Gia Cốt nói xong lời rác rưởi, cảm giác nguy hiểm từ phía bên phải hắn ập tới, sau đó mới truyền đến tiếng rít. Một đạo huyết mang đâm tới. Gia Cốt lúc này nhấc cánh tay đón đỡ, một mặt khiên xương lớn bên trong vòng tròn cấu thành. Oanh! Một tiếng nổ vang truyền đến, Gia Cốt hai chân cày mặt đất lùi về sau. Vì vụ nổ vừa rồi, huyết khí lan tràn ra xung quanh. Khiên xương lớn trong tay Gia Cốt đầy vết nứt, trung tâm bị đâm ra lỗ thủng to bằng cánh tay. Công kích của địch nhân đã bị giáp xương trên người hắn ngăn lại. Gia Cốt bật người nhảy lùi lại. Hắn thân ở giữa không trung, liền có một cái huyết thương rơi xuống. Oanh! Oanh! Oanh! Liên tục bốn cái huyết thương đâm vào mặt đất, đều suýt nữa trúng Gia Cốt đang liên tục lùi lại. Ngược lại, bốn cái huyết thương đều nổ tung, huyết khí lan tràn ra xung quanh. Hô một tiếng, một đạo thân ảnh từ trên không rơi xuống, hạ đất không tiếng động, tiếp theo một khắc liền biến mất. Trong mắt Gia Cốt kịch liệt thắt chặt, máu toàn thân gia tốc lưu động. Chỉ riêng khí tức của người tới, đã cho hắn biết đây là một cường địch. Gia Cốt có thực lực ngày nay, dĩ nhiên không phải hạng người nhát gan sợ phiền phức. Gặp cường địch cùng giai, hắn ngược lại sẽ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào và cùng địch nhân chém giết một trận. Cảm giác toàn bộ triển khai, Gia Cốt trong huyết khí cảm giác được một người, đối phương tay cầm trường đao. Vừa rồi đâm xuống mấy cây huyết thương, không giống như là kỹ năng cứng nhắc. Loại năng lực khống chế năng lượng này, làm Gia Cốt lúc này nghĩ đến hậu kỳ chuyển chức của tông sư súng ống. Cụ thể chuyển chức là gì, Gia Cốt không rõ ràng, đoán bừa là loại kỹ năng tông sư điều khiển huyết khí. Theo phán đoán về phương diện lực lượng và tốc độ, Gia Cốt đoán người tới nhất định đã phát triển hai loại thuộc tính thân thể. Còn trang bị trinh sát loại trinh sát thuộc tính trí lực thất bại, cho thấy thuộc tính trí lực của người tới cũng rất cao. Ngoài ra, Gia Cốt có thể xác định, trường đao trong tay đối phương không phải để trưng bày. Khí tức kia, ít nhất là tông sư đao thuật. Ba thuộc tính phát triển, tông sư huyết khí, tông sư đao thuật, cũng chính là song tông sư. Phân tích ra những điều này sau, Gia Cốt dùng chân sau cùng nghĩ cũng biết, loại người này nhất định là một đống bị động. Bị động mạnh như hổ, 10 cái kỹ pháp hình, có 6 cái là phát triển như vậy, còn lại 4 cái là vì không có tiền, không cách nào phát triển như vậy. Phân tích ra những điều này sau, Gia Cốt xác định, có thể đánh. Hô một tiếng, thân ảnh trong huyết khí xông ra, tập kích đến trước mặt Gia Cốt. Trường đao liên trảm, lưỡi dao nhanh chóng lại sắc bén. Đương! Đương! Đương! Trường đao và lưỡi dao xương đuôi liên tiếp giao kích, tia lửa bắn tung tóe. Gia Cốt lách người, tránh thoát một cái huyết thương bắn chết, một tay hóa thành trảo xương, chụp vào lồng ngực Tô Hiểu đang mở rộng kẻ hở. Bành! Một luồng khí bạo nổ tung. Chưa đợi Gia Cốt trảo xuyên lồng ngực Tô Hiểu, lấy ra trái tim hắn, đã bị Tô Hiểu một chân đá thẳng vào bụng. chính diện chịu một chân đá thẳng của Tô Hiểu, giáp xương bụng da cốt đột nhiên vỡ nát, thân thể cong lại như một con tôm lớn, mặt nạ xương che nửa khuôn mặt dưới bị xung kích quét nát. Sống lưng da cốt nhô lên xông phá một luồng khí bạo, toàn bộ người xông ra một đường thẳng, giữ song song với mặt đất bay về phía sau. Vì tốc độ quá nhanh, thân ảnh hắn đều mơ hồ thành một đường nét đứt. Oanh! Vì lực xung kích khi da cốt bay ra ngoài, mặt đất hắn đi qua bị cuốn lên, bùn đất và đá vụn văng ra, mơ hồ cấu thành hình dạng một đường hầm. Sau khi da cốt bay ra một khoảng cách, sau vai mọc ra một bàn tay xương khổng lồ. Bàn tay xương này toàn bộ hình dạng cực giống cánh thịt, hung hăng bám vào trong lòng đất, cày đến bùn đất bay tứ tung. Khi da cốt cuối cùng dừng lại, tựa vào cuối một khe đất, hắn hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi lớn, trong đó có thể nhìn thấy mảnh vụn nội tạng. Cú đá này, hắn đã không phải bị tổn thương nội tạng đơn giản như vậy, hơn nữa lồng ngực đều không còn. Xương sườn gãy theo huyết nhục phần ngực bụng chi tiêu ra, rất khốc liệt. Da cốt thở hổn hển nặng nhọc, một tia máu tươi đậm đặc chảy xuống từ khóe miệng hắn. Hắn nhìn về phía Tô Hiểu ở xa, ánh mắt nghi hoặc như đang hỏi, cú đá này là thương mại người có thể đá ra à? Tô Hiểu xung quanh bụi mù và huyết khí tan đi, một đạo quang ảnh đánh về phía hắn. Hắn vừa định chém xuống thì phát hiện quang ảnh này là một đơn vị đồng minh. Sở dĩ có tình huống này là do bản khế ước đã ký với Mori. Không nghi ngờ gì nữa, quang ảnh này là vật triệu hồi của Nguyệt Sứ Đồ. Quang ảnh hiện thân sau, treo trên người Tô Hiểu, lơ lửng phía trên vai hắn, trông như một con mèo huỳnh quang tản mát. Nhắc nhở, quang tinh linh ở Tiên Lộ Lộ đã bám vào người ngươi. Khi Tiên Lộ Lộ bám vào người ngươi, thuộc tính trí lực thật và giới hạn pháp lực của ngươi sẽ tăng hiệu quả, lượng trị liệu của nàng, cũng như giảm thời gian hồi chiêu kỹ năng của nàng. Thuộc tính trí lực của ngươi là 234 điểm, trạng thái tăng thêm của Tiên Lộ Lộ tăng 20%, lượng trị liệu tăng 15%, thời gian hồi chiêu kỹ năng giảm 2%. Pháp lực của ngươi là 42.332 điểm, trạng thái tăng thêm của Tiên Lộ Lộ tăng 27%, lượng trị liệu tăng 4%, thời gian hồi chiêu kỹ năng giảm 90%. Khi bám vào người ngươi, trạng thái tăng thêm tổng thể của Tiên Lộ Lộ tăng 22.7%, lượng trị liệu tăng 19%, thời gian hồi chiêu kỹ năng giảm 92%. Ngươi nhận các hiệu ứng tăng thêm sau. 1. Sinh mệnh cơ bản tăng 30%, chỉ tăng sinh mệnh từ thuộc tính thể lực và kỹ năng, không tăng sinh mệnh từ trang bị. 2. Thuộc tính sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực tăng 4 điểm, đây là kiểu tăng thêm giảm dần. Đặc tính của Tiên Lộ Lộ là thuộc tính cơ bản của người nhận tăng thêm càng cao, hiệu quả tăng thêm càng thấp. 3. Kháng mọi thuộc tính dị thường của ngươi tăng 53 điểm. Nhắc nhở, khi Tiên Lộ Lộ bám vào người ngươi, nàng có thể sử dụng năng lực linh năng khôi phục, chủ động, LV70, lập tức khôi phục 20% sinh mệnh tối đa của ngươi, và trong 5 giây sau đó, tăng tốc độ di chuyển và đột tiến của ngươi, hiệu ứng này giảm dần, ban đầu tăng 68% tốc độ di chuyển và đột tiến, mỗi giây giảm 10% cho đến khi kết thúc. Thời gian hồi chiêu kỹ năng này nguyên là 180 giây, đã giảm xuống còn 14 giây. Tô Hiểu lướt qua hàng loạt nhắc nhở hiện ra, trong lòng có chút kinh ngạc. Vật triệu hồi của Nguyệt Sứ Đồ này rất thú vị. Vật triệu hồi tên là Tiên Lộ Lộ này, sau khi bám vào người khác, trước tiên nhận hiệu ứng tăng thêm từ người đó, sau đó mới tăng thêm cho người đó. Trí lực thực tế và giới hạn pháp lực tối đa của người bám càng cao, Tiên Lộ Lộ nhận được hiệu ứng tăng thêm càng lớn, sau đó nàng tăng thêm cho người bám cũng càng cao. Bản thân Tiên Lộ Lộ cũng có năng lực, ngoài kỹ năng trị liệu của tăng tốc linh năng khôi phục, Tiên Lộ Lộ còn có các năng lực thiên về khống chế, trói buộc. Thoải mái! Thoải mái quá! Tiên Lộ Lộ lơ lửng phía trên vai Tô Hiểu, đôi mắt mèo mở to, lông tai nàng dần chuyển sang màu vàng, trên người là ngọn lửa xanh lam nhạt ẩn hiện. Khi nếm thử bám vào Tô Hiểu, Tiên Lộ Lộ cực kỳ sợ hãi. Tô Hiểu toàn thân huyết khí, chỉ cần đến gần hắn, Tiên Lộ Lộ đã run rẩy toàn thân. Sau khi bám vào người Tô Hiểu, Tiên Lộ Lộ không còn cảm giác sợ hãi. Chưa kể điều gì khác, chỉ riêng thời gian hồi chiêu kỹ năng giảm 92% là điều nàng chưa từng trải qua. Ta gọi Tiên Lộ Lộ, có hai loại năng lực hộ thuẫn, ba loại năng lực khống chế. Cứ thoải mái ra lệnh đi, không cần khách sáo. Tiên Lộ Lộ nếm thử cộng hưởng với pháp lực trong cơ thể Tô Hiểu, ngọn lửa xanh lam nhạt trên người nàng càng rõ ràng hơn. Trước đây Tiên Lộ Lộ chưa từng gặp tình huống này. Sau khi Tô Hiểu trở thành diệt pháp giả, pháp lực trong cơ thể hắn khác với pháp lực thông thường. Trong tình huống thông thường, ba chữ pháp lực giải thích là thức tỉnh lực lượng ma pháp. Pháp lực trong tư liệu của Tô Hiểu giải thích là thức tỉnh lực lượng diệt pháp. Mặc dù đều được gọi tắt là pháp lực, nhưng khuynh hướng cụ thể lại là hai con đường rẽ, một dẫn đến pháp hệ, một dẫn đến diệt pháp. Ta cảm giác ta có thể đơn đấu gã đó. Tiên Lộ Lộ nói lời kinh người. Sau khi cộng hưởng với pháp lực trong cơ thể Tô Hiểu, nàng có chút hưng phấn, tục gọi là mất trí. Tô Hiểu không nói gì, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm kẻ địch ở xa. Gia Cốt ở xa đứng dậy từ hố đất, hắn chuẩn bị rút lui. Đây chính là điều khó chịu khi đối chiến với kỹ pháp hình, một chút sai lầm cũng phải trả cái giá thảm khốc. Rõ ràng chỉ là một cú đạp thẳng, lại là toàn bộ hiệu quả của kiếm sư cận chiến, cộng thêm lời thề ánh sáng ở Bạch Long và dày chiến tăng thêm, cùng với các năng lực bị động khác. Kiếm sư cận chiến LV60, ngoài việc tăng điểm phòng ngự cơ thể, tất cả hiệu quả tăng thêm đều tích lũy vào cú đạp thẳng này. Không chết tại chỗ là do Gia Cốt thực lực mạnh. Chịu một cú đạp thẳng của Tô Hiểu mà không chết, chứng tỏ hắn có thể chém giết với hắn. Hắn hơi bất cẩn là sẽ mất mạng. Chịu 2-3 cú đạp thẳng của Tô Hiểu mà không chết, chắc chắn là đại bốt. Chịu 3 cú trở lên không chết, nhất định là đại bốt đỉnh cấp cùng giai. Gặp phải tên kỹ pháp hình ba tông sư, thật xui xẻo, phi. Gia Cốt phun ra bãi nước bọt lẫn máu. Hắn hai tay đập mạnh xuống đất, từng chiếc gai xương dài hơn 7 mét đâm ra từ mặt đất xung quanh, chiếc này kế tiếp chiếc kia, dày đặc. Keng. Tiếng chém vang lên giòn giả, một vết chém xẹt qua, một mảng lớn gai xương bị chém thành hai đoạn bay lên, chỉ còn lại những mảnh vỡ cao hơn 1 mét. Gai xương gãy bay lên trời rồi rơi xuống phía dưới, một bóng máu lướt qua, thẳng tiến về phía Gia Cốt. Gia Cốt lùi lại, hắn đưa tay về phía trước, cùng với tiếng xuyên thủng từ dưới đất, từng chiếc xương sườn khổng lồ và chắc khỏe mọc ra từ mặt đất, sắp xếp lộn xộn, ngăn cản Tô Hiểu đột tiến. Keng, keng, keng. Từng đạo vết chém xanh lam nhạt cắt qua, chém nát những chiếc xương sườn khổng lồ đang xen lộn xộn, tàn ảnh màu máu tấn công về phía trước không ngừng nghỉ một khắc nào. Không ổn. Gia Cốt chỉ có thể tiếp tục lùi lại như thế này. Một khi bị tên kiếm sư này tiếp cận, hắn chắc chắn sẽ chết. Kỹ pháp hình giai đoạn sau quá khó đối phó. Thân hình đang lùi lại của Gia Cốt đột nhiên dừng lại, tốc độ của kẻ địch lao tới quá bất thường, đặc biệt là cú tấn công siêu tốc kéo dài khoảng 5 giây vừa rồi. Thấy tình hình không ổn, chân Gia Cốt đạp xuống đất, một luồng dao động vô hình theo mặt đất lan tràn về phía Tô Hiểu, ngay lập tức đến dưới chân Tô Hiểu. Cảm nhận được cảnh tượng này, trái tim đang treo cao của Gia Cốt buông xuống một chút. Năng lực của hắn cực kỳ cực đoan, chỉ cần kẻ địch chịu chiêu này, hắn sẽ thắng. Đúng lúc dao động dưới mặt đất sắp lan tràn từ chân Tô Hiểu vào cơ thể hắn, hắn lại nhảy lên trên đường lao tới. Mắt Gia Cốt lộ vẻ kinh ngạc, ngược lại, hắn thầm mắng giá quan cận chiến của kiếm sư. Nhưng hắn vẫn chưa thua, chỉ cần Tô Hiểu không ở trên không quá lâu, khu vực rơi xuống đất lúc này vẫn nằm trong phạm vi ảnh hưởng năng lực của hắn. Năng lực của Gia Cốt không khiến kẻ địch chết ngay lập tức, mà sẽ khiến các khớp xương của kẻ địch dần dần bị cứng lại. Đầu tiên là những gai xương nhỏ li ti mọc ra giữa các khớp xương, sau đó các khớp không thể hoạt động. Gia Cốt nhất định sẽ thất vọng, trước khi Tô Hiểu rơi xuống đất, hắn ném thanh trường đao trong tay ra ngoài, trường đao đâm nghiêng xuống đất. Hắn một chân đạp lên chu đao, khi lao ra, thanh trường đao cắm dưới đất đã biến mất, một lần nữa trở lại trong tay hắn. Oanh, oanh. Hai cây huyết thương và cốt mâu chạm vào nhau trên không trung. Đó là Gia Cốt chuẩn bị lợi dụng lúc Tô Hiểu nhảy lên để tấn công, nhưng đòn tấn công đã bị huyết thương triệt tiêu. Trong nháy mắt Tô Hiểu rơi xuống đất, huỳnh quang xanh lam hiện ra trên người hắn. Tốc độ của hắn tăng vọt một đoạn, sinh mệnh bị một loại lĩnh vực không rõ ăn mòn mà sụt giảm, lập tức hồi phục đây. Nhận đạo đao ở huyết ảnh. Trường đao trong tay Tô Hiểu hoàn toàn bị huyết khí bao phủ, biến thành một lưỡi huyết nhận. Thế giới xung quanh đột nhiên phai màu, biến thành hai màu đen trắng. Hắn hóa thành huyết ảnh tấn công, tốc độ nhanh đến mức toàn bộ người mất dấu. Keng. Một đạo vết chém màu đỏ tươi xẹt qua thế giới hai màu đen trắng, xuyên qua cổ Gia Cốt. Hắn lảo đảo lùi lại một bước dài, một tay ôm lấy cổ họng. Dưới sự tăng thêm của Tiên Lộ Lộ, tốc độ của Tô Hiểu quá nhanh, ngay cả Gia Cốt cũng rất khó phản ứng kịp. Tô Hiểu là kỹ pháp hình, ưu thế khi chiến đấu với khế ước giả nằm ở đây. Nắm bắt được cơ hội, một đòn kết liễu. Sau khi chém ra nhận đạo đao ở huyết ảnh, Tô Hiểu đã đứng sau lưng Gia Cốt vài mét, lưng quay lại với kẻ địch. Sinh mệnh chi hỏa của kẻ địch đã tắt, Tô Hiểu không quay người lại nhìn, chỉ là đưa trường đao trong tay vào vỏ. Tách một tiếng, trường đao vào vỏ. Trong thế giới hai màu đen trắng, máu tươi phun ra từ kẻ ngón tay Gia Cốt đặc biệt nổi bật. Tầm nhìn trước mắt hắn dần thu hẹp, cuối cùng hóa thành một mảng đen kịt. Thế giới xung quanh dần khôi phục bình thường, lại có màu sắc. Tô Hiểu nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, người đã đánh chết người bảo vệ vườn địa đàng. Ngươi nhận được thẻ đỏ thẫm. Ngươi nhận được 5 điểm chiến công, đây là chiến công của vườn địa đàng Khải Huyền. Nhắc nhở, bởi vì kẻ săn mồi đang trong trạng thái ngụy trang, sau khi ngươi đánh chết khế ước giả của vườn địa đàng Thánh Quang và vườn địa đàng Thủ Vọng, ngươi có thể nhận được 3-5 điểm chiến công của vườn địa đàng Khải Huyền. Sau khi trở về vườn địa đàng Luân Hồi, chiến công trận này không lợi nhuận chiến tranh của kẻ săn mồi trong thế giới này sẽ thu được thông qua nhiệm vụ xâm lược. Nhắc nhở, chiến công vườn địa đàng Khải Huyền của ngươi có thể giao dịch, nhưng chỉ có thể giao dịch với khế ước giả của vườn địa đàng Khải Huyền. Thoải mái bùng nổ. Tiên Lộ Lộ bay lượn xung quanh Tô Hiểu, giọng nói thanh thúy. Từ khi theo Ngụy Sứ Đồ, nàng chưa từng trải qua trận chiến sảng khoái như vậy. Nàng hiện tại từ đáy lòng cảm thấy, cha kỹ pháp hình quá đỉnh. Nếu Benny nhìn thấy Tiên Lộ Lộ lúc này bay lượn xung quanh Tô Hiểu, sau đó còn ngồi xổm trên vai Tô Hiểu, Benny nhất định sẽ kêu meo một tiếng. Viên Quang hốt phân, người thế mà ở ngoài giấu ta có con mèo khác. Sảng phân quang, Moribaba hắn thật mạnh, người xem người ta kìa, nhìn lại ngươi đi. Tiên Lộ Lộ vẻ tiếc rèn sắt không thành thép. Nàng tuy phát hiện mình và Tô Hiểu có độ tương thích cao, nhưng nàng sẽ không bỏ rơi Ngụy Sứ Đồ. Khi nàng còn yếu ớt, Ngụy Sứ Đồ đã cẩn thận che chở, có món ngon vật lạ gì, chưa bao giờ quên phần nàng. Tô Hiểu và Ngụy Sứ Đồ đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Ngụy Sứ Đồ vừa rồi chưa nhận ra Tô Hiểu là ai, giờ thì cứng đờ tại chỗ. Ánh mắt này nàng có chút quen thuộc, gần đây trong nhiều lần ác mộng, chủ nhân của ánh mắt này đều là nguồn gốc của sự sợ hãi. Vì không trực tiếp giao chiến với Tô Hiểu, Ngụy Sứ Đồ chỉ lờ mờ suy đoán trong lòng, không thể xác định. Hơn nữa, Mori cũng không đề cập đến phương diện này với nàng. Không phải là không muốn, mà là không thể làm vậy. Tô Hiểu hiện tại đang ẩn mình trong nhiều lớp ngụy trang như lạc ấn, khí tức. Không trực tiếp chiến đấu với hắn, muốn lập tức nhìn thấu là điều tuyệt đối không thể, cho dù là người quen cũng không ngoại lệ. Đây là sự khác biệt giữa nhạc viên và khế ước giả. Nhạc viên sẽ không suy đoán, có hay không đều rất rõ ràng. Còn khế ước giả là sinh vật lý tính, sẽ tiến hành suy đoán. Tiên Lộ Lộ, nhanh. Mau xuống đây. Kẻ địch tuy đã bị chém giết, nhưng Ngụy Sứ Đồ lại rơi vào nỗi sợ hãi lớn hơn. Ở thế giới trước, nàng tiếp xúc với Tô Hiểu nhiều hơn Mori. Tại xa thế giới, nàng bị Tô Hiểu thuê người, bắt giữ ba lần bởi giáo hội Thái Dương. Nhóm người kia bắt nàng, sau đó Tô Hiểu thả ra, rồi lại bắt, lại thả. Trong khoảng thời gian đó, Ngụy Sứ Đồ cảm thấy mình sắp bị đùa hỏng. Nàng là bảo vật mộng tưởng sao? Bắt rồi thả, thả rồi lại bắt. Sảng phân quan, ngươi sợ cái quỷ gì? Mori chẳng phải đã nói rồi sao? Đây là cường viện. Tiên Lộ Lộ nghi hoặc nhìn Ngụy Sứ Đồ, phát hiện khuôn mặt nhỏ của Ngụy Sứ Đồ có chút tái nhợt, nàng nhận ra sự việc không đơn giản. Tiên Lộ Lộ lập tức hủy bỏ trạng thái phụ treo. Vừa chuẩn bị rời xa Tô Hiểu, nàng đã bị Tô Hiểu một tay bắt lấy. Tô Hiểu đánh giá con mèo con trong tay. Hắn đang cân nhắc, thứ này có thể thông qua khế ước để phong ấn lại không, lúc chiến đấu lấy ra dùng. Bị Tô Hiểu đánh giá, Tiên Lộ Lộ toàn thân phát lạnh, không kìm lòng được bắt đầu run rẩy. Ta không ăn được, thịt còn ít. Đừng ăn ta. Lão đại, buổi tối ăn long hổ đấu đi. Ba Ha đậu trên vai Tô Hiểu mở miệng. Tiên Lộ Lộ hiển nhiên đã nghe nói long hổ đấu là gì, vội ném ánh mắt cầu cứu về phía Ngụy Sứ Đồ. Ta trả 5.000 linh hồn tiền, lập tức buông nàng ra. Ngụy Sứ Đồ dùng ngữ khí kiên cường nhất, nói ra lời hèn nhát nhất. Ngươi đã nhận được yêu cầu giao dịch. Ngươi thu hoạch được 5.000 mai linh hồn tiền. Số linh hồn tiền này đương nhiên không phải vì Tô Hiểu không buông Tiên Lộ Lộ, mà là một khoản thù lao. Tô Hiểu ra tay giết chết kẻ thủ hộ của nhạc viên Thủ Vọng, Ngụy Sứ Đồ lấy ra 5.000 mai linh hồn tiền để cảm tạ. Tô Hiểu buông Tiên Lộ Lộ. Tiên Lộ Lộ vội vàng bay đến bên cạnh Ngụy Sứ Đồ, trốn vào trong mũ trùm áo ngủ của nàng. Suốt quãng đường không nói chuyện, Tô Hiểu dẫn Ngụy Sứ Đồ cùng với vật triệu hồi trở về cứ điểm đại bản doanh. Bước vào pháo đài Mạc Nhật, mắt Ngụy Sứ Đồ càng ngày càng sáng. Nàng hiển nhiên rất coi trọng nơi này. Một thánh địa cậu thả mạng sống như vậy, rất phù hợp với tâm ý của nàng. Một lát sau, tại phòng chỉ huy tầng cao nhất của cứ điểm, Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa bên phải, Mori và Ngụy Sứ Đồ ngồi ghế sofa đối diện, ba người đối diện nhau. Kế hoạch cụ thể là như vậy, Ngụy Sứ Đồ, người muốn tham gia không? Mori miêu tả sự phát triển trước đó với Ngụy Sứ Đồ, sau đó nói về kế hoạch khai chiến với các khế ước giả phe nhạc viên Thánh Quang và nhạc viên Thủ Vọng. Đương nhiên tham gia, cái này đâu phải là lựa chọn. Ngụy Sứ Đồ uống trà phong. Sự mệt mỏi trên đường giường như tan biến hết. Nàng có chút ngạc nhiên với trải nghiệm uống trà này, cùng với hương vị đặc biệt của trà. Là một đảng trà đen, nàng có xu hướng nghiêng về trà phong. Vậy thì ký đi. Mori lấy ra khế ước. Ngụy Sứ Đồ phát hiện đây là khế ước do Mori lập ra, chỉ quét mắt một cái rồi ký kết. Ngươi thu hoạch được 4 vạn mai linh hồn tiền. Trước đây Tô Hiểu cơ bản không có lợi nhuận gì. Nhiệm vụ lần này áp lực cực lớn, chỉ lo phát triển thế lực. Có câu 3 năm không mở cửa, mở cửa phát đại tài, chính là tình huống hiện tại. Một khoản lớn linh hồn tiền vào tay, tâm trạng Tô Hiểu rất tốt. Hắn hỏi, hai người các ngươi cần chiến công không? Đương nhiên cần. Chiến công không thể giao dịch. Mori và người sứ đồ vừa dứt lời, mỗi người đều nhận được một điểm chiến công. Cả hai đều hơi mất hồn. Ngươi và cái tên cây xa đó, nhất định đều là vi quy giả đúng không? Các ngươi làm mọi chuyện đều khiến người ta không thể dự đoán được. Người sứ đồ là thiên sứ chiến đấu phía trước, đã bắt đầu nghi ngờ thân phận thợ săn của Tô Hiểu có phải là thật hay không. Vì sao nàng là thiên sứ chiến đấu phía trước? Kỳ thực, người sứ đồ trước đây được mệnh danh là thiên sứ chiến đấu mạnh nhất thất giai, cho đến sau này, vì nàng quá trạch, đợi nàng phát triển đi thu thập vi quy giả, đồ ăn cũng đã nguội lạnh, cho nên nàng mới trở thành thiên sứ chiến đấu phía trước. Rất nhanh, Tô Hiểu nói rõ giá cả chiến công với Mori và Nguyệt Sứ Đồ, 10 điểm chiến công đổi lấy một viên kết tinh linh hồn, hoàn chỉnh. Chiến công của nhạc viên Thiên Khải vô dụng với Tô Hiểu, nhưng lại mang lại lợi nhuận lớn cho Mori và Nguyệt Sứ Đồ. Còn Tô Hiểu có thể nhận được kết tinh linh hồn, hoàn chỉnh, cần thiết. Muốn nâng cấp tông sư huyết thương, cần tiêu hao rất nhiều kết tinh linh hồn, hoàn chỉnh. Ngoài chuyện này, còn có vấn đề đưa vật triệu hồi hệ nguyệt của Nguyệt Sứ Đồ đi đào quặng dưới lòng đất. Pháo đài mạc nhật đã được nâng cấp lên cứ điểm cấp T3. Chỉ cần có đủ quặng thô hoạt tính, mỗi ngày có thể chuyển hóa ra 1 vạn điểm năng lượng hoạt tính, tương đương 100 đơn vị quặng hoạt tính. 2638 thợ mỏ đầu heo không đủ để đào được nhiều quặng thô hoạt tính như vậy. Có vật triệu hồi hệ nguyệt của Nguyệt Sứ Đồ thì khác. Trừ vật triệu hồi đã hao tổn trong trận chiến vừa rồi, hiện tại Nguyệt Sứ Đồ còn hơn 32.000 con vật triệu hồi. Số vật triệu hồi hệ nguyệt còn lại, nàng muốn từng bước triệu hồi đến. Tô Hiểu không lo Nguyệt Sứ Đồ dựa vào số vật triệu hồi này mà làm loạn. Điều đó là không thể. Nguyệt Sứ Đồ chỉ mạnh khi ẩn nấp. Chiến thuật biển người của nàng có nhược điểm lớn nhất chính là bản thân nàng. Không phải là nàng không cầu phát triển, không theo đuổi sự cường đại, mà là không làm được. Không có gì là hoàn hảo. Bản thân không thể trở nên quá cường đại là cái giá nàng phải trả khi ký khế ước tự chủ trước đây. Đối với việc cho vật triệu hồi đi đào quặng, Nguyệt Sứ Đồ không có ý kiến. Nàng đưa ra một yêu cầu, làm việc không thành vấn đề, nhưng phải được cung cấp thức ăn. Vật triệu hồi hệ nguyệt cũng có tôn nghiêm, không chấp nhận bạch phiêu. Đối với yêu cầu này, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không từ chối. Nhà ăn của nhóm đầu heo có thể mở rộng bất cứ lúc nào, nguồn nguyên liệu nấu ăn đã có đường cung cấp ổn định. Sau khi thỏa thuận xong, Nguyệt Sứ Đồ và Mori đi đến khu vực của mình. Sau khi xuống giếng mỏ, Nguyệt Sứ Đồ thả ra rất nhiều vật triệu hồi hệ nguyệt. Dưới sự chỉ huy của nàng, những vật triệu hồi này tìm một mạch quặng, bắt đầu đào xuống theo hướng nghiêng. Nguyệt Sứ Đồ muốn mở một không gian dưới lòng đất sâu hàng trăm mét, vừa trạch trong đó, vừa triệu hồi thêm nhiều vật triệu hồi hệ nguyệt. Quan sát một lát trong mạch quặng chính, Tô Hiểu liền lên thang máy. Hiện tại là hợp tác với Nguyệt Sứ Đồ và Mori, không cần phải nhìn chăm chăm. Hai người này vừa trả 4 vạn linh hồn tiền, giờ có bảo đi, họ cũng sẽ không đi. Mất mát quá thảm. Tô Hiểu lên đến tầng 2 của cứ điểm, nhìn thời gian. Khoảng cách 500 đầu heo tiến vào tổ tiến hóa đã hơn 3 giờ, cũng sắp hoàn thành tiến hóa. Đợi hơn 10 phút, Tô Hiểu nhìn thấy 10 lối vào của tổ tiến hóa mở ra. Một thân ảnh chỉ mặc chiếc quần đùi cũ nát, theo tổ tiến hóa đi ra. Vài bước đầu nó hơi loạn choạng, sau đó đi lại tự nhiên hơn nhiều. Thân ảnh này cao khoảng 2m5, rất cường tráng, đầu giống như đầu lợn rừng, nhưng có chút nhân cách hóa. Có răng nanh đồng thời, trên đỉnh đầu, sau đầu, trên sống lưng đều mọc ra tóc mai màu đen. Da của nó thô ráp, nhưng rất rắn chắc. So với đầu heo trước đây, ánh mắt và khí tức của chiến sĩ lợn rừng này có sự thay đổi về chất. Duy trì lý trí, lại có tính công kích, không còn là cam chịu nhẫn nhục, tham sống sợ chết. Đây là ảnh hưởng do gen trùng tộc mang lại. Tô Hiểu xem xét tư liệu này. Tên, không họ tên. Loại, chiến sĩ lợn rừng. Sinh mệnh giá trị, 100%. Lực lượng, 182, thuộc tính thực tế, đã nhận gia trì của lĩnh chủ chiến tranh. Nhanh nhẹn, 165, thuộc tính thực tế, đã nhận gia trì của lĩnh chủ chiến tranh. Thể lực, 195, thuộc tính thực tế, đã nhận gia trì của lĩnh chủ chiến tranh. Trí lực, 57. Mị lực, 1, nguyên do 3 điểm, vì nguyên nhân của người thống lĩnh, đã trượt xuống còn 1 điểm. Kỹ năng 1, bất khuất thú hồn, bị động, LV63 sinh mệnh giá trị ỏi 4.600 điểm, lực phòng ngự cơ thể gồm 10 điểm. Mỗi khi tổn thất 3% sinh mệnh giá trị, có thể tăng lên 1 điểm tốc độ hồi phục sinh mệnh giá trị mỗi giây. Nhắc nhở, năng lực này cao nhất có thể cộng dồn đến mỗi giây hồi phục thêm 14 điểm sinh mệnh giá trị, tức mỗi phút hồi phục 840 điểm sinh mệnh giá trị. Nhắc nhở, nếu kích hoạt kỹ năng này trong thời gian dài, sẽ tiêu hao năng lượng tế bào cơ thể và sinh mệnh lực. Kỹ năng 2, bản năng chiến đấu, bị động, LV mát năng lực này đến từ trùng tộc ác ma thú. Bản năng chiến đấu đã khắc sâu vào gen của chiến sĩ lợn rừng. Trong hỗn chiến, bọn họ có thể nhanh chóng nắm vững cách chiến đấu. Nhắc nhở, năng lực này đã tăng lên 25 điểm ý chí lực. Kỹ năng 3, da dày, bị động, LV65 chiến sĩ lợn rừng tuy chưa nhận được giáp xác của ác ma thú, nhưng chúng có làn da, cơ bắp, xương cốt rắn chắc hơn. Giai vị lực phòng ngự cơ thể 1. Kỹ năng 4, dục huyết phấn chiến, loại danh hiệu ở bị động chưa kích hoạt. Kỹ năng 5, đốt hồn chi lực, loại danh hiệu ở bị động chưa kích hoạt. Nhìn thấy thuộc tính cơ bản và năng lực này, tôi hiểu biết, chiến sĩ lợn rừng được nâng cấp thông qua tổ tiến hóa, dù trực tiếp tham chiến cũng không thành vấn đề. Chưa nói đến thuộc tính cơ thể tăng lên, có bản năng chiến đấu, bị động, LV mát, chiến sĩ lợn rừng đã có sự biến đổi về chất. Thông qua ký ức gen trùng tộc ác ma thú, chúng có bản năng chiến đấu. Tuy hướng phát triển hơi lệch khỏi hướng người, mà là tiến thêm một bước về hướng thú, nhưng đổi lại được chiến lực. Theo tuyến nâng cấp thông thường, đầu heo là binh chủng cơ sở, tức binh chủng cấp 1. Sau đó là người lợn rừng, binh chủng cấp 2, nâng cấp thêm một cấp nữa mới là chiến sĩ lợn rừng, binh chủng cấp 3. Có tổ tiến hóa, đầu heo có thể nhảy vọt trở thành chiến sĩ lợn rừng. Nói cách khác, 3.655 người lợn rừng, binh chủng cấp 2, trong cứ điểm, cũng có thể thông qua tổ tiến hóa, lột xác thành chiến sĩ lợn rừng loại binh chủng cấp 3. Tổng cộng 500 đầu heo đi vào tổ tiến hóa, có 51 con tiến hóa thất bại, chết sau đó bị tổ tiến hóa hấp thu. Có 402 đầu heo lột xác thành chiến sĩ lợn rừng, 47 đầu heo còn lại thì lột xác thành nhân lợn thấp. Những nhân lợn thấp này cao khoảng 1m6, so với chiều cao 2m khối 2m5 trước đây, chiều cao cơ thể của chúng quả thực bị giảm mạnh. Những nhân lợn thấp này rất chắc nịch. Chúng tiến hóa không phải là sức chiến đấu, mà là sức chịu đựng và năng lực đào quặng. Hiệu suất đào quặng của nhân lợn thấp ít nhất gấp 3 lần công nhân đầu heo. Với hiệu suất này, Tô Hiểu quyết định cho 2.638 công nhân đầu heo đều đến tổ tiến hóa lột xác một lần. 500 đầu heo đi vào tổ tiến hóa, có khoảng 10% tỷ lệ tử vong, 10% tiến hóa thành nhân lợn thấp, 80% tiến hóa thành chiến sĩ lợn rừng. So với trước đây 100 đầu heo có thể ra 1.3 chiến sĩ, hiện tại nhờ lực lượng gen trùng tộc ác ma, 100 đầu heo, ước tính có thể lột xác ra 80 chiến sĩ. Tỷ lệ này có thể bắt đầu phát triển nhanh chóng. Điều đáng mừng hơn nữa là, tổ tiến hóa sẽ trưởng thành cùng với cấp độ của cứ điểm. Chờ cứ điểm thăng cấp lên T2 hoặc T1, tổ tiến hóa có lẽ có thể lột xác ra binh chủng cấp 4 mạnh hơn chiến sĩ lợn rừng. Khi cứ điểm tiến hóa lên cấp T0, binh chủng cấp 5 cũng không phải là không thể xuất hiện. Tô Hiểu phát hiện, cứ điểm bắt đầu lăn cầu tuyết. Đầu tiên là cứ điểm chỉ cần có năng lượng hoạt tính, liền có thể tăng cấp. Sau khi cứ điểm tăng cấp, dung lượng, tính năng của tổ tiến hóa cũng sẽ tăng lên. Tổ tiến hóa cấp cao hơn, có thể lột xác ra nhiều chiến sĩ lợn rừng, binh chủng cấp 3, cùng với nhân lợn thấp, thợ mỏ. Số lượng dân số tăng lên, sản lượng quặng hoạt tính mỗi ngày cũng sẽ tăng lên. Khi có nhiều quặng hoạt tính, có thể tiếp tục thăng cấp cứ điểm, sau đó dựa vào gen trùng tộc mở khóa thêm nhiều đường tiến hóa binh chủng cao cấp, hiện thực hóa binh chủng cấp 4, cùng với binh chủng cấp 5 không giới hạn. Phát triển đến trình độ hiện tại, Tô Hiểu quyết định bắt đầu bạo binh. PS, 3 canh vạn chữ, cơ thể đã hồi phục một chút. Thử gõ nhiều chữ hơn. Số chương không tăng nhiều, nhưng số lượng từ thì nhiều. Tô Hiểu lại quan sát tiến hóa tổ thêm lát nữa. Hiện tại xem ra rất ổn định. Tuy nói nội tạng này chiếm cứ hơn 90% diện tích tầng 2 cứ điểm, nhưng rất đáng giá. Trở về phòng tổng chỉ huy ở tầng cao nhất, Tô Hiểu tìm 4 người thân tín, gồm Hao Mần, Cương Nha và những người lợn rừng khác, giao việc cho từng người. Đây là ngày thứ 3 Tô Hiểu đến khu biên nhưỡng. Sau khi pháo đài mạc nhật thăng cấp lên T3, sản lượng khoáng thạch hoạt tính đạt 100 đơn vị mỗi ngày. Đối với các thế lực nhỏ lẻ, đây là khoản tiền lớn, nhưng với Tô Hiểu, vẫn còn thiếu rất nhiều. Hắn phải nhanh nhất có thể, nâng cấp lên T1, thậm chí T0. Chỉ có như vậy, mới có thể tăng kích thước tiến hóa tổ, từ đó tăng tốc độ tạo binh. Hiện tại, tiến hóa tổ mỗi lần nhiều nhất chứa 500 đơn vị binh sĩ. Tiến hóa một nhóm người lợn rừng cần 3.5 giờ. Làm việc không ngừng nghỉ cả ngày có thể chuyển đổi 3.428 người lợn rừng. Tỷ lệ chuyển hóa thành chiến sĩ ước tính khoảng 80%. Tức là mỗi ngày có thể chuyển hóa hơn 2.700 chiến sĩ lợn rừng. Tô Hiểu cần 30 vạn đơn vị lính dưới trướng. 5 loại gia tăng của chiến tranh lĩnh chủ mới có thể phát động toàn bộ. Muốn thông qua danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ triệu hoán viễn cổ chiến thú, dưới trướng ít nhất phải có 40 vạn đơn vị lính. Đơn thuần phát huy mạnh nhất danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ vẫn chưa đủ để trở thành người thắng cuối cùng. Việc Tô Hiểu dùng người lợn rừng làm lực lượng dưới trướng chắc chắn sẽ chọc giận quyển tộc, đây là đụng chạm đến gốc rễ của đối phương. 3 thế lực lớn của quyển tộc, Quyển tộc đồng minh, tháp canh, cực quan hội nghị. Mỗi bên đều có quân đội dưới trướng. Ước tính Côn Sơ Vai, ba thế lực này mỗi bên có không dưới 1 triệu quân. Con số này không hề khoa trương. Quyển tộc và nhân tộc đã trải qua một trận đại chiến dai dẳng. Hiện tại nhân tộc trong tư thế kẻ bại co cụm ở vùng biên thùy, nhưng binh lực hai bên vẫn hùng hậu. Không phải là không muốn đánh, mà là đang dồn sức chuẩn bị, ra sức phát triển và tích lũy binh lực. Trong cục diện này, ba thế lực lớn của quyển tộc không chỉ mỗi bên có trên 1 triệu quân, mà đám binh lính và sĩ quan tham gia đại chiến với nhân tộc vẫn chưa giải ngũ. Càng chết là, họ đang vào độ tuổi sung sức. Binh lính dũng mãnh, sĩ quan tài năng đông đảo. Hiện tại, hơn 85% sĩ quan quyển tộc đã từng ra chiến trường, một số tướng lĩnh thậm chí bò ra từ đống xác chết. Nội bộ quyển tộc hoàn toàn là hai thái cực. Quân đội mạnh mẽ đáng sợ, quan viên lại tham nhũng thành tính. Sở thẩm phán bên kia càng là chướng khí mù mịt. Tô Hiểu không hành động thiếu suy nghĩ, chính là vì kiêng kỵ lực lượng quân đội quyển tộc. Hắn chưa tích lũy đủ nội tình. Nếu buổi sáng khai chiến, nhiều nhất đến tối, pháo đài Mạc Nhật sẽ bị tiêu diệt. Khai chiến cần có vốn. Hiện tại, mỗi ngày tạo ra 2.700 chiến sĩ lợn rừng, ít nhất phải nửa năm sau mới có tư cách khai chiến với quyển tộc. Chú ý, chỉ là có tư cách, chứ không phải nhất định có thể chiến thắng. Muốn tăng số lượng tạo binh, nâng cấp cứ điểm là điều bắt buộc. Đây chính là một loại binh doanh khác. Muốn nâng cấp từ T3 lên T2, ít nhất phải 260 đơn vị khoáng thạch hoạt tính. Chỉ dựa vào đào khoáng, phải mất gần 3 ngày mới tích lũy đủ số này. Bởi lẽ, người không có tiền bất chính không giàu, ngựa không ăn cỏ đêm không báo. Tô Hiểu hiện tại đặc biệt cần một phi vụ làm giàu. Lấy đâu ra khoản tiền bất chính này? Về vấn đề này, Tô Hiểu đã chuẩn bị từ lâu, hay nói đúng hơn, đây là kế hoạch hắn và Cây Sa cùng chuẩn bị. Muốn có khoản tiền này, phải đi tự do thành một chuyến. Tuy nhiên, trước đó, phải ổn định hoàn toàn pháo đài Mạc Nhật. Tô Hiểu lệnh cho Hao Mần triệu tập từng nhóm người lợn rừng. Tổng cộng 3.655 người lợn rừng, chia thành 8 tốp vào tiến hóa tổ. Từ người lợn rừng, loại binh chủng cấp 2, thăng cấp lên chiến sĩ lợn rừng, binh chủng cấp 3 có thể ra chiến trường ngay. Chờ những người lợn rừng này hoàn thành lột xác, lại cho 2.638 phu khuân vác người lợn rừng tiến hóa thành người lợn thấp, tăng hiệu suất khai thác khoáng sản. Tuy hiện tại có mấy vạn vật triệu hồi của Nguyệt Sứ đồ đào khoáng, nhưng đó là sản xuất không ổn định. Một khi thân phận giả dạng hiện tại có vấn đề, hoặc sớm khai chiến với Thiên Khải Nhạc Viên, Nguyệt Sứ đồ và Mori sẽ lập tức chạy trốn, không dám ở lại dù chỉ một khắc. Việc xử quyết của Thiên Khải Nhạc Viên không phải trò đùa. Cái gì người khác có không bằng tự mình có. Tiến hóa ra số lượng lớn người lợn thấp sẽ làm thu nhập từ khoáng sản ổn định. Dù sau này đến lúc gian nan nhất, thu nhập từ mảng này cũng sẽ không đứt. Tô Hiểu hạ lệnh cho Hao Mần và Cương Nha phụ trách giám sát và quản lý việc tiến hóa của những người lợn rừng. Tô Hiểu dẫn bố Uông, Ba Ha, đi ra phòng. Vừa ra khỏi phòng, liền thấy Dorothy đang đứng cạnh cửa, hai tay đeo găng tay đen, đầu đeo tai nghe nhạc, nhún nhảy nhẹ theo điệu nhạc. Gần đây, ngoài việc cùng những người lợn rừng đi săn, Dorothy cơ bản không có việc gì làm. Bà bếp trưởng ở Moti nhiều lần khiếu nại, Dorothy thường xuyên đến bếp sau ăn vụng. Bà Moti là một người lợn rừng cái có học thức, trình độ nấu ăn xuất sắc. Từ khi đảm nhiệm bếp trưởng, có thể nói là tận tâm tận trách, quản lý bếp sau cho mấy trăm người rất ngăn nắp. Biết được chuyện này, Tô Hiểu cũng không để ý, chỉ lệnh Ba Ha đi hỏi. Ban đầu hắn nghĩ, không chừng Dorothy nhặt về dị hóa thú con non gì đó, đặt ở phòng ngủ riêng ở tầng 3 cứ điểm để nuôi, nên mới ở bếp sau ăn vụng. Sau khi Ba Ha tra hỏi, không phải chuyện như vậy. Dorothy trộn đồ ở bếp sau là vì nàng đói, đói đến khó chịu mới đi ăn vụng. Hành vi này làm người ta rất khó hiểu. Phát hiện không giấu được nữa, Dorothy mới ấp úng nói ra tình hình thực tế. Nàng từ nhỏ đã có sức ăn kinh người. Khi bôn ba ở tự do thành, vì vấn đề sức ăn, nàng từng bị đuổi việc 30 mấy lần. Sau này phát hiện, dù không ăn no cũng không đói chết, nên luôn cố gắng chịu đựng, để tránh người khác nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ. Đến cứ điểm, Dorothy muốn ra ngoài chiến đấu, đói càng nhanh. Mỗi bữa nàng ăn lượng thức ăn gấp 2.5 lần một người lợn rừng trưởng thành. Theo lời nàng nói, để giữ lễ nghi thục nữ, nàng còn chưa ăn hết sức. Nghe những lời này, Ba Ha lúc đó thực sự không nhịn được, nói, cả ngươi cũng giữ lễ nghi thục nữ sao? Lúc ngươi nói chuyện, trước tiên nhổ bánh phao đường trong miệng ra đi. Tối qua, Tô Hiểu tìm bếp trưởng ở Moti, bảo sắp xếp người làm bữa ăn khuya đưa đến phòng tổng chỉ huy. Sau đó tìm Dorothy, bảo nàng ăn thoải mái. Hắn không tin, một thiếu nữ 17, 18 tuổi có thể ăn bao nhiêu đồ. Cho đến 1 giờ sau, Dorothy ăn no đến 8 phần sức ăn của A Mổ, Tô Hiểu mới phát hiện sự việc không đơn giản. Cái này mẹ nó là một thùng cơm, sức ăn gần như ngang cấp A Mổ. Và lúc này, Dorothy đang tựa vào tường cạnh cửa, nhắm mắt, đung đưa nhẹ eo theo điệu nhạc trong tai nghe, hoàn toàn không nhận ra Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mổ, bà Hà đang vây nửa vòng nhìn nàng. Hắc! Tiếng kêu của bà Hà làm Dorothy giật mình khẽ run rẩy. Làm gì? Ngươi gần đây rảnh rỗi đến phát chán à? Bà Hà nhìn Dorothy từ trên xuống dưới. Đúng vậy. Tìm cho ngươi chút việc làm. Trước đó quên nói cho ngươi, ngươi còn có một đồng loại. Đồng loại? Đúng. Cùng là tồn tại thôn phệ giả như Phí Hồng. Lúc bà Hà nói lời này, nụ cười trên mặt càng lúc càng vô lương. Cái này liên quan gì đến ta? Đồng loại thì cứ đồng loại thôi. Dorothy vẻ mặt không quan trọng, còn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đúng vậy. Nhưng thôn phệ giả ở Ám Dương ký chủ, tên là Shin Ayugo. Nghe bà Hà nói cái tên Shin Ayugo, mấy giây đầu Dorothy chưa kịp phản ứng. Nhưng cái họ Shin làm đủ loại hồi ức trào lên trong lòng nàng. Tộc Shin là một gia tộc thợ săn, cũng là gia tộc sát thủ. Họ nổi tiếng với chiến lực cường hãn. Lúc hưng thịnh nhất, tộc nhân cũng chỉ có mấy chục người, trong đó đại bộ phận đều là cường giả. Tộc trưởng các đời, có mấy người trong các thời đại, thực lực có thể xếp trong top 5. Tộc trưởng tộc Shin hiện tại, thực lực càng cường hãn. Nếu bỏ qua quy mô thế lực, lão già này được mệnh danh là một trong ba người mạnh nhất thế giới này. Dorothy và tộc Shin có huyết thù. Chuyện này còn phải kể từ cha nàng, Lay Asiniway. Cha nàng trước kia tìm một tình nhân đó là thành viên gia tộc Shin. Thành viên gia tộc Shin đương nhiên không dễ chọc. Biết Lay Asiniway đã có gia đình, có vợ, lúc đó chạy đến tự do thành, giết vợ của Lay Asiniway và ý đồ bắt đi Dorothy còn nhỏ tuổi, từ đó danh chính ngôn thuận. Sau đó chuyện này lớn chuyện. Tộc Shin không chịu nổi người này, chuẩn bị xử lý cả Lay Asiniway và Dorothy. Lúc đó, chỗ dựa của Lay Asiniway, cực quan hội nghị bên kia ra mặt, chuyện này mới lắng xuống. Theo Tô Hiểu, chuyện này có điểm đáng ngờ. Cực quan hội nghị dù ra mặt, nhưng chỉ là thái độ mà thôi. Cảm giác giống như, chuyện này tạm thời cho qua, chờ tiếng tăm dịu đi, cực quan hội nghị sẽ bí mật diệt trừ Lay Asiniway và Dorothy, đưa xác đến tộc Shin. So với tộc Shin nổi danh vì cường giả, ám sát, lúc đó Lay Asiniway là một tiểu quan viên, ở cực quan hội nghị chẳng là gì. Tác dụng tốt nhất là làm công tốt thí, bán cho tộc Shin một cái ân tình, sau này tiện hợp tác. Lay Asiniway và Dorothy chính là sống sót trong tình huống này. Bê bối của tộc Shin này, phản phất lật trời. Shin Yugo. Hắn và người phụ nữ sát hại mẹ ta, có quan hệ gì? Dorothy vốn luôn vô tâm vô phế, lúc này cúi thấp tầm mắt, tai nghe nhạc trên đầu cũng giật xuống. Để ta nhớ lại chút. À, nghĩ ra rồi. Shin Ayugo là người thân của người phụ nữ đó. Thân ảnh Ba Ha biến mất, rồi lại xuất hiện. Móng vuốt của nó cầm thêm một sợi dây chuyền. Mở khóa dây chuyền đã sửa chữa, lộ ra tấm ảnh hình tròn bên trong. Trên tấm ảnh là một phụ nữ cười hiền hòa, là mẹ đã mất của Dorothy. Chồng mình ra ngoài ong bướm, tìm một tình nhân không chọc nổi. Mẹ ngươi thật là không may, vì chuyện này bị giết. Dorothy, chuyện này cứ thế cho qua sao? Ba Ha nâng móng vuốt ưng. Dorothy giật lấy dây chuyền từ móng vuốt Ba Ha. Từng luồng hơi nước bay ra từ người nàng. Phí Hồng có hai chủ đặc tính, sôi và máu. Rõ ràng, Dorothy đang phát triển theo hệ sôi. Dorothy, ngươi sợ. Không dám đi tìm tộc Shin báo thù. Đương nhiên không sợ. Nhưng tộc trưởng tộc Shin quá mạnh. Hiện tại ta không phải đối thủ của lão già đó. Ta phải mạnh hơn mới được. Tộc trưởng tộc Shin là chỗ dựa của người phụ nữ đó. Ta nhất định phải. Ngươi nhất định phải cái rắm. Ngươi không có chỗ dựa sao? Ba Ha cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Cái này. Dorothy không tiện nói. Nàng chỉ biết Tô Hiểu, A Mổ, Ba Ha mạnh hơn nàng. Mạnh đến mức nào, nàng ước chừng, chắc hẳn chưa đạt đến mức tộc trưởng tộc Shin. Nếu không cũng không cần đến khu biên nhưỡng phát triển. Huyết khí, hàn băng, không gian hỗn loạn tràn ngập quanh Dorothy. Nàng theo bản năng lùi lại, nhưng lại dựa lưng vào tường. Tại khoảnh khắc này, Dorothy từ đáy lòng cảm thấy, chỗ dựa của nàng thật mạnh. Tô Hiểu cất bước đi xuống tầng dưới cứ điểm. Dorothy lấy lại tinh thần vội vàng đuổi theo. Tô Hiểu bảo Dorothy chủ động trêu chọc tộc Shin sao? Rồi thêm một kẻ địch sao? Đương nhiên không. tình hình ở đây phức tạp hơn nhiều so với bề ngoài. Chỉ cần ván cờ này bắt đầu, bất kể quá trình thế nào, đều có hai người thắng. Hai người này lần lượt là Tô Hiểu và tộc trưởng tộc Sinh. Xuống đến tầng 2, Tô Hiểu đi vào khu cư trú phía sau cứ điểm, tức là khu vực bên trong ngọn núi đã bị khai thác cạn kiệt. Hắn kiểm tra tình hình vệ sinh của khu tập thể và các địa điểm khác, sau đó đi dạo một vòng quanh nhà bếp. Dân số đông đúc, đủ loại người kỳ lạ đều có thể xuất hiện. Tô Hiểu không chỉ ngồi yên ổn trong phòng tổng chỉ huy, thỉnh thoảng hắn sẽ đến khu cư trú để quan sát. Ngồi thang máy xuống mỏ, Tô Hiểu đi theo một đường quặng mỏ, nghiêng mình xuống sâu 100 mét, tiến vào một không gian ngầm rộng hơn 1000 mét vuông. Nơi này đầy đủ tiện nghi, ngay cả nhà bếp cũng có. Cách bài trí xung quanh khiến người ta quên đi mình đang ở dưới lòng đất, không hề có cảm giác bí bách mà ngược lại cảm thấy an toàn. Mori lại trở về dáng vẻ cá khô, khoanh chân ngồi trên ghế sofa, tay cầm bộ điều khiển trò chơi. Nhiệm vụ lần này của nàng là bảo vệ Nguyệt Sứ Đồ, còn Nguyệt Sứ Đồ thì đang suy ngẫm về nhân sinh. Tô Hiểu quay về tầng 1 cứ điểm, dẫn theo bố bố Uông, Ba Ha và Dorothy ra khỏi cứ điểm, thẳng đến kho hàng số 2 cách đó vài trăm mét. Nhờ có trận truyền tống cỡ lớn trong kho hàng số 2, hắn đã đến kho hàng số 1 tại Tự Do Thành. Đêm đó, 8 giờ, Tự Do Thành ở khu thứ 2. Đường phố khá đông người qua lại, nhưng không có xe cộ. Khu thứ 2 là khu nhà giàu của Tự Do Thành, sau 7 giờ tối, mấy khu phố này cấm xe cộ đi vào. Đương nhiên, đối với một số ít người, lệnh cấm này dường như vô hiệu. Tô Hiểu đi giữa dòng người, dựa vào số phòng để xác định địa chỉ, hắn đẩy cửa bước vào một cửa hàng tay chân giả cơ khí. Cửa hàng tay chân giả cơ khí có vẻ hơi chật chội, một bên là quầy trưng bày bằng kính, phía tường còn lại treo đầy các loại tay chân giả cơ khí giá rẻ, cùng với súng năng lượng động lực sử dụng thuốc súng. Chủ cửa hàng tay chân giả cơ khí là một người đàn ông trung niên cao lớn vạm vỡ, cánh tay trái của hắn là tay chân giả cơ khí, ngón tay phải kẹp điếu xì gà. Toàn thân hắn chỉ mặc chiếc quần đùi lớn, phần da thịt lộ ra, ngoại trừ khuôn mặt, những chỗ khác đều xăm hình. Hắn đang ngồi bắt chéo chân đọc báo. Đây là đối tác làm ăn của Cây Sa, thành viên hội anh em thép trong thành. Phó thủ lĩnh tiền nhiệm ở Lão Mo. Liệt kê các đối tác làm ăn của Cây Sa tại Tự Do Thành, không ai là người tốt. Gã buôn nô lệ ở Ác Ba và Lão Mo đều không cần nói, một kẻ là kẻ buôn bán dân cư, người còn lại là gián điệp được phái từ phía nhân tộc. Ánh mắt Lão Mo vẫn tập trung vào tờ báo, như thể không nhìn thấy Tô Hiểu và những người khác đến. Điếu xì gà trên tay hắn đâm vào gạt tàn thuốc, kích hoạt một cơ quan nào đó, thiết bị ẩn dưới chân Tô Hiểu khởi động, không gian bắt đầu chấn động. Khi không gian chấn động ổn định, Tô Hiểu đến một căn phòng kín mít xung quanh. Nơi này rộng chừng 20 mét vuông, giữa phòng có một chiếc bàn vuông, hai bên mỗi bên một chỗ ngồi. Tô Hiểu ngồi vào một trong hai chỗ ngồi, đối diện bàn là một người đàn ông mặc áo choàng đen, toàn thân quấn đầy vải đen. Hắn đưa tay đặt lên mảnh kim loại bên cạnh cổ, dùng giọng nói khàn đặc biệt nói, gặp mặt theo cách này quả thực bất đắc dĩ, dù sao nơi đây là địa bàn của quyến tộc. Cổ họng và dây thanh của người áo đen đã bị tổn thương, chỉ có thể nói chuyện thông qua việc nén hơi để kích hoạt mảnh kim loại gắn ở bên cổ. Khi nói chuyện, hắn phải nuốt nước bọt thường xuyên. Những đặc điểm này không phù hợp với vai trò ngoại giao. Rõ ràng, đây là một nhân vật cấp cao của phía nhân tộc. Vì sao Tô Hiểu lại gặp mặt một nhân vật cấp cao của nhân tộc ngay tại Tự Do Thành, địa bàn của quyến tộc? Đáp án là, hắn muốn kiếm tiền nhanh chóng trong thời gian ngắn. Hiện tại, thủ đoạn hiệu quả nhất là bán dung dịch biến dị có độ tinh khiết 100% cho nhân tộc. Chuyện này, Tô Hiểu đã hợp tác cùng Cây Sa dưới hình thức góp vốn. Lần trước làm dung dịch biến dị theo công thức, tổng cộng làm 2 phần, trong đó Cây Sa bỏ vốn 1 phần. Sau khi điều chế thành công dung dịch biến dị có độ tinh khiết 100%, Tô Hiểu chia cho Cây Sa 1 bình. Cây Sa sau khi có được dung dịch biến dị không bán mà thông qua đường dây bí mật tặng cho nhân vật cấp cao của thế lực nhân tộc. Ban đầu, nhân vật cấp cao đó không quá để tâm, trên đời làm gì có bữa trưa miễn phí. Tuy nhiên, cứ điểm cấp T nằm đối với nhân vật như vậy không phải là vật quý giá, nên hắn dùng một cứ điểm di động cấp T5 làm thí nghiệm. Kết quả hiển nhiên, nhân tộc phát hiện sau khi cứ điểm cấp T5 tiêm vào dung dịch biến dị, con đường thăng cấp trở nên cực kỳ thuận lợi. Hiện tại, phía nhân tộc đã thăng cấp cứ điểm đó lên cấp T1, đối với hiệu quả của dung dịch biến dị đã không còn bất kỳ nghi ngờ nào. Nói dung dịch biến dị có độ tinh khiết 100% có thể thay đổi cục diện hiện tại là hoàn toàn không khoa trương. Mục đích lần này của Tô Hiểu là bán phần dung dịch biến dị vừa điều chế xong. Người áo đen đối diện nói lời không thiện ý dựa vào khí tức phán đoán, đây là một cường giả tự thân dựa vào thực lực leo lên vị trí cao. Giao dịch lần này, đại diện phía nhân tộc kỳ thực đã nói rõ rất nhiều chuyện. Phía bên kia rõ ràng muốn thăm dò thực lực của Tô Hiểu. Nếu thực lực của Tô Hiểu mạnh hơn một mức độ nhất định, giao dịch sẽ tiếp tục. Nếu không mạnh hơn mức độ đó, họ sẽ tiến hành điều tra, sau đó cướp lấy công thức dung dịch biến dị và diệt khẩu. Nguy hiểm rình rập khắp nơi, chỉ có bản thân cường đại mới là đảm bảo đáng tin cậy nhất. Người áo đen đối diện nói, trao đổi bản giá đi, người muốn tài nguyên gì? Hoạt tính khoáng thạch. Về hoạt tính khoáng thạch, kho của ta không còn nhiều lắm, nhưng sự hào phóng của Quý Phương lần trước, cùng với việc chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác trong tương lai, 10,000 đơn vị hoạt tính khoáng thạch, đây là giá cao nhất ta có thể đưa ra. Giá mà người áo đen đưa ra khiến người ta không khỏi tim đập nhanh. Một đơn vị hoạt tính khoáng thạch 100 cân hoạt tính khoáng thạch, 10,000 đơn vị, tức là 1 triệu cân hoạt tính khoáng thạch. Đối với việc mua sắm dung dịch biến dị mà nói, giá này không quá cao, nhưng đối với nhân tộc vừa chiến bại không lâu, giá này đã là không thấp. Họ đã bị đánh đuổi khỏi khu vực giàu có nhất về hoạt tính khoáng thạch. Thành giao. Ta có linh cảm, sau này chúng ta sẽ còn hợp tác. Tạm biệt. Người áo đen đứng dậy, cúi lưng đi vào bóng tối phía sau. Thiết bị không gian trong phòng khởi động. Trước mắt hiện ra một vùng rực rỡ thất sắc, khi Tô Hiểu lấy lại thị lực, hắn đã trở về cửa hàng tay chân giả. Lão Mo sau quầy kính trưng bày vẫn đang đọc báo, nhưng cửa sắt cuốn ngoài cửa tiệm đã hạ xuống. Tô Hiểu ra khỏi cửa hàng tay chân giả bằng cửa sau, cây xa đang đợi sẵn trong ngõ hẻm phía sau vội vàng bước tới chào đón. Bạn yêu quý của ta, nói xem, phía bên kia ra giá bao nhiêu? 10,000. Cái gì? Lũ keo kiệt đó. Cây xa tức đến nghiến răng nghiến lợi, giá 10,000 cân hoạt tính khoáng thạch theo hắn là thấp một cách bất thường. 10,000 đơn vị hoạt tính khoáng thạch. Ta quả nhiên không nhìn lầm họ, đều là những người hào phóng. Cây xa cười gian, cả khuôn mặt như nở rộ một đóa cúc rực rỡ. Tiền hàng ngươi đi nhận. Khi nói chuyện, Tô Hiểu lấy dung dịch biến dị ra từ không gian chứa đựng. Không vấn đề. Nghe cây xa nói vậy, Tô Hiểu ném dung dịch biến dị cho đối phương, bước nhanh đi ra ngoài ngõ hẻm. Giao dịch tiếp theo, nếu cây xa không giải quyết được, chứng tỏ phía nhân tộc không có thành ý giao dịch. Lúc đó, nhiều nhất chỉ lỗ một khoản tiền vật liệu, đối phương muốn cướp đi dung dịch biến dị là điều tuyệt đối không thể. Tô Hiểu không định ở lại Tự Do Thành quá lâu. Trên con phố vắng vẻ phía sau, hắn dừng bước, Dorothy đang đi theo phía sau hắn cũng dừng lại. Vật này tạm thời ngươi sử dụng. Tô Hiểu lấy ra găng tay bùa hộ mệnh, ném chiếc găng tay chất liệu xương này cho Dorothy. Đây là chiến lợi phẩm Tô Hiểu giành được trong thế giới ám tinh, vũ khí được mở rộng từ học phái Kodo. Ngoài găng tay bùa hộ mệnh, Tô Hiểu còn lấy ra rất nhiều bùa hộ mệnh, ví dụ như sức mạnh ở bùa hộ mệnh, phòng ngự ở bùa hộ mệnh, tru tung ở bùa hộ mệnh, kiêu ngạo ở bùa hộ mệnh, nữ đao phong ở bùa hộ mệnh, trái tim bạc ở bùa hộ mệnh. Tổng cộng 10 lá bùa hộ mệnh, có thể tự do phối hợp thông qua trái tim bạc ở bùa hộ mệnh. Trái tim bạc ở bùa hộ mệnh, sau khi kích hoạt hiệu quả của bùa hộ mệnh này, 4 lá bùa hộ mệnh còn lại được thêm vào găng tay bùa hộ mệnh sẽ được kích hoạt toàn bộ và dựa trên các đặc tính khác nhau, chúng sẽ kết hợp tạo ra các năng lực khác nhau, ví dụ kim loại rồi nữ đao phong sức mạnh rồi kiêu ngạo thiên sứ giết chóc. Bùa hộ mệnh này mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Sau khi sử dụng, thời gian duy trì sẽ được xác định dựa trên đặc tính của 4 lá bùa hộ mệnh được cộng hưởng. Tô Hiểu giữ lại găng tay bùa hộ mệnh, ban đầu định dùng vật này để giải quyết khi gặp phải những kẻ ngáng đường. Về sau, hắn nhận ra, hắn hoàn toàn không gặp phải loại lâu la vô não đi lên khiêu khích đó. Dù thực lực không mạnh, nhưng những tiểu lâu la đó không phải là không có trí tuệ, họ có các sinh tồn riêng của mình. Khi gặp Tô Hiểu, có thể tránh thì tránh, không trốn thoát được thì cười gật đầu, vội vàng rời đi. Đây là của ta. Tô Hiểu vừa định nói đây là đồ chơi dự phòng của hắn, nghĩ lại, nói vậy không ổn, hắn đổi giọng nói, đây là vũ khí gia truyền của ta, sau này giao cho ngươi sử dụng. Ta có thể không? Dorothy đổi thành hai tay dâng găng tay bùa hộ mệnh, trong lòng có chút cảm động. Đương nhiên có thể, ta coi trọng ngươi. Cho dù đối thủ là sinh chi nhất tộc, cuối cùng thắng cũng sẽ là ngươi. Nói xong, Tô hỉ. Vài Dorothy, ý cổ vũ. Đại nhân Bequea, không ngờ ngài lại quan tâm ta như vậy. Hay là, ngài cùng đi với ta tìm sinh chi nhất tộc đi, chúng ta cùng nhau tiêu diệt bọn họ, sau đó ta toàn tâm toàn ý làm tiểu chân chó của ngài, như vậy càng có hiệu suất. Dorothy một bộ vừa cảm động vừa mong chờ, thấy vậy, bà Hà suýt bật cười. Dorothy tuy là một thùng cơm, nhưng nàng cực kỳ lanh lợi. Nàng từ nhỏ đã mất mẹ, cũng từ chối được cha mình nuôi dưỡng, ở Tự Do Thành dựa vào một bà lão, cùng những đồng bọn khác sống bằng cách lừa gạt. Trải qua tuổi thơ như vậy, Dorothy không thể nào không lanh lợi. Trong vòng 10 giây, biến khỏi tầm mắt của ta. Tô Hiểu lấy ra đồng hồ bỏ túi, bắt đầu tính giờ. Thấy vậy, Dorothy nhanh chóng chạy đi xa. Sau khi Dorothy đi, Tô Hiểu ngồi xuống bậc thang bên đường phía sau. Mười mấy phút sau, tiếng bước chân từ ngõ hẻm đối diện vọng ra, bên trong một màu đen kịt, lờ mờ có thể nhìn thấy một bóng người. Chính là ngươi đã thuê ta, bảo ta đi giết con trai trưởng của ta sao? giọng nói già nua truyền ra từ bóng tối trong ngõ hẻm nhỏ. Người đến là tộc trưởng Sinh Chi nhất tộc. Hắn đứng trong bóng tối, khiến người ta không thể nhìn rõ dung mạo hắn. Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Tộc trưởng Sinh Chi nhất tộc sở dĩ đến đây là vì hắn thông qua gã buôn nô lệ Ác Ba liên lạc với Sinh Chi nhất tộc, đồng thời ủy thác họ giết người. Người đó là Shin Ayugo. Có tình báo nói, Shin Ayugo là con út của tộc trưởng Sinh Chi nhất tộc. Cho dù như thế, tuổi tác của Shin Ayugo cũng đã hơn 40 tuổi. Sinh Chi nhất tộc biết được có người thuê họ ám sát chính tộc nhân của mình liền lập tức tìm đến. Lần này, Tô Hiểu vừa đến Tự Do Thành không lâu, liền cảm giác mình bị để mắt tới. Hiện tại, tộc trưởng Sinh Chi nhất tộc đích thân xuất hiện, 9/10 là kẻ đã theo dõi Tô Hiểu trước đó cảm thấy không thể đối đầu với Tô Hiểu, nên đã liên lạc với người mạnh nhất trong tộc. Tộc trưởng Sinh Chi nhất tộc tên là Shin Diron, trước đây nhiều người gọi hắn là Quỷ Sinh. Nghe nói khi hắn còn trẻ, sau khi bước vào trạng thái chiến đấu, tựa như ác quỷ muốn ăn thịt người. Sau khi lấy vợ sinh con, hành sự mới thuận lợi hơn một chút. Đừng bị hắn lừa gạt, lão già này hiện tại vẫn là một lão già nóng tính, chỉ là bình thường không thể hiện ra ngoài mà thôi. Ý đó đại khái là, lão phu đã 3 ngày không giết người, tại sao ngươi lại muốn ép lão phu đâu? Shin Yugo là con trai trưởng của ta, hắn là hậu duệ khiến ta hài lòng. Nếu ngươi muốn thuê lão phu đi ám sát hắn, tiền thù lao phải tăng thêm 7 phần. Diron nói lời kinh người. Không sai, đây chính là Sinh Chi nhất tộc, chỉ cần chủ nhân ra tiền, chính hậu duệ của mình cũng sẽ đi ám sát, nhưng có thành công hay không thì không xác định. Bên ngoài nhận loại ủy thác này, kết quả cuối cùng, cơ bản đều là chủ nhân chết trước, ủy thác mất hiệu lực. Shin Ayugo đã tiếp nhận tạo vật của ta, ám dương. Tô Hiểu mở lời. Hắn có thể cảm giác được, Diron đang đứng trong bóng tối đối diện rất mạnh. Lão già đó, cho người ta cảm giác như bình thường đang ở trong một tầng thể xác, che giấu quỷ sinh thật sự bên trong thể xác. Ta đã thấy vật đó, đó là lựa chọn của Yugo, ta không bình luận. Giọng Diron bình thản, không có ý định xuất thủ. Ám dương là kẻ nuốt chửng vĩ đại thứ ba ta mở rộng. Trước nó là kẻ thứ hai, tên là Phí Hồng. Người đối với vật chủ của Phí Hồng sẽ rất cảm thấy hứng thú. Lão Phu sẽ cảm thấy hứng thú. Nói xem, đó là ai? Con gái của Lay Asiniway, Dorothy. Tô Hiểu vừa dứt lời, trong ngõ hẻm hẹp đối diện truyền ra tiếng nứt nẻ bốp bốp. Một lão nhân từ trong ngõ hẻm hẹp bước ra. Một tay hắn chống cây gậy gần 90cm, thân mặc áo choàng rộng thùng thình, tóc hoa râm, trên mặt đầy vết nứt gốm sứ. Những vết nứt này nhanh chóng dày đặc hơn, bộ dáng thật sự của tộc trưởng Sinh Chi nhất tộc ở Diron sắp lộ rõ. Diron có một đặc điểm, 10 đầu ngón tay của hắn đều màu đen. Không ổn. Lão già nổi giận rồi, rút lui. Vài bóng người từ cách đó 10 mấy mét lao ra, nhảy vọt giữa các tòa nhà, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách. Tô Hiểu nhìn những thành viên Sinh Chi nhất tộc đó. Với thị lực của hắn, lập tức phát hiện, những thành viên Sinh Chi nhất tộc đó, đầu ngón tay đều màu đen, tựa như màu đen của đá mặt đen. Đây là đặc trưng của Sinh Chi nhất tộc, không phải cố ý sơn móng tay, mà là do sức mạnh truyền thừa huyết mạch nào đó gây ra. Về điểm này, Tô Hiểu có 9 phần xác suất kết luận, mình không cảm giác sai. Sơn móng tay màu đen sẽ không tự nhiên như vậy. Trước khi tiếp xúc với Sinh Chi nhất tộc, Tô Hiểu đã thông qua gã buôn nô lệ ở Ác Ba biết được Sinh Chi nhất tộc có đặc trưng móng tay màu đen. Ông ơi, ông bình tĩnh đi ạ, đây là Tự Do Thành, không phải địa bàn của chúng ta. Một cô gái tóc đen mở lời. Miệng nói vậy, nhưng mắt tràn đầy mong chờ. Nàng kỳ thực rất muốn xem ông mình sau khi nổi giận sẽ trông như thế nào. Tô Hiểu đứng dậy từ bậc thang, bước lên đồng thời rút ra trường đao bên hông. Tranh. Lưỡi đao khẽ kêu, giây sau, hai loại khí tức đen nhánh và huyết sắc va chạm thẳng vào nhau, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Hai luồng khí tức va chạm, mặt đường phía sau cả con phố nổ tung lên, vết nứt nhanh chóng hiện ra trên các tòa nhà trong khu vực này. Cô gái tóc đen bị ảnh hưởng đứng sát vào tường phía sau, khuôn mặt nhỏ dần ửng hồng, nụ cười càng tươi tắn hơn. Buôn bán lỗ vốn rồi. Diron đặt cây gậy trong tay xuống đất, khí tức của hắn dần tiêu tán, Tô Hiểu cũng không phóng thích huyết khí nữa. Bị tiểu tử ngươi tính kế rồi. Chuyện này, ta sẽ giữ thái độ quan sát. Sau này có thời gian, đến địa bàn của Sinh Chi nhất tộc ta uống trà. Các vết nứt trên mặt Diron dần phục hồi, khôi phục bộ dáng trước đó. Hắn quay người đi vào ngõ hẻm hẹp tối đen. Thấy vậy, Tô Hiểu đi về phía cuối con phố phía sau. Kỳ thực, ba kẻ nuốt chửng vĩ đại là do hắn cố ý đưa đến phía Sinh Chi nhất tộc. Về phần vì sao làm vậy, nói đến thú vị. Từ lúc Tô Hiểu nhìn thấy Dorothy, đối phương đã luôn đeo găng tay bằng vải mềm màu đen. Khi cấy kẻ nuốt chửng ở Phí Hồng, Dorothy trong bồn tắm lỏa thể. Khi đối mặt với Tô Hiểu, tỏ vẻ mất tự nhiên, lại là một bộ dáng ngại ngùng đến cứng đơ, nhưng Dorothy vẫn không cởi găng tay màu đen. Hành động này đã không thể giải thích bằng từ kỳ lạ nữa. Cứ điểm đến khu biên cương, Tô Hiểu phát hiện nguyên nhân Dorothy không cởi găng tay màu đen, bởi vì móng tay nàng là màu đen, tựa như màu đen của đá mặt đen. Điều này rất tê hát. Khúc chiết. Sau khi hỏi thăm và biết đặc điểm của sinh chi nhất tộc chính là móng tay màu đen, Tô Hiểu liền thông qua gã buôn nô lệ Akba, đưa kẻ nuốt chửng ở ám dương sang bên đó. Điều càng khiến Tô Hiểu không ngờ tới là, kẻ nuốt chửng ở ám dương vừa đưa sang, liền bị một người đàn ông tên Shin ở Yugo tiếp nhận. Shin, Yugo trở thành vật chủ của kẻ nuốt chửng vĩ đại thứ ba, còn Dorothy lại là vật chủ của kẻ nuốt chửng vĩ đại thứ hai. Khi nghe nói Dorothy là vật chủ của kẻ nuốt chửng vĩ đại thứ hai, phản ứng của tộc trưởng Shin Edirone hàm chứa ý nghĩa sâu xa. Điều khiến người ta khó hiểu nhất là, Shin chi nhất tộc lại chính là hung thủ giết chết mẹ của Dorothy. Nhưng từ tình hình hiện tại xem ra, Dorothy rất giống là tộc nhân của Shin chi nhất tộc. Chuyện nơi đây có chút hỗn loạn, Tô Hiểu vẫn chưa thể làm rõ đầu mối, nhưng điều này không quan hệ. Hắn đã phái Dorothy đi, bảo nàng đi truy tìm bản tâm, đi tìm Shin chi nhất tộc báo thù. Chuyện tiếp theo, cứ để nhóm tộc nhân Shin chi nhất tộc, cùng với tộc trưởng ở Diron, vật chủ của kẻ nuốt chửng vĩ đại thứ ba Shin ở Yugo, và cả Dorothy, từ từ giải quyết. Tô Hiểu ước tính, trong những người này, hình như không có người ngoài, tất cả đều là một huyết mạch, một trận phim truyền hình dài tập về gia đình, luân lý, chiến đấu, huyền nghi, sắp sửa diễn ra. Bố bố đã lắp đặt thiết bị nghe lén siêu nhỏ trên người Dorothy, Tô Hiểu sau này có thời gian rảnh rỗi, có thể ngồi xem kịch hóng chuyện. Điều Tô Hiểu muốn nhất là tư liệu về sự mạnh lên và chiến đấu của kẻ nuốt chửng vĩ đại thứ hai và thứ ba, từ đó rút kinh nghiệm, bồi dưỡng ra kẻ nuốt chửng hoàn mỹ. Không chỉ có Tô Hiểu muốn xem kịch, lão già Diron cũng chuẩn bị xem kịch. Thái độ vừa rồi thể hiện ra, càng giống như đang diễn cho đám hậu bối xem, tránh làm mất mặt. Sau khi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, Tô Hiểu đi đến kho hàng số 1 ở khu vực biên giới của Tự Do Thành, thông qua trận truyền tống bên trong trở về kho hàng số 2 ở khu biên cương, sau đó quay về pháo đài tận thế. Trong phòng tổng điều khiển ở tầng cao nhất cứ điểm, Tô Hiểu dựa vào ghế sofa, hiện tại chỉ còn chờ tin tức từ phía cây xa. Một vạn đơn vị hoạt tính khoáng thạch, đương nhiên không hoàn toàn là của một mình Tô Hiểu. Cây xa giai đoạn trước đã đầu tư, bình dung dịch biến dị đầu tiên mà phía nhân tộc có được chính là do cây xa miễn phí tặng, có khởi đầu này mới thúc đẩy khoản giao dịch này. Lợi nhuận lần này chia 4-6, Tô Hiểu tuy không liên hệ người mua hoặc kênh tiêu thụ, cùng với bận trước bận sau, nhưng dung dịch biến dị là do hắn điều chế. Không làm Tô Hiểu chờ quá lâu, nửa đêm về sáng 1 giờ, cây xa liền ngẩng cao đầu ưỡn ngực, hai tay chắp sau lưng bước vào cứ điểm. Nó mang theo 6.000 đơn vị hoạt tính khoáng thạch. Tô Hiểu ban đầu không nghĩ tới khoản tiền phi nghĩa này lại béo bở như vậy. Khoản tiền phi nghĩa này đủ để hắn từ cứ điểm cấp T3 trực tiếp đập lên cứ điểm đỉnh cấp T0, đồng thời còn dư tiền, có thể bạo ra một làn sóng lớn binh lực. PS, hôm nay 2 chương 8.000 chữ, cổ hơi khó chịu, ngày mai lại cố gắng. Cây xa đưa tới 6.000 đơn vị hoạt tính khoáng thạch xong, vội vàng rời đi. Thằng nhãi này được phân cho 4.000 đơn vị hoạt tính khoáng thạch, tất nhiên là đi thủ tiêu tan vật, lấy 4.000 đơn vị hoạt tính khoáng thạch này làm thẻ đánh bạc, đi làm đến chỗ tốt mang ra khỏi bản thế giới. Phương diện lợi nhuận này, Tô Hiểu sẽ không tham dự. Đối với hắn mà nói, hiện tại tiêu hao hoạt tính khoáng thạch là đang đầu tư. Chờ khi trận doanh của chính mình tổ kiến đủ mạnh, địch nhân bị bình định, hắn sẽ thu hoạch được lợi nhuận phong phú hơn. Cách cây xa lúc này đang sử dụng, so với Tô Hiểu dùng để phát triển thế lực, mang lại lợi nhuận nhanh hơn. Nhưng nếu Tô Hiểu thành công, lợi nhuận hắn đoạt được sẽ là cây xa gấp mấy lần. Cây xa không hiểu đầu tư ư, không đem hoạt tính khoáng thạch đoạt được đầu tư vào Tô Hiểu đây ư, không phải vậy, cây xa bị chiêu mộ khẩn cấp, không cách nào bảo đảm tiến độ toàn bộ thế giới hợp tác cùng Tô Hiểu. Trong tình huống này, đương nhiên là có thể kiếm bộn là một bút. Loại hợp tác ngắn hạn này là phương thức tốt nhất cho cả hai bên. Trong lúc hợp tác, Tô Hiểu và cây xa không tồn tại quan hệ trên dưới. Đừng nhìn cây xa thường xuyên một bộ xoa tay cười gian, vẻ mặt hèn mọn, nhưng hắn cũng sẽ không chịu làm kẻ dưới. Khi cây xa làm việc, hắn có suy nghĩ và thủ đoạn của riêng mình. Tô Hiểu chưa từng can thiệp vào điều này, hắn chỉ cần kết quả. Phía cây xa cũng giống vậy, từ lần đầu tiên hợp tác rất lâu trước đó, cây xa liền sẽ không can thiệp quyết sách của Tô Hiểu. Cùng lắm là khi xuất hiện nguy hiểm, nhắc nhở lẫn nhau, điểm đến là dừng, chưa từng khoa tay múa chân. Sau khi hợp tác, Tô Hiểu và cây xa ai cũng bận rộn, có việc mới liên hệ. Khi gặp phải đối thủ đặc biệt khó nhằn, thì cùng nhau làm cho đối phương gục ngã. Gió đêm sau nửa đêm mát mẻ, cây xa chậm chậm bước ra khỏi pháo đài mạc nhật. Hắn dùng tay vịn bụng mình, ngậm tâm trong miệng, ở một cái rồi lên chiếc xe cũ kỹ. Người lái xe là một tên trư đầu nhân, đây là vệ sĩ mới của cây xa. chỉ cần Tô Hiểu nói mời ăn cơm, dạ dày của cây sa sẽ lập tức tăng cường đáng kể. Bởi vì cái gọi là tất cả từ cổ trở xuống đều là dạ dày. Thực sự không ăn được liền đóng gói mang đi. Nhìn chiếc xe của Kỷ phiên bản phục cổ chạy xa trên đường đá dưới vách núi đá, Tô Hiểu quay người trở lại cứ điểm. Hắn dừng bước trước một bức tường có một cái miệng kim loại tròn lớn. Mở không gian chứa đồ của đội, hoạt tính khoáng thạch tuôn ra, rơi vào miệng kim loại lớn khuấy động như máy trộn bê tông, bị nhanh chóng xoắn nát. Tô Hiểu làm cho cứ điểm nuốt mất 3.000 đơn vị hoạt tính khoáng thạch. Năng lượng hoạt tính dự trữ của cứ điểm đạt tới 31.1250 điểm. Hắn lấy ra chủ yếu của cứ điểm, lựa chọn nâng cấp cứ điểm. Là không nâng cấp pháo đài mạc nhật. Nếu nâng cấp cứ điểm di động này lên cấp T2, tổng cộng cần tiêu hao 26.000 điểm năng lượng hoạt tính. Nếu nâng cấp cứ điểm di động này lên cấp T0, tổng cộng cần tiêu hao 20.000 điểm năng lượng hoạt tính. Hai loại phương thức nâng cấp. Tô Hiểu sau khi đọc tài liệu biết được, nếu theo quy trình bình thường, nâng cấp từng bước từ T3 T0, tổng cộng cần 17.600 điểm năng lượng hoạt tính. Tô Hiểu hiện tại có lựa chọn, nâng cấp trực tiếp pháo đài mạc nhật lên cấp T0. Cái giá phải trả là hắn phải bỏ thêm 24.000 điểm năng lượng hoạt tính. Điều này không cần cân nhắc. Tuy nói sẽ tiêu hao thêm năng lượng hoạt tính, nhưng đây là rút ngắn thời gian cần thiết cho 3 lần nâng cấp thành 1 lần. Dự kiến sáng mai có thể hoàn thành lần nâng cấp này. Cứ điểm sắp tiến hành lột xác. Bởi vì lần thăng cấp lần này biên độ lớn, xin đừng sử dụng tổ tiến hóa, trang bị chuyển hóa hoạt tính khoáng thạch thô phôi. Vào lúc này, trước khi cứ điểm bắt đầu lột xác, Tô Hiểu chuyển đổi năng lượng hoạt tính bên trong, thông qua cứ điểm, trở lại thành hoạt tính khoáng thạch. Một lát sau, Tô Hiểu thu hết thảy hoạt tính khoáng thạch vào không gian chứa đồ của đội, cất bước đi đến tầng cao nhất của cứ điểm. Trở lại phòng điều khiển chính, Tô Hiểu bắt đầu sắp xếp kế hoạch tiếp theo. Hắn còn lại 4.000 đơn vị hoạt tính khoáng thạch. Khoản tiền bất chính này, nhất định phải tận dụng. Cơ hội vùng lên chỉ có lần này. Đầu tiên, phải dự trữ lại 1.000 đơn vị hoạt tính khoáng thạch. Chỉ bạo binh vô dụng. Chiến sĩ lợn rừng tuy là binh chủng cấp 3 kết hợp một phần gen trùng tộc, nhưng đó cũng không thể khiến chúng giống như ác ma thú, trời sinh tự mang vũ khí. Năng lực bản năng chiến đấu, LV max của chiến sĩ lợn rừng, đại diện cho chiến lực ban đầu của chúng không kém. Nhưng chúng vẫn là thông qua trư đầu nhân lột xác mà đến, da dày chịu đòn. Thủ đoạn công kích chỉ có quốc chim. Sau khi bạo binh quá nhiều, quốc chim cũng cầm không nổi, chỉ có thể dùng nắm đấm đập. Muốn có năng lực khai chiến với quyến tộc, nhất định phải làm cho các chiến sĩ lợn rừng có vũ khí. Súng ống ở thế giới này không cần cân nhắc, trong chiến tranh đích xác có tác dụng, nhưng các chiến sĩ lợn rừng căn bản không biết dùng. Muốn huấn luyện chúng trong thời gian ngắn, càng là ý nghĩ hão huyền. Như vậy, cầm vũ khí lạnh lên cận chiến là không có chỗ thứ hai. Đây cũng là phương thức Tô Hiểu quen dùng nhất. Sĩ khí gọi 70 điểm, toàn thuộc tính chân thật 20 điểm, giới hạn sinh mệnh giá trị tăng lên 45%. Lực phòng ngự cơ thể ổi 30 điểm, toàn cấp năng lực tăng lên LV10, huyết ở hồn chi lực, thụ động LV55O10, chiến tranh lĩnh chủ. Những tăng thêm này cộng lại, sau đó ra lệnh một tiếng, hết thảy chiến sĩ lợn rừng toàn bộ xông lên phía trước. Đây chính là chiến thuật của Tô Hiểu. Không phải là hắn không nghĩ bài binh bố trận. Trừ phi là loại trùng tộc, nếu không không thể nào làm được. Giả sử chỉ huy 30 vạn danh chiến sĩ lợn rừng, giao chiến với quân địch. Tô Hiểu toàn bộ hành trình chỉ có thể hạ đạt một mệnh lệnh, khai chiến, xông lên trước. Sau đó liền không có. Không phải là không muốn, mà là không làm được. Đừng nói mấy chục vạn chiến sĩ lợn rừng, ngay cả mấy trăm danh chiến sĩ lợn rừng hỗn chiến với địch nhân, đều rất khó chỉ huy. Trừ phi mỗi 10-12 người là một tiểu đội, mỗi tiểu đội đều có tiểu đội trưởng, sau đó từng cấp hướng lên, còn có thiết bị thông tin thời chiến hoàn thiện, quan chỉ huy mới có thể tiến hành chỉ huy hiệu quả. Mỗi lần phát triển xong, Tô Hiểu chỉ hạ lệnh. Sau đó ngồi đợi. Thắng thì thắng. Nếu thua, có thể cân nhắc ném liệt dương chi nộ ở Apollo về phía địch nhân. Nếu vẫn không được, có thể thừa dịp hai quân loạn chiến, đại bộ đội địch quân bị kiềm chế, Tô Hiểu đến phía sau quân địch đi tìm quan chỉ huy phe địch. Chuyện này Tô Hiểu trước kia từng làm. Vấn đề chỉ huy, Tô Hiểu chưa hề lo lắng. Đã không cách nào bài binh bố trận, vậy dứt khoát từ bỏ điều trị. Lấy chiến thuật kéo bè kéo lũ đánh nhau nghênh chiến mọi sự bố trí của quân địch. Loại chiến thuật này có một đặc điểm, một khi quân địch gặp khó khăn, nội tâm quan chỉ huy quân địch nhất định sẽ nhận sát thương bạo kích chân thực. Ý nghĩ căn bản là, ta thế mà bại bởi loại chiến thuật như cứt chó này. Bởi vì chuyện này mà tự bế, quan chỉ huy quân địch không phải là số ít. Đại diện trong đó là đại tướng quốc gia lùng Peru ở thế giới Sa Hoàng đế, Spring Ironset. Lão huynh này tự bế mức độ nghiêm trọng nhất. Khi đó đánh tới giai đoạn sau, lão huynh này bị đập đến đặc biệt không tự tin. Chiến thuật kéo bè kéo lũ đánh nhau, có nhu cầu đặc biệt cứng nhắc. Thực lực cá thể của đơn vị binh lính nhất định phải mạnh hơn đối diện. Tuy nói phương diện vũ khí không được qua loa, nhưng có thể chế tạo ra số lượng lớn vũ khí trong thời gian ngắn không phải là điều có thể làm được ở giai đoạn hiện tại. Đừng nói đi thành phố tự do tìm người chế tạo mấy chục vạn cây vũ khí, ngay cả chế tạo thượng nghìn cây, không quá 10 phút, người tháp canh liền sẽ tìm tới cửa mời uống trà. Phương diện này, Tô Hiểu đã sớm chuẩn bị. Ba thế lực lớn tháp canh, cực quan hội nghị, quyến tộc đồng minh sẽ định kỳ thay thế vũ khí, quần áo tác chiến cho các binh lính dưới trướng của mình. Bọn họ chỉ là ngừng chiến với nhân tộc, sau này có khả năng lại lần nữa khai chiến. Thay thế quần áo tác chiến, Tô Hiểu không hứng thú. Hắn cảm thấy rất hứng thú với vũ khí lạnh chế thức hai tay của quyến tộc. Tế bào kim loại của quyến tộc, định trước lực phòng ngự cơ thể của họ không kém. Nhân tộc lấy linh hồn và kim loại hoạt tính sinh vật ngưng tụ thế thân, nhiều khi cũng dùng để cận chiến. Có không ít người dứt khoát coi thế thân như giáp kim loại, mặc lên người, tăng cường đáng kể lực sinh tồn và thực lực cận chiến. Bởi vậy có thể thấy được, vũ khí lạnh chế thức của bên quyến tộc nhất định có chỗ độc đáo. Liếc nhìn thời gian, đã là 2 giờ sáng. Tô Hiểu lấy ra máy truyền tin, điều tần số trên đó đến D4-55624, từ đó bấm. Không bao lâu, thông tin được thiết lập. Tô Hiểu mở miệng, lay a siniway, mấy ngày không gặp, người tại sở thẩm phán đứng vững gót chân. Còn chưa có. Người làm đây là cái nào? Đây là sở thẩm phán, lòng dạ thâm sâu khó lường. Giọng điệu của lay a siniway có chút lãnh đạm, rõ ràng là đang trong giấc ngủ mơ bị đánh thức. Vậy ngươi chuẩn bị sẵn hậu sự đi. Ngươi nói đùa cái gì? Không đợi Lay Asiniway nói hết lời, két cạch một tiếng, Tô Hiểu cúp điện thoại. Trong phòng lờ mờ, Ba Ha ngồi trên ghế thành ở cách đó không xa mở mắt ra, hỏi, lão đại, làm sao bây giờ? Giết, thi thể xử lý sạch sẽ. Giai đoạn hiện tại dây dưa với sở thẩm phán sẽ rất phiền phức. Rõ ràng. Ba Ha vừa định tiến vào dị không gian, máy truyền tin trên bàn trước mặt Tô Hiểu khẽ rung, đèn nhắc nhở màu lam trên mặt nhấp nháy, là Lay Asiniway bên kia gọi lại. Tô Hiểu nghe thông tin, không nói chuyện. Vừa rồi ta có chút chưa tỉnh ngủ, bây giờ tỉnh táo. Tình hình của ta ở đây coi như không tệ, tên ma cà rồng già đó bị ta trừ đi rồi. Alo, tùy tiện nói gì đó đi, ngươi sẽ không? Thật sự định diệt trừ ta đi? Làm sao có thể, vừa nãy nói đùa với ngươi thôi. Khi Tô Hiểu nói chuyện, đưa tay ra hiệu cho Ba Ha tạm thời không cần đi. Lay a Siniway còn hữu dụng. Việc Lay Asiniway vừa nói đã trừ bỏ lão kia thật sự khiến Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Trong dự đoán của hắn, Lay Asiniway mới đến tòa thẩm phán, việc thông đồng làm bậy với lão kia đã là lựa chọn tốt nhất. Việc tiêu diệt đối phương và thay thế, trở thành tầng lớp cao trong tòa thẩm phán, quả thực có chút như mơ, mà mới chỉ vài ngày thôi. Tô Hiểu xác định, nhất định có chuyện hắn không biết xảy ra, có ai đó đang âm thầm giúp đỡ Lay Asiniway. Hắn rà soát trong đầu những người có liên quan đến Lay Asiniway. Một cái tên hiện lên trong đầu hắn, Tân Alix. Người phụ nữ này là con gái thứ 6 của tộc trưởng sinh chi nhất tộc Adiron, cũng là tình nhân cũ của Lay Asiniway, đồng thời là kẻ thù giết mẹ của Dorothy. Alix và Lay Asiniway là tình nhân cũ, trước đó đã trở mặt, nhưng ai biết họ có phải đã nối lại tình xưa hay không. Việc hợp tác với Tô Hiểu đã đẩy Lay Asiniway vào bước đường cùng. Trong tình huống này, việc liên lạc với Alix của sinh chi nhất tộc hoàn toàn không đáng ngạc nhiên. Với bản lĩnh ám sát của sinh chi nhất tộc, việc xử lý lão của tòa thẩm phán hoàn toàn hợp lý. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu có chút muốn biết, liệu Lay Asiniway có thể sai khiến tình nhân cũ của hắn ám sát mình không? Lay Asiniway, gần đây ta cần một lô vũ khí tiêu chuẩn từ quân đội quyến tộc rút về. Súng ống. Vũ khí lạnh. Để ta nghĩ cách, sáng mai. Khụ, một giờ sau sẽ trả lời ngươi. Nghe vậy, Tô Hiểu cúp máy. Sáng mai là bắt đầu bạo binh. Vũ khí đương nhiên phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Thành phố biển băng Loas, trăng khuyết treo trên bầu trời, nội thành sau nửa đêm yên tĩnh như tờ. Tòa thẩm phán cao ngất sừng sững phía sau trung tâm thành phố, đối diện xéo với khách sạn trên phố. Trong phòng 317 của khách sạn, rèm cửa đóng rất kín, đèn trong phòng sáng trưng. Lay Asiniway chỉ mặc quần bô sơ ngồi trên mép giường, một tay cầm điếu thuốc, tay kia cầm máy truyền tin, mặt mang vẻ lo lắng thở dài một tiếng. Ngươi có phải là đàn ông không vậy? Sao lại sợ hãi tên kia đến thế? Một người phụ nữ vẫn còn nét phong vận ngồi dậy từ giường, một chân nhẹ nhàng đạp Lay Asiniway xuống giường. Lay Asiniway ngồi phịch xuống thảm. Người phụ nữ trên giường tên là Alix, ngón tay nàng kẹp điếu thuốc màu đen, trên tay có những vết sẹo, khiến người ta vô thức cảm thấy nàng là người nguy hiểm. Sinewei, lâu như vậy không gặp, người có chút không được rồi. Không phải ta không có can đảm, con gái ta còn trong tay tên đó, ta bị khống chế đến đây. Ta không nói chuyện này. Ta nói chuyện này ngươi không được. Ngươi. Giọng Lay ở Sinewei hơi biến điệu. Alice ngồi trên giường cười cười, một tay nhấc chăn lên, khi chăn rơi xuống, nàng cùng quần áo của mình biến mất. Lay ở Sinewei ngồi trở lại trên giường thật lâu không nói gì. Một lát sau, hắn cầm điện thoại cửa hàng rượu lên, bấm một dãy số. Sau khi kết nối, hắn nói, tướng Lay, có một phi vụ, không biết ngài có hứng thú không? 4 giờ sáng, trụ sở phía tây nam lãnh thổ quyến tộc đồng minh. Bộ đội chiến Chu Y từng khiến quân tiên phong nhân tộc rối loạn chính là đóng quân ở đây. Trong thời bình, đãi ngộ của bộ đội chiến Chu Y khá tốt, nhưng so với các bộ đội chủ lực khác thì kém hơn một chút. Xe bọc thép mui trần lao nhanh, lái xe, Tô Hiểu ngồi ghế phụ, ghế sau là Lay Sinewei, Cây Sa, và... Tô Hiểu dịch chuyển từ kho hàng số 2 đến thành phố tự do, sau đó đón xe đến đây. Nơi đóng quân của bộ đội chiến Chu Y nằm giữa thành phố tự do và bão Luke. Thành phố tự do là cứ điểm cấp T0 của Tháp Canh, còn bão Luke là cứ điểm cấp T0 của quyến tộc đồng minh. Bộ đội chiến Chu Y là bộ đội trực thuộc quyến tộc đồng minh. Vị trí đóng quân của bộ đội này đầy tính xâm lược, đây cũng là phong cách của quyến tộc đồng minh. Ngược lại, phía Tháp Canh không nói dê trí đóng quân của bộ đội chiến Chu Y, vẫn thể hiện thái độ hiền lành. Một số sĩ quan cấp cao của Tháp Canh thường xuyên mang theo binh đoàn đến bộ đội chiến Chu Y để tiến hành giao hữu thi đấu. Nhìn như là so đấu võ lực, trên thực tế chính là liên hoan, binh lính hai bên đều rất vui vẻ. Dần dần, các sĩ quan cấp cao của quyến tộc đồng minh bắt đầu cảm thấy không ổn. Bộ đội chiến Chu Y có chút quá thân thiết với phía Tháp Canh. Từ rất nhiều chuyện đều có thể thấy, ba thế lực lớn của quyến tộc trong thời bình không phải là bền chặt như thép. Nếu không phải nhân tộc vẫn chưa bị đánh bại hoàn toàn, ba bên này đã sớm nội chiến với nhau. Thái độ của quyến tộc đồng minh và Tháp Canh đối với bộ đội chiến Chu Y khiến nơi đây trở nên cha không thương, mẹ ghẻ không yêu, thường xuyên phải chịu sự kẹp chặt. Lần này Lay ở Sinewei liên lạc là tướng Lay của bộ đội chiến Chu Y. Tình cảnh hiện tại của bộ đội chiến Chu Y nhìn có vẻ khó xử, nhưng thực tế không phải. Từ một góc độ khác, nơi đây có chút được ủy quyền nghiêm trọng. Khi trời tờ mờ sáng, xe bọc thép mui trần dừng trước cổng doanh trại bộ đội chiến Chu Y. Vài tên binh lính quyến tộc bước ra từ trong cổng. Họ không mặc quân phục tác chiến, nhìn có vẻ lơ là, nhưng ánh mắt lại sắc bén lạ thường. Đây đều là những chiến binh dũng mãnh đã ra chiến trường, cận chiến với kẻ địch. Lay ở Sinewei xuống xe, hắn nói nhỏ gì đó với tên binh lính cầm đầu quyến tộc, đưa ra một phần phê văn và chứng minh thư của mình, sau đó nhét đồ vật vào túi áo của tiểu đội trưởng binh lính. Ban đầu, vẻ mặt của tiểu đội trưởng rất khó chịu. Vài tên binh lính quyến tộc phía sau hắn càng trực tiếp giương súng, nhắm vào đầu Sinewei. Nhưng sau khi tiểu đội trưởng xem chứng minh thư của Sinewei, sắc mặt hắn giãn ra, vô tình sờ vào độ dày của túi áo nâng lên, trên mặt hiện ra một chút mỉm cười. Người của tòa thẩm phán tới, cho qua. Nghe được câu nói này của tiểu đội trưởng, vài tên binh lính quyến tộc phía sau hắn đều hạ súng trường. Một trong số đó ra hiệu cho đồng đội trong vòng gác đối diện, báo hiệu mở cửa. Tô Hiểu và những người khác đổi một chiếc xe khác, vẫn là lái xe, lái vào sân trong của doanh trại bộ đội chiến Chu Y. Hơn 10 phút sau, đến trước cửa một dãy hầm ngầm lớn phía sau doanh trại. Một sĩ quan quyến tộc mặc quân phục vải đen, cầu vai đỏ sẫm, quân phục có hai hàng cúc áo màu vàng, đứng trước hầm ngầm. Tuổi tác hắn trên 60 tuổi, bụng phệ, khuôn mặt đầy nếp nhăn, mỗi nếp nhăn đều là dấu vết thời gian. Người này là tướng Lace mà Lay ở Sinewei đã liên lạc. Phía sau tướng Lace có một nam một nữ hai sĩ quan trẻ tuổi. Trong đó sĩ quan nam khoảng 30 tuổi, mũi khoằm, ánh mắt sắc bén, là sĩ quan điển hình dưới trướng quyến tộc đồng minh. Lace, chúng ta bao nhiêu năm không gặp rồi? 5 năm. 10 năm. Lay ở Sinewei cười tiến lên, nhiệt tình ông tướng Lace. Tướng Lace cũng ra dáng một người bạn cũ lâu ngày không gặp. Trên thực tế, hai người trước đó chưa từng gặp mặt. Nếu không phải Lay ở Sinewei có thân phận giám tuần quan của tòa thẩm phán, lần gặp mặt này cũng sẽ không có. Đều là bạn cũ, ta sẽ không khách khí. Lace, dẫn chúng ta đi xem hàng đi. Nghe lời nói của Lay ở Sinewei, tướng Lace nhìn kỹ Tô Hiểu, Cây Sa, sau đó ra hiệu cho thủ hạ mở cửa hầm ngầm. Cửa kim loại nặng nề của hầm ngầm từ từ chìm xuống đất, cuối cùng ngang bằng mặt đất. Khác với tưởng tượng, Tô Hiểu không thấy những dãy giá vũ khí. Trong hầm ngầm rộng vài nghìn mét vuông này, có rất nhiều đống vũ khí, đều là vũ khí dài. Trong đó có một số giống như trảm mã đao được cải tiến, một số là chiến phủ cán dài, chiến chu y. Những vũ khí này đều có một đặc điểm, bề mặt có đường vân đỏ sẫm. những đường vân màu đỏ này nhìn không rõ ràng, đều ở trên cán cầm. Bước vào hầm ngầm, chưa đợi Tô Hiểu hỏi giá từng món vũ khí, sĩ quan mũi khoằm phía sau tướng Lace đã mở miệng giới thiệu trước. Vũ khí ở đây không bán theo món, mà bán theo cân. Trong kho vũ khí rộng lớn, vũ khí cận chiến được chất đống khắp nơi, còn có cả những chiếc cân mới tinh đặt ở gần đó. Tô Hiểu nhặt lên một thanh chiến đao có hình dáng giống hệt trảm mã đao. Vũ khí này dài khoảng 1m5, là loại vũ khí dài điển hình trên chiến trường, thích hợp cho việc vung chém diện rộng và phá giáp. Lưỡi đao có vài chỗ bị sức mẻ, phần cuốn tay cầm dính đầy vết mồ hôi và máu khó rửa sạch, chứng tỏ món đồ này đã trải qua chiến trận. Xét tổng thể, thanh chiến đao này không còn dùng được cho chiến đấu. Nếu cố gắng sử dụng, nó có thể sụp đổ chỉ sau vài nhát chém. Lý do duy nhất để mua nó là vì chất liệu thép tốt. Sau khi nấu chảy, loại thép cấp quân sự thu được có thể bán lại với giá khá cao. Tô Hiểu không thể lường trước được điều này, không ai nghĩ rằng lô vũ khí đã qua sử dụng lại như vậy. Trước đó, anh chỉ đặt ra giới hạn là đồ dùng được là được, nhưng giờ đây, xem ra anh đã đánh giá thấp mức độ tham lam của các quan chức đồng minh quyến tộc. Trong tình hình như hiện tại, vũ khí của binh lính quyến tộc sắp được thay thế lại kém đến mức này. Chẳng trách chuẩn tướng Lace dám rao bán lô vũ khí cũ đó. Dù vậy, chuẩn tướng Lace cũng chỉ bán cho người quen. Loại vũ khí đã loại biên của quân đội này rất nhạy cảm về nhiều mặt. Nếu không phải eo hẹp về tài chính, chuẩn tướng Lace thậm chí còn không định bán. Không cần Tô Hiểu mở lời, Cây Sa đã hiểu ý, hắn cầm dụng cụ hiện vi cỡ nhỏ tiến lên, cầm một mảnh vỡ chiến đao quan sát, sau đó lấy thuốc thử nhỏ lên để quan sát phản ứng oxy hóa. Những con ma cà rồng của đồng minh, bọn họ điên rồi sao? Chuẩn tướng Lace, ngài chắc chắn rằng 2 tháng trước, binh lính của ngài vẫn sử dụng những vũ khí này. Cây Sa tỏ vẻ kinh ngạc, lời nói này đúng là chạm vào tim đen của chuẩn tướng Lace. Những kẻ đó chỉ là những con giòi đang ngoan ngoãy trong hố phân, bọn họ chỉ quan tâm đến túi tiền của mình đầy lên. Chuẩn tướng Lace nói được nửa câu thì dừng lại, nghĩ rằng mình không quen với Tô Hiểu, Cây Sa và những người khác. Có thể thấy, hắn rất oán hận các quan chức đồng minh, bởi vì thường xuyên bị họ gây khó dễ. Nếu là thời chiến, các quan chức đồng minh sẽ lấy lòng chuẩn tướng Lace. Hiện tại đã ngưng chiến với nhân tộc, nên quyền lực nằm trong tay các quan chức đồng minh quyến tộc lớn hơn. Những vũ phế liệu này, các ngươi định giá đi. Chuẩn tướng Lace, rất xin lỗi, chúng tôi không thể định giá. Xin đừng nhìn tôi như vậy, những thanh thép to này đích thực là phế liệu. Chúng bị ăn mòn do ô nhiễm máy móc rất nghiêm trọng. Chắc hẳn những chiến sĩ sử dụng những vũ khí này đã nhiều lần xâm nhập vào khu vực ô nhiễm, đồng thời những vũ khí này bị oxy hóa nghiêm trọng. Ngay cả khi nấu chảy thành nước thép, muốn tinh luyện lại đến cấp độ vật liệu thép ban đầu, chi phí bỏ ra khó mà tưởng tượng được. Cây Sa vừa nói vừa lắc đầu đầy tiếc nuối. Nghe vậy, sắc mặt chuẩn tướng Lace khó coi. Những vũ khí này bọn họ đã dùng quá lâu, lâu đến mức cả những kẻ buôn bán phế liệu thép ở thế giới xám cũng không thu mua. Giá thấp một chút. Chuẩn tướng Lace, tôi hiểu tâm trạng của ngài. Mùa đông sắp đến, rất nhiều nơi cần dùng tiền. Nhưng kinh doanh là kinh doanh. Rất hân hạnh được biết ngài, một người bạn như vậy. Nếu có cơ hội, lần sau chúng ta lại hợp tác. Cây Sa đưa mắt ra hiệu cho Baha. Baha và Bubu Wang mang hết quà tặng trên xe xuống. Cái gọi là, mua bán không làm mất nghĩa tình. Tuy nói vậy, nhưng Tô Hiểu hiện tại chỉ muốn rút lui ngay lập tức, đừng lãng phí thời gian ở đây. Tô Hiểu và mọi người ra khỏi kho vũ khí, lên xe chạy về phía ngoài đại viện. Khi đi vòng đến cổng chính, họ bị mấy tên lính quyến tộc chặn lại. Đội trưởng tiểu đội đang gọi điện thoại trong vòng gác, chỉ có thể nhìn thấy hắn liên tục gật đầu qua cửa sổ kính. Một lát sau, Tô Hiểu biết chuyện gì xảy ra. Chuẩn tướng Lace bảo họ quay lại một chuyến, cụ thể là chuyện gì thì không nói rõ. Quay trở lại đường cũ, chuẩn tướng Lace vẫn đứng trước kho vũ khí, nhưng hắn đang ở kho số 3. Kho này trước đó được canh gác nghiêm ngặt, lúc này lính gác đều đã rút đi. Chuẩn tướng Lace không nói gì nhiều, ra hiệu cho sĩ quan trẻ tuổi phía sau mở cửa. Một nữ sĩ quan khác thì đã rời đi. Tô Hiểu và mọi người bước vào trong kho vũ khí. Từng dãy giá vũ khí cao gần 3 mét được trưng bày trong kho, mỗi hàng giá vũ khí đều đặt nghiêng những thanh vũ khí lạnh nặng nề. Trong kho vũ khí tràn ngập mùi dầu chống gỉ. Tô Hiểu liếc nhìn tấm giấy da trâu quấn trên một thanh vũ khí, mặt trên ghi số hiệu là 06 năm cuối, có nghĩa đây là vũ khí nhập kho ngày 15 tháng 6. Không cần nghĩ cũng biết, lô vũ khí lạnh này vừa mới được nhập về không lâu. Sử dụng vũ khí cũ lâu như vậy, lần này chuẩn tướng Lace nhất định sẽ tranh thủ một lô lớn vũ khí mới, để tránh sau này lại bị nhắm vào khi không có vũ khí thay thế. Tuy trong lòng đoán ra chuyện gì xảy ra, sắc mặt Tô Hiểu lại vô cùng khó coi. Cây Sa đi đi lại lại, chân mềm nhũn, nếu không phải có sĩ quan trẻ tuổi dìu hắn một cái, hắn đã nằm liệt trên mặt đất. Lay Asiniway thì đang hút thuốc ở ngoài kho vũ khí, tỏ vẻ như không nhìn thấy gì. Chỉ có thể nói, tất cả đều là diễn viên xuất sắc. Lôi lôi lôi. Chuẩn tướng Lace, này này cái này. Cũng không phải. Đồ có thể bán, chúng tôi cũng không dám mua. Cây sa dường như bị dọa sợ đến mức đi đứng không vững, nếu không có sĩ quan trẻ tuổi đỡ, hắn đã nằm liệt trên mặt đất. Đồng minh quyến tộc có luật pháp, bất kể là bán hay mua vật liệu quân nhu, đặc biệt là vũ khí, đều bị xử tử hình. Thử hỏi, tôi hiểu, cây sa, Lay Asiniway, ai là người quan tâm đến luật pháp của quyến tộc? Ngoài trừ mấy chữ trên bìa sách, nội dung bên trong cuốn luật hình sự liên quan đến chiến tranh của quyến tộc, Tô Hiểu cơ bản đều đã phạm phải. Thái độ của ba người Tô Hiểu lúc này cực kỳ giống những kẻ buôn lậu súng di chuyển trong khu vực xám. Thái độ thể hiện ra là, một số đồ vật hơi gần gũi thì dám đụng vào, còn những thứ quá giới hạn thì không dám nhận. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt chuẩn tướng Lay trầm xuống, trong lòng lại yên tâm hơn rất nhiều. Nếu hắn bán lô vũ khí này, bị những kẻ buôn lậu súng nấu chảy để bán lấy vật liệu thép cao cấp, chỉ cần bên hắn không lộ ra sơ hở, chuẩn bị sẵn số tiền tồn kho, thì sẽ không có vấn đề gì. Những thứ này đều là phế liệu đã loại bỏ, các ngươi định giá đi. Chuẩn tướng Lace lấy ra bầu rượu dẹt, vặn nắp chai nhấp một ngụm, vô tình lộ ra chiếc đồng hồ đắt tiền, chính là một trong những món quà cây sa mang đến lần này, thể hiện tâm lý tham lam. Này này cái này! Cây sa bị dọa sợ, sao còn có thể định giá? Thấy vậy, sĩ quan trẻ tuổi đang đỡ hắn nheo mắt lại. Nhìn thấy ánh mắt này, hô hấp của cây sa cứng lại. Chỉ có thể nói, diễn xuất của cây sa quá đỉnh. Vẫn là... tính cân. Người đang đùa hay sao? Những thứ này tuy là phế liệu, nhưng cũng là phế liệu tương đối mới. Sĩ quan trẻ tuổi tiếp nhận cuộc đàm phán, rõ ràng là sau này nếu có vấn đề xảy ra, hắn chính là người gánh chịu hậu quả. Trong kho vũ khí tổng cộng có gần 10 vạn thanh vũ khí lạnh các loại. Đối với số lượng biên chế của bộ đội chiến chu y, lượng vũ khí tồn kho này không coi là nhiều. Giống như những thương nhân lớn như các ngươi, đều dùng khoáng thạch hoạt tính để giao dịch đi. Sĩ quan trẻ tuổi mở miệng, cây sa đi theo phía sau liên tục gật đầu, còn lau mồ hôi lạnh trên trán. Không kể loại hình, mỗi thanh vũ khí một. 3 cân khoáng thạch hoạt tính, sĩ quan trẻ tuổi nói chuyện vừa. Giá vũ khí bên cạnh, lại bổ sung thêm câu, mua 10 tặng một. Nghe xong những lời này, biểu cảm của cây sa vô cùng xoắn xuýt, cầu cứu đưa mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu không động thanh sắc gật đầu, ý tứ là, mua, không mua hôm nay đi không được. Trong lòng Tô Hiểu mặc dù hận không thể mua thêm 10 vạn thanh vũ khí nữa, nhưng anh không thể biểu hiện ra ngoài. Tình hình của đồng minh quyến tộc, dùng một câu nói là có thể giải thích rất rõ, kiêu ngạo khiến người mù quáng. Thắng lợi trong cuộc chiến với nhân tộc trước đó khiến các quan chức quyến tộc tin rằng quyến tộc đang ở giai đoạn đầu của sự thịnh vượng. Ít nhất thế hệ quan chức hiện tại sẽ không còn phải giao phong với nhân tộc nữa. Còn thế hệ quan chức tiếp theo, quản họ sống chết thế nào? Trước đó nhắc đến các quan chức quyến tộc, vì sao chuẩn tướng Lace lại căm phẫn bất bình như vậy? Hắn là chính nghĩa một phương. Không phải là bởi vì các quan chức quyến tộc ăn thịt, chuẩn tướng Lace đến một ngụm canh cũng không được uống. Vừa mới há miệng định xin một ngụm canh, một quan chức quyến tộc đã phun một bãi nước bọt vào miệng hắn. Trong tình huống này, chuẩn tướng Lay sao có thể không hận? Giao dịch tiếp theo do Lay Asiniway tiếp quản. Tô Hiểu và Cây Sa thì trả tiền bằng xét thế chấp khoáng thạch hoạt tính của ngân hàng vòng thành. Muốn giữ thứ này, nhất định phải gửi một lượng khoáng thạch hoạt tính tương đương tại ngân hàng vòng thành. Đây là sự chuẩn bị của Cây Sa, chi tiết quyết định thành bại. Mấy thương nhân hoạt động trong khu vực xám trực tiếp cầm một lô lớn khoáng thạch hoạt tính tìm đến quan quân đồng minh giao dịch. Đây cần phải là những kẻ khờ khạo đến mức nào mới làm ra chuyện đó. Dùng tiền tệ do đồng minh quyến tộc phát hành cũng không ổn. Xét thế chấp, loại tiền tệ cứng này là lựa chọn tốt nhất. Vừa phù hợp với phong cách của thương nhân xám, vừa giúp chuẩn tướng Lay dễ dàng xử lý tiếp theo. Sau khi Tô Hiểu và Cây Sa giao xét thế chấp, họ không nán lại chờ vận chuyển mà vội vàng rời đi. Điều này rất bình thường, với thân phận giả mạo của hai người lúc này, nhanh chóng rời khỏi đây là lựa chọn phù hợp với thân phận. Những chuyện còn lại, nhường cho Lay Asiniway xử lý. Hắn có thân phận là thẩm phán ở giám tuần tòa án, chuẩn tướng Lay sẽ không quỵt nợ. Sáng cùng ngày, Tô Hiểu đón xe chạy đến thành phố tự do, sau đó thông qua trận truyền tống tại kho hàng số 1 trong thành phố tự do, truyền tống về kho hàng số 2 gần đại bản doanh. Khu vực biên cương, Tô Hiểu bước ra khỏi kho hàng số 2, cơn gió nhẹ thổi vào mặt, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Tâm trạng anh không tồi, có 10 vạn thanh vũ khí lạnh chế thức, lô chiến sĩ lợn rừng đầu tiên cuối cùng cũng có thể được trang bị. Giai đoạn hiện tại có tổng cộng 4.057 chiến sĩ lợn rừng, số lượng không nhiều, nhưng trong tay Tô Hiểu còn có 2.830 đơn vị khoáng thạch hoạt tính. Từ rất xa, Tô Hiểu đã thấy pháo đài Mạc Nhật cao lớn hơn trước rất nhiều. vách núi cao ban đầu không có, hiện tại gần như ngang bằng với dãy núi. Tính toán thời gian, pháo đài Mạc Nhật hẳn đã thăng cấp lên cấp T0, tức là trở thành cứ điểm bất bại thứ tư. So với thành phố tự do, pháo đài Mạc Nhật ngay cả khi triển khai cũng nhỏ hơn rất nhiều so với thành phố tự do. Kích thước của cả hai không cùng một cấp độ, đây là ảnh hưởng do tổ tiến hóa mang lại. Tô Hiểu đi vào tầng 1 của cứ điểm, lời nhắc nhở của vườn địa đàng luân hồi xuất hiện. Pháo đài Mạc Nhật đã thăng cấp lên cấp T0. Lớp giáp ngoài của pháo đài Mạc Nhật tăng thêm 129 điểm phòng ngự, giá trị sinh mệnh kiến trúc tăng thêm 170%, bậc phòng ngự bên ngoài 2. Lượng khoáng thạch hoạt tính chuyển hóa đã tăng từ mỗi ngày tự nhiên, 100 đơn vị, lên đến mỗi ngày tự nhiên, 1.000 đơn vị. Bởi vì pháo đài Mạc Nhật được nâng cấp, tổ tiến hóa đã nhận được những nâng cấp dưới đây. Tổ tiến hóa mỗi lần có thể dung nạp tối đa 5.000 đơn vị loại binh lính, hình thể không được vượt quá một phạm vi nhất định. Tổ tiến hóa mỗi 2 giờ có thể hoàn thành một lô tiến hóa đơn vị loại binh lính, vật triệu hồi, thú dị hóa của thế giới này, nguyên bản là 3-5 giờ một lô, đã giảm xuống còn 2 giờ, lô. Bởi vì cấp độ cứ điểm được nâng lên, người có thể lựa chọn thứ hai trong những phần thưởng cứ điểm dưới đây. 1. Pháo đài Mạc Nhật nhận được nội tạng mới phòng ấm. 2. Lượng khoáng thạch hoạt tính chuyển hóa của pháo đài Mạc Nhật tăng thêm 45%, tăng lên đến 1.450 đơn vị mỗi ngày. 3. Hiệu suất làm việc của tổ tiến hóa tăng thêm 50%, hiện là 2 giờ có thể hoàn thành một lô lột xác thể tiến hóa, sau khi lựa chọn phần thưởng này, sẽ giảm xuống còn 1 giờ, một lô. 4. Tổ tiến hóa mở khóa xe tăng hạng nặng binh chủng cấp 5. Cứ điểm thành công thăng cấp T0, xuất hiện 4 loại ban thưởng. Nếu có thể, Tô Hiểu muốn tất cả, đáng tiếc chỉ được chọn 2. Đầu tiên là nội thất mới của cứ điểm, ấm phòng. Giới thiệu về lựa chọn này rất ngắn gọn, chỉ có một câu, tăng tốc bồi dưỡng đơn vị binh lính. Hiểu đơn giản, nếu một con trư đầu nhân cái mang thai bình thường mất 11 tháng, thì khi ở trong ấm phòng, thời gian mang thai chỉ còn khoảng 1 tháng. Nếu Tô Hiểu là người của thế giới này, năng lực này chắc chắn sẽ được chọn. Nguồn nhân khẩu ổn định là nền tảng để tạo dựng thế lực. Nhưng hắn không phải. Hơn nữa, hắn không có hứng thú xây dựng thế lực, hắn chỉ tạo ra một quân đoàn thuần túy để chiến tranh. Ban thưởng 2 là lượng khoáng thạch hoạt tính chuyển hóa của pháo đài Mạc Nhật tăng 45%. Điều này rất hấp dẫn, nhưng so với ban thưởng 3 và 4, ban thưởng 2 lại không còn giá trị bằng. Để đứng vững, ban thưởng 3 là lựa chọn bắt buộc. Hiện tại, tổ tiến hóa chiếm 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng của pháo đài Mạc Nhật. Phòng chỉ huy của Tô Hiểu vẫn ở tầng 5, tầng cao nhất, thuận tiện quan sát chiến trường khi có chiến tranh. Diện tích mỗi tầng của cứ điểm lớn gấp mấy lần trước đó. Điều này giúp tổ tiến hóa chiếm trọn 3 tầng có thể chứa 5.000 trư đầu nhân cùng lúc. Mỗi đợt trư đầu nhân lột xác thành lợn rừng chiến sĩ mất 2 giờ. Chọn ban thưởng 3, thời gian này sẽ giảm xuống còn 1 giờ. Nếu khoáng thạch hoạt tính đầy đủ và có thể mua đủ trư đầu nhân, tổ tiến hóa có thể lột xác 24 đợt trư đầu nhân mỗi ngày, tổng cộng 12 vạn con, nhưng chỉ lột xác được 9.600.000 lợn rừng chiến sĩ, cùng với 1.200.000 thấp trư nhân, thợ mỏ. Tô Hiểu lựa chọn ban thưởng 3 và ban thưởng 4. Dù không thấy dữ liệu cụ thể, binh chủng cấp 5 là điều khó từ chối. Hiệu suất làm việc của tổ tiến hóa đã tăng 50%. Tổ tiến hóa đã mở khóa binh chủng mới, xe tăng hạng nặng. Xe tăng hạng nặng. Cấp binh chủng, 5 cấp. Yêu cầu tiến hóa, cần một đơn vị binh chủng cấp 3, lợn rừng chiến sĩ. Tỷ lệ thành công tiến hóa, 100%, đây là tăng trưởng sinh học, không phải đột biến. Để tăng cường thể chất, sinh lực của lợn rừng chiến sĩ, đồng thời ban cho nó lớp giáp sinh học cực mạnh, dẫn đến tiến hóa thành xe tăng hạng nặng. Chi phí tiến hóa, 5.000 điểm năng lượng hoạt tính. Đặc tính của xe tăng hạng nặng, thể chất khổng lồ, giáp phòng ngự mạnh mẽ, sinh mệnh dồi dào, tấn công, chống đẩy lùi. Lưu ý, sau khi tiến hóa thành xe tăng hạng nặng, vẫn có thể khôi phục hình thái lợn rừng chiến sĩ, sẽ có một số đặc điểm khác biệt so với lợn rừng chiến sĩ khác. Đây là sự tăng lên về cấp bậc sinh mệnh, không phải thay đổi tính chất sinh mệnh hay đột biến. Dữ liệu cụ thể của xe tăng hạng nặng vẫn chưa rõ. Chi phí bồi dưỡng những đơn vị này rất đắt, mỗi đơn vị cần 5.000 điểm năng lượng hoạt tính. Lợn rừng chiến sĩ tiến hóa thành xe tăng hạng nặng giống như có một hình thái cường đại, hơi giống kỹ năng biến thân, khác biệt là nó có thể chuyển đổi bất cứ lúc nào, không có giới hạn thời gian. Hoàn thành việc thăng cấp cứ điểm, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ về vấn đề phát triển. Giá trị bản thân của một trư đầu nhân là 2 cân khoáng thạch hoạt tính. Thêm chi phí vận chuyển do cây xa quản lý và các khoản chuẩn bị khác, sau khi một trư đầu nhân đến pháo đài Mạc Nhật, giá trị bản thân đạt 3 cân khoáng thạch hoạt tính. Sau đó, khi vào tổ tiến hóa để lột xác, mỗi trư đầu nhân cần tiêu thụ 1 cân khoáng thạch hoạt tính năng lượng. Từ khi mua, vận chuyển, đến khi lột xác thành lợn rừng chiến sĩ, một trư đầu nhân tổng cộng tiêu thụ 4 cân khoáng thạch hoạt tính. Tỷ lệ trư đầu nhân lột xác thành lợn rừng chiến sĩ là khoảng 80%. Như vậy, với 2.830 đơn vị khoáng thạch hoạt tính hiện có thể bạo binh ra 56.600 lợn rừng chiến sĩ. Đây chỉ là số liệu lý thuyết, tình hình thực tế sẽ có sai số nhỏ, nhưng cũng không chênh lệch nhiều. Trong tay có tài nguyên, có thể bạo binh bất cứ lúc nào. Trước đó, Tô Hiểu còn một việc phải làm. Đi đến tầng 2, cảnh tượng trước mắt khá hùng vĩ. Cấu trúc sinh học màu đen của tổ tiến hóa chiếm hơn 9 phần 10 không gian ở đây. Trên tổ tiến hóa có nhiều kinh lạc thô lớn, thỉnh thoảng có giật nhẹ. Theo cứ điểm tiến hóa đến cấp cao nhất, tổ tiến hóa cũng vậy, nhưng nó vẫn còn không gian để mở rộng. Tổ tiến hóa có một đặc tính bị động ban cho bản năng, chính là nguồn gốc của kỹ năng bản năng chiến đấu của các lợn rừng chiến sĩ. Tô Hiểu hiện tại có hai lựa chọn. Thông qua gen của sinh vật siêu phàm, để tổ tiến hóa có thêm đặc tính bị động khác, tức là làm cho binh chủng cấp 3 lợn rừng chiến sĩ có nhiều kỹ năng bị động hơn. Nếu bỏ qua điểm này, Tô Hiểu có thể thông qua việc truyền gen của đơn vị chiến đấu trùng tộc vào tổ tiến hóa cấp cao, để tổ tiến hóa có thể lột xác ra binh chủng cấp 4. Nói đơn giản là lựa chọn tăng cường bị động cho binh chủng cấp 3 lợn rừng chiến sĩ, hay thử mở khóa binh chủng cấp 4 chưa biết. Không nghi ngờ gì, chi phí bồi dưỡng binh chủng cấp 4 sẽ cao hơn. Trong tình huống tài nguyên có hạn, muốn hình thành quân đoàn binh chủng cấp 4 là chuyện viển vông. Tổng chi phí bồi dưỡng binh chủng cấp 3 là 4 cân khoáng thạch hoạt tính. Trong khi đó, binh chủng cấp 5. Xe tăng hạng nặng, cần một binh chủng cấp 3 làm cơ thể gốc, cộng thêm 5.000 cân khoáng thạch hoạt tính. Tôi hiểu ước tính, chi phí lột xác của binh chủng cấp 4 ít nhất cũng phải 200 cân khoáng thạch hoạt tính mỗi đơn vị. Số lượng binh chủng cấp 4 không thể sánh bằng lợn rừng chiến sĩ, chiến lực thấp hơn nhiều so với xe tăng hạng nặng. Nhìn như vậy, tăng cường bị động cho các lợn rừng chiến sĩ vẫn tốt hơn. Có khả năng sau khi tăng cường đến mức nhất định, lợn rừng chiến sĩ cấp 3 có thể có sức chiến đấu sánh ngang binh chủng cấp 4. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu lấy ra một cái hộp kim loại. Mở ra, hàn khí tỏa ra, vô số ống nghiệm chứa máu, ống nghiệm chứa huyết nhục, da thú có vảy. Bày trước mắt. Đây đều là vật phẩm sưu tập của Tô Hiểu, đến từ vô số thế giới nguyên sinh hắn từng đi qua. Mori đang nhàm chán đến mức sắp đếm kiến Mori, không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Tô Hiểu, thò đầu nhìn vào kệ hàng chứa đầy vật phẩm sưu tập. Người đã giết bao nhiêu đại bốt vậy? Mori nhìn thấy vật phẩm sưu tập của Tô Hiểu, đột nhiên hiểu vì sao Tô Hiểu lại mạnh như vậy. Tô Hiểu không nói gì. Hắn nhìn một ống nghiệm chứa vết máu đen của Sơn Hắc Huyết. Ống nghiệm này dày cỡ ngón trỏ, máu bên trong mang lại cảm giác điềm xấu. Do dự một chút, Tô Hiểu quyết định không tiêm thần huyết của vũ thần ở Herrera vào tổ tiến hóa. Đây là máu của cổ thần, sơ sẩy một chút, pháo đài mạc nhật cũng sẽ héo tàn theo. Một tia sáng vàng yếu ớt thu hút ánh mắt Tô Hiểu. Ánh sáng đó giống như mặt trời. Tô Hiểu cầm lấy một bình nhỏ chứa huyết dịch màu vàng kim. Đây không phải vật phẩm thu được thông qua chiến đấu. Khi hiến tế lời thề của Huy Ê Bạch Long, hắn nhận được hồn huyết của chiến sĩ Thái Dương. Sức mạnh của chiến sĩ Thái Dương thế nào, Tô Hiểu không rõ, nhưng hắn đã gặp những dũng sĩ Thái Dương thấp hơn chiến sĩ Thái Dương một bậc. Lần đó ở thánh địa ở Chi Liết, bố cuối Roger hắn đều đánh bại, nhưng lại không dám cùng lúc đối mặt 30 dũng sĩ Thái Dương trở lên. Vật phẩm đến từ phe Thái Dương này có đặc tính đại khái là cận chiến, tự trị liệu, hồi phục, tín ngưỡng mặt trời, không sợ hãi. Nghĩ đến đây, một linh cảm chợt lóe lên. Ở thế giới trước, Tô Hiểu còn ở trong giáo hội mặt trời, rất hiểu rõ nơi đó. Không chỉ vậy, thánh địa ở Chi Liết cũng chính là di tích của tộc Thái Dương thần, cũng có xu hướng thuộc hệ thần, hệ tín ngưỡng. Thế lực có liên quan đến mặt trời, ít nhiều sẽ có đặc tính tín ngưỡng. Dù sao, mặt trời luôn ở trên đầu tất cả mọi người. Ban ngày, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy thần tối cao. Lợi ích của việc tín ngưỡng mặt trời rất nhiều. Đầu tiên, mặt trời không phải tồn tại hệ thần linh, sẽ không có những chuyện tạp nham. Ngoài ra, mặt trời đại diện cho ánh sáng, sự thanh lọc, sự sống, quyền uy, thậm chí là tự do. Hiện tại pháo đài mạc nhật dù không còn chia bè kết phái, nhưng cũng không khá hơn là bao. Chờ đến khi khai chiến, các lợn rừng chiến sĩ chỉ nghe lệnh theo bản năng, muốn có đấu chí là không thể. Nhưng nếu tiêm hồn huyết của chiến sĩ Thái Dương vào tổ tiến hóa, làm cho các lợn rừng chiến sĩ lột xác ra có năng lực mang đặc tính của mặt trời, đồng thời khắc ấn đồ ấn hoặc biểu tượng mặt trời lên người chúng. Cuối cùng, để chúng đi tín ngưỡng mặt trời. Như vậy, khi ra chiến trường, sĩ khí và đấu chí sẽ không bao giờ thấp. Đến lúc đó, có thể là tuyên chiến với kẻ địch bằng ánh sáng mặt trời. Giáo hội mặt trời có một câu nói hay, hài tử, tội lỗi của ngươi quá lớn, không thể cứu vãn được nữa. Sau khi chết, cái hộp nhỏ này mới là ngôi nhà vĩnh viễn của ngươi. Không chỉ vậy, Tô Hiểu còn chuẩn bị đổi tên cứ điểm. Gọi là pháo đài Mạc Nhật nghe điềm xấu. Sau này gọi là pháo đài Thái Dương. Tô Hiểu trong đầu cấu tứ càng thêm hoàn thiện. Tín ngưỡng có thể khích lệ nhân tâm, đồng thời cũng có đông đảo tệ nạn, tỉ như sẽ phát triển ra tư tưởng cực đoan, cố chấp. Điểm này giáo hội Thái Dương làm rất tốt. Bên đó làm thế nào? Đáp án là không định ra quy tắc cứng nhắc, muốn tín ngưỡng thế nào thì cứ tín ngưỡng như thế. Cốt lõi của giáo phái Thái Dương không nằm ở việc truyền giáo, mà là ảnh hưởng dần dần của Thái Dương lực. Ví dụ như chức vị giáo chủ, Tô Hiểu sẽ không đảm nhiệm. Hắn không thực sự muốn thành lập giáo phái, mà là muốn thành lập quân đoàn Thái Dương. Các chiến sĩ lợn rừng sùng bái, hướng về mặt trời là đủ rồi. Điều này có thể trở thành nơi nương náu tinh thần của họ, khiến họ tin rằng mình là hậu duệ được Thái Dương che chở, chứ không phải là sinh vật hạ đẳng bị quyến tộc nô dịch. Tuyệt vời hơn nữa, sau này nếu ném Apollo trên chiến trường, khí thế của các chiến sĩ lợn rừng chắc chắn sẽ tăng vọt. Cân nhắc lợi hại, Tô Hiểu kẹp bình thủy tinh nhỏ vào rãnh trên súng tim. Hắn mở Evoliton óc găng trước mặt, sau lát để lộ ra nội hạch giống như trái tim trần trụi. Hắn rót hồn máu của Thái Dương chiến sĩ vào đó. Evoliton óc găng lập tức biến đổi. Từng đạo đường vân màu vàng xuất hiện trên Evoliton óc găng đen nhánh, toàn bộ Evoliton óc găng trải rộng đốm lửa, bay lên. Cảm giác nóng bỏng ập tới. Thấy tất cả những điều này, Mori không hiểu sao rung lên. Nàng luôn cảm thấy có chuyện gì đó khủng khiếp sắp xảy ra. Bequea, chúng ta khi nào khai chiến với hai bên kia? Mori lên tiếng. Nàng và người sứ đồ hiện tại rất muốn khai chiến với các khế ước giả của Thánh Quan Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên. Khi đó mới là lúc các nàng vớt vát chỗ tốt. Chờ. Tô Hiểu không vội khai chiến với Thánh Quan Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên. Pháo đài Thái Dương đã bước vào giai đoạn phát triển tốc độ cao. Từ giờ trở đi, mỗi ngày trôi qua là hàng vạn chiến sĩ lợn rừng tăng trưởng. Được rồi. Mori theo cầu thang đi xuống, trở lại dưới mặt đất tìm nguyệt sứ đồ. Evoliton óc găng tăng cấp kéo dài khoảng 2 giờ mới kết thúc. Ngoài việc ban cho bản năng, Evoliton óc găng có được loại đặc tính thứ hai có thể ban cho chiến sĩ lợn rừng, tên là Mặt Trời Thánh Huy. Mặt Trời Thánh Huy, bị động, LV63 ý chí lực òi 35 điểm. Khi ở dưới ánh mặt trời, cơ thể hấp thụ vi lượng thái dương lực, từ đó tăng tốc phục hồi thương thế, đồng thời giảm mức độ đau đớn do bị thương, nội tâm trở nên không sợ. Lại là loại năng lực tăng ý chí lực. Kỹ năng bản năng chiến đấu tăng 25 ý chí lực, hiện tại năng lực Mặt Trời Thánh Huy lại tăng 35 điểm. Những cái khác không nói, chiến sĩ lợn rừng dưới song trọng tăng thêm này, ý chí lực so với trước kia quả thực là một trời một vực. Đưa Evoliton óc găng tăng lên đến mức độ này, Tô Hiểu đã dốc hết khả năng. Hắn trở lại phòng tổng điều khiển tầng 5, ngồi trên ghế trước cửa sổ hình vòng cung, nhìn ra xa dãy núi liên miên, cùng với đồng cỏ mênh mông của dị hóa thú lãnh địa phía đông. Lấy ra máy truyền tin liên lạc cây xa, vài giây sau kết nối. Áp ba bên kia chuẩn bị thế nào? Tô Hiểu hiện tại cần số lượng lớn trư đầu nhân. Tìm nô lệ thương nhân áp ba là lựa chọn hàng đầu. Hiện tại phương thức giao dịch là Tô Hiểu và áp ba thông qua cây xa. Áp ba bên đó không tin Tô Hiểu, nhưng lại rất tin cây xa. Cây xa và bên đó còn có những giao dịch làm ăn khác. Trên thực tế, giao dịch làm ăn kia chính là cây xa tiếp nhận lông thú dị hóa, răng nanh. Từ phía Tô Hiểu, sau đó chuyển tay bán cho áp ba. Con đường đã thông. Ác ba mỗi ngày giao dịch ít nhất vài vạn trư đầu nhân. Chúng ta là khách hàng lớn của hắn. Giọng cây xa truyền ra từ máy truyền tin. Tình huống hiện tại là cây xa đã trở thành đối tác hợp tác chiến lược của ác ba. Không ai là kẻ ngốc. Nếu phía Tô Hiểu thông qua cây xa mỗi ngày mua vài vạn, thậm chí nhiều hơn trư đầu nhân, nô lệ thương nhân ác ba chắc chắn sẽ nghi ngờ số trư đầu nhân này đi đâu. Dù là đào quặng hay dùng để bồi dưỡng đấu sĩ, lượng nhu cầu này cũng quá lớn. Đôi khi, những nơi luật pháp không quản được càng đáng sợ. Ví dụ như việc làm ăn dưới mặt đất của ác ba. Kẻ này là một trong những cổ đông của nhà máy sinh mệnh. Nhà máy sinh mệnh liên tục vận chuyển trư đầu nhân, chính là trại chăn nuôi của trư đầu nhân. Mang thai, sản xuất, trưởng thành, tất cả đều diễn ra trong nhà máy sinh mệnh. Mặc dù thời gian từ hài nhi đến cu ly của một trư đầu nhân khá dài, nhưng số lượng khổng lồ có thể bù đắp thiếu sót này. Một khi nô lệ thương nhân ác ba bắt đầu nghi ngờ cây xa mua trư đầu nhân đi đâu, mọi chuyện sẽ rất không ổn. Lỗ hổng chết người này, Tô Hiểu và cây xa đã giải quyết từ lâu. Mua trư đầu nhân đi đâu? Cái đó còn phải hỏi sao, bán trao tay sang phía nhân tộc. Tô Hiểu đã giao dịch dịch biến đổi yêu với phía nhân tộc, đạt thành quan hệ hữu hảo ban đầu. Có quan hệ này, Tô Hiểu muốn mở một con đường buôn bán trư đầu nhân sang phía nhân tộc, quả thực không quá đơn giản. Trư đầu nhân là cu ly hữu dụng như vậy, phía nhân tộc chưa từng từ chối. Số lượng trư đầu nhân bên đó đại khái ít hơn phía quyến tộc 3 phần. Nghe nói, bên đó nhiều năm trước đã có nhà máy sinh mệnh, nhưng bị quyến tộc uy hiếp nên vẫn luôn không dám công khai. Dưới sự điều hành của Tô Hiểu, thân phận của Cây Sa đã biến thành đồng nghiệp của nô lệ thương nhân Ác Ba. Đối với việc buôn bán trư đầu nhân sang phía nhân tộc, Ác Ba đã không phản đối, cũng không từ chối. Thái độ của hắn là, trước khi xảy ra chuyện gì thì cứ tiếp tục bán. Thật sự quá kiếm, chờ sở thẩm phán bên đó lên tiếng, hắn mới ngừng hợp tác với Cây Sa. Sở thẩm phán bên đó có ngăn lại không? Sẽ không. Lay Siniway là tầng cao trong sở thẩm phán, hắn đã mua chuộc đồng Liêu phụ trách phương diện này. Do đó, con đường buôn bán trư đầu nhân sang phía nhân tộc của Ác Ba và Cây Sa sẽ không bị cắt đứt trước khi gây ra ảnh hưởng xấu thực sự. Nói ra vấn đề, căn bản không thể xảy ra. Những trư đầu nhân đó danh nghĩa là bán sang phía nhân tộc, thực tế là đưa đến pháo đài Thái Dương ở khu biên cương. Dưới tầng tầng lớp lớp luân chuyển này, đừng nói Tô Hiểu một ngày mua vài vạn trư đầu nhân, dù là một ngày mua 10 vạn, nô lệ thương nhân Ác Ba cũng sẽ không lo lắng. Phía nhân tộc là một thị trường lớn, quyến tộc vẫn luôn kiềm chế số lượng trư đầu nhân bên đó. Hiện tại kẻ hở đã mở ra một chút, cung cầu tăng vọt là tình huống bình thường. Huống hồ, ai lại ngại tiền tài trong tay mình thêm nữa chứ? Sáng cùng ngày 10 giờ, nhóm trư đầu nhân đầu tiên đến pháo đài Thái Dương. Chúng đầu tiên được dẫn đến nhà ăn, ăn bữa phong phú nhất từ khi sinh ra đến nay. Trong hộp cơm kim loại cỡ lớn, cơm ở dưới cùng, thịt dị hóa thú được hầm như tơi là tầng thứ hai, nước canh đậm đặc sáng đỏ ngấm vào cơm, bên trên là 4 cái bánh bao lớn, 3 quả trứng gà, 2 cái đùi gà, còn có dưa muối giòn tan, cộng thêm hoa quả sau bữa ăn. Nếu đến lần thứ hai, bữa sáng và bữa tối có sữa tươi cung cấp. Chế độ ăn uống tốt hơn cả lính quyến tộc. Vấn đề là, sau khi vào pháo đài Thái Dương, có xác suất dưới 10% sẽ chết ngay tại chỗ do lột xác thất bại trong Evoliton Ockang. Từng đợt trư đầu nhân được đưa đến, Evoliton Ockang làm việc cả ngày không ngừng, nhà bếp cũng vậy. Một chiến sĩ lợn rừng bước ra từ Evoliton Ockang. Nó sinh ra răng nanh, trên đỉnh đầu, sau đầu, sống lưng đều mọc ra lông màu đen. Ngoài ra, trên cánh tay phải của nó có một thánh huy màu vàng sẫm. Bên ngoài thánh huy là một vòng tròn màu vàng đỏ, bên trong màu đen, khu vực trung tâm có mấy vết nứt màu vàng ống, như thể bóng tối sắp vỡ tan, lộ ra mặt trời bên dưới. Chính vì không thể ôm lấy mặt trời, nên mới khát vọng. Đó có lẽ là nguyên nhân khiến phần lớn mặt trời thánh huy là màu đen, chứ không phải loại hình dung trong tưởng tượng là toàn bộ màu vàng. Điều khiến Tô Hiểu bất ngờ là, chiến sĩ lợn rừng này sau khi ra khỏi Evoliton Ockang, thế mà quỳ một gối trước mặt hắn, cúi đầu. Tô Hiểu không cho rằng chiến sĩ lợn rừng này làm như vậy là vì cảm kích. Từ lúc đến pháo đài Thái Dương, mãi cho đến khi vào Evoliton Ockang, chiến sĩ lợn rừng này ngoài việc nhớ đồ ăn ngon ra, những chuyện khác hẳn là không có ấn tượng quá sâu sắc. Suy đoán như vậy, hành vi này của chiến sĩ lợn rừng không phải xuất phát từ gen trùng tộc, cũng là do tín ngưỡng mặt trời, hoặc có lẽ cả hai. Đây không phải là phỏng đoán bừa bãi. Spine là vật triệu hồi vĩnh cửu của Tô Hiểu, cho nên ác ma trùng tộc đều là thuộc hạ tuyệt đối của hắn. Trước kia dù không có mệnh lệnh của Spine, ác ma thú khi nhìn thấy Tô Hiểu cũng sẽ cuộn mình hoặc phủ phục trên mặt đất. Có chiến tranh lĩnh chủ gia trì, Tô Hiểu không lo lắng chiến sĩ lợn rừng liệu có bất ngờ làm phản hay không. Hiện tại có song trọng ổn định của gen trùng tộc ưu tín ngưỡng mặt trời, theo lý thuyết mà nói, không ai có thể thay thế Tô Hiểu, trở thành chỉ huy của pháo đài Thái Dương. Số lượng trư đầu nhân dưới trướng Tô Hiểu tăng trưởng bùng nổ. Đêm đó khuya, Evoliton Ockang ngừng hoạt động. Tên, pháo đài Thái Dương, đã đổi tên. Cấp bậc, T0, bất bại cứ điểm. Tổng nhân khẩu cứ điểm, 85.206 danh. Trư nhân cái, 3.250 danh, nhân viên hậu cần. Trư nhân thấp, 1.270 danh, thợ mỏ, cu ly. Pháp sư giả thú, 5 danh, đơn vị tinh anh. Đại đầu mục chiến sĩ lợn rừng, 4 danh, hao mần, cương nha, tu phơ, bạo thực. Chiến sĩ lợn rừng, 7.657 danh, chủ yếu chiến lực của cứ điểm. Hết chương 3.380. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.